Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0621. Tỷ cho ngươi một câu lời khuyên. Chứ Sơn chợ trung tâm y viện cùng 2 năm trước kỳ thực không có gì khác nhau. Đương nhiên, trong 2 năm này, ở đây tiến cử một ít tân y học thiết bị, cũng tới một ít bác sĩ mới hộ sĩ. Đương nhiên, đồng dạng đi một ít bác sĩ hộ sĩ, mà không hề nghi ngờ, ở đây mỗi ngày cũng đều có mấy bệnh nhân. Nằm viện bộ hộ sĩ đứng, 5 giờ rưỡi vừa qua khỏi, Chu Tiểu Đào liền bắt đầu chuẩn bị tan tầm. Mà đúng lúc này, người hộ sĩ đi vào hộ sĩ đứng. Cái này hộ sĩ gì thường mỹ lệ, vóc người tu mỹ động nhân. Bất quá để cho nhân ước ao là nàng tốt lắm được không cách nào hình dung ra. Mà nàng chính thì bị gọi thất tiên nữ Kiều An An. Này trong bệnh viện xinh đẹp nhất hộ sĩ, đang ở thu dọn đồ đạc Chu Tiểu Đào, thấy Kiều An An đi tới, không khỏi dừng lại động tác, có chút đồng tình nhìn Kiều An An, bất đắc dĩ hỏi: "Thất tiên nữ, ngươi đêm nay lại thượng muộn lớp à?" Hộ sĩ công tác tương đối mà nói tương đối khổ cực. Tại trong bệnh viện, hộ sĩ rốt cuộc lưu động tính khá lớn. Này không, nằm viện bộ này lớp hộ sĩ mấy năm này cũng đổi vài phê. Nhưng thật ra Chu Tiểu Đào cùng Kiều An An, nhưng vẫn đều ở trong này. Mà 2 năm qua, hai người bọn họ cũng là thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Đúng vậy a, Kiều An An cười nhạt một tiếng, gật đầu. Thất tiên nữ, tuy rằng ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, có thể bằng hữu một hồi, ta thật còn phải lại khuyên nhủ ngươi. Ngươi đây là tội gì à? Ngươi có thể là chúng ta y viện cái thứ nhất chủ động muốn lên muộn lớp hộ sĩ đâu. Chu Tiểu Đào thở dài. Ngươi nói ngươi hôm nay bầu trời muộn lớp, chính ngươi không đau lòng chính mình, ta đều nhìn không được à. Chu Tiểu Đào, không có việc gì, ta đã trên thói quen muộn lớp. Kiều An An cười cười, một bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý hình dạng. Chu Tiểu Đào lắc đầu, hiển nhiên là cầm Kiều An An không có cách. Nàng biết đường kim mất tích, cấp Kiều An An mang đến đả kích rất lớn. Mà theo đường kim mất tích đại khái 3 tháng sau đó, Kiều An An liền bắt đầu chủ động xin thượng muộn lớp. Đến bây giờ, nàng cơ hồ là mỗi ngày lên một lượt muộn lớp. Đến cuối cùng, có người nói liên y viện viện trưởng cũng biết chuyện này. Hơn nữa cũng xem áy náy, liền hạ đạt nhất đạo mệnh lệnh. 1 tháng không thể cấp Kiều An An bài 15 ngày đã ngoài muộn lớp. Có thể mặc dù như vậy, Kiều An An vẫn còn bình thường tìm người khác thay ca. Đem giờ làm việc theo ban ngày đổi đến tối. Đến lúc này, đại gia cũng chỉ rất quản, tùy ý nàng như vậy mỗi ngày thượng muộn lớp. Ta ngược lại là tin tưởng ngươi thật thói quen. Không phải lời nói, ta này rất ít thức đêm nhân, da đều càng ngày càng kém. Ngươi hôm nay thiên thức đêm, cư nhiên da cũng còn có thể càng ngày càng tốt. Này thực sự là, Chu Tiểu Đào có chút ước ao nhìn Kiều An An ra, này quá không khoa học. Tiểu Đào tỷ còn không có tan tầm à? Một thanh âm nhưng tại lúc này truyền đến, cũng một người mặc áo khoác trắng nam tử trẻ tuổi đi tới. Giang Minh, ngươi cũng đừng biết rõ còn cố hỏi. Chu Tiểu Đào bĩu môi, chúng ta lúc nào trên dưới lớp, ngươi không còn sớm thì nghe được rõ ràng sao? Không phải ngươi cũng sẽ không hiện tại vừa vặn xuất hiện. Tiểu Đào tỷ, ngươi này thật là hiểu lầm ta, ta kỳ thực nghĩ đến ngươi đã tan tầm rời khỏi đâu. Giang Minh cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều An An. Kiều hộ sĩ, ngươi luôn luôn như thế đúng giờ đi làm à? Này, Giang Minh, ngươi đây là nói ta tan tầm không đúng giờ sao? Chu Tiểu Đào có chút bất mãn. Coi như vậy đi, nhìn ngươi mỗi ngày đều gọi ta là một tiếng tỷ phân thượng, ta không so đo với ngươi. Thuận tiện, tỷ cho ngươi một câu lời khuyên. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, cùng nữ sinh khác ước hội đi thôi. Không phải ngươi đời này đều tìm không được bạn gái. Đối với cái này Giang Minh, Chu Tiểu Đào cùng Kiều An An đều rốt cuộc tương đối quen thuộc. Giang Minh là không sai biệt lắm một năm dưới trước lại tới đây bác sĩ. Tướng mạo xuất khí, thái độ làm người rộng rãi, há miệng mong chờ cũng rất ngọt. Tại bác sĩ bệnh nhân hộ sĩ trong, Giang Minh danh tiếng đều là coi như không tệ. Về phần Giang Minh xuất hiện tại đây mục, tại trung tâm y viện lại càng không là bí mật gì. Đã hơn một năm trước đây, Giang Minh lần đầu tiên nhìn thấy Kiều An An thì giật nảy mình. Sau đó, Giang Minh liền bắt đầu truy cầu Kiều An An. Đáng tiếc là, hắn vẫn chưa từng có thể có bất kỳ tiến triển. Đến bây giờ, hắn thậm chí liên ước hẹn Kiều An An cùng đi ra ăn bữa cơm chưa từng có thể làm được. Thỉnh thoảng tặng hoa cấp Kiều An An, cũng bị Kiều An An tiện tay cấp Chu Tiểu Đào. Hơn nữa còn là đang tại Giang Minh mặt cấp. Nhưng Giang Minh cũng không có buông thả. Hắn hầu như mỗi ngày đều đến hộ sĩ đứng báo cách đến, cùng Kiều An An chào hỏi. Không thể không nói, hắn hay là rất có nghị lực. Tiểu Đào tỷ, ngươi không thể đừng chú ta sao? Giang Minh tựa hồ có chút buồn bực. Này đã hơn một năm đến, Giang Minh tuy rằng không có đuổi tới Kiều An An, nhưng cùng Chu Tiểu Đào đã rất quen thuộc. Ta đây không phải chú ngươi, là nói cho ngươi biết một cái tàn khốc chân tướng. Chu Tiểu Đào hừ một tiếng. Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, thất tiên nữ sớm có bạn trai. Hơn nữa thất tiên nữ rất chuyên nhất. Tiểu Đào tỷ, ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng là ta ở chỗ này thượng đã hơn một năm lớp, theo chưa thấy qua Kiều hộ sĩ bạn trai. Ngươi điều này làm cho ta thế nào tin tưởng ngươi đâu? Giang Minh lắc đầu. Hiển nhiên, hắn không tin Kiều An An có bạn trai. Hắn nghĩ đây chỉ là cái cự tuyệt hắn mượn khẩu mà thôi. Thất tiên nữ, ta là không có cách, xem ra chồng của ngươi không trở lại, Giang Minh là sẽ không chết tâm. Chu Tiểu Đào duỗi cái lưng mỏi. Coi như vậy đi, ta trước tan tầm. Ai? Giang Minh, nếu không ngươi mời ta ăn cơm tối. Tiểu Đào tỷ, xấu hổ, ta hiện muộn cũng là muộn lớp, cho nên ta kỳ thực đã ăn xong, muốn mời ăn cơm cũng chỉ có thể để cho quay về. Giang Minh cười cười nói, được, vậy được, tự chính mình đi ăn bát tử cơm. Chu Tiểu Đào đã thu thập xong đồ vật, đang chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên ngơ ngác, thanh âm có chút nói lắp đứng lên. Cái kia, thất tiên nữ, ngươi thấy không? Chu Tiểu Đào thấy một người nam nhân, một người mặc áo gió trên tay vẫn còn ôm một bó hoa nam nhân. Hơn nữa, người nam nhân này trong tay hoa chính là Kiều An An thích nhất lam sắc yêu cơ. Quan trọng hơn là, người nam nhân này khiến Chu Tiểu Đào nhìn rất quen mắt. Một cái tên thiếu chút nữa liền theo trong miệng nàng nhảy ra. Xin hỏi vị này mỹ lệ tiên nữ có thể thu hạ ta tặng cho ngươi hoa sao? Nam nhân hướng Kiều An An sán lạn cười. Kiều An An nhìn nam nhân, thân thể mềm mại hơi run. Trong mắt đẹp, tựa hồ mơ hồ có nước mắt đang gõ chuyển. Nàng rủi rủi mắt, sau đó bình tĩnh nhìn nam nhân. 3 giây đồng hồ sau đó, nàng đột nhiên đánh về phía nam nhân ôm ập. Nháy mắt, Kiều An An cũng đã nhào tới trên thân nam nhân. 1 giây sau, nàng lại đột nhiên đem trong tay nam nhân hoa giật đi quá khứ, sau đó ném qua một bên. Bởi vì này hoa vừa đáng khi bọn hắn trong lúc đó. Cuối cùng, Kiều An An liền đem chính mình cái kia mềm mại nở nang thân thể dính sát vào nhau tại trên thân nam nhân, tựa hồ hận không thể bọn họ trong lúc đó không có một tia khe. Giang Minh trên mặt sáng tươi cười đột nhiên không có. Hắn thậm chí muốn chửi ầm lên. Này mẹ hắn thế nào đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, lại có thể biết khiến Kiều An An chủ động yêu thương nhung nhớ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0622. Bạo lực hoa khôi cảnh sát. Giang Minh, ngươi bây giờ có thể chết tâm đi. Ngay Giang Minh phiền muộn được muốn sau khi chết, Chu Tiểu Đào thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ta đều nói cho ngươi vô số lần, Ta nói thất tiên nữ có bạn trai. Có thể ngươi không phải không tin. Hiện tại tận mắt thấy. Ngươi tổng tin đi. Tiểu Đào tỷ, hắn chính là Kiều hộ sĩ bạn trai. Giang Minh thanh âm có chút cay đắng. Còn có chút khó có thể tin. Hiển nhiên là không quá nguyện ý tiếp thu cái này với hắn mà nói có chút tàn khốc sự thực. Chu Tiểu Đào không có trả lời. Mà vừa vẫn ôm chặt nam nhân Kiều An An. Rốt cuộc buông tay ra cánh tay. Cải Thành nhẹ nhàng ôm nam nhân này cái cổ. Nàng ngẩng lên xinh đẹp khuôn mặt. Ngữ khí xảo lộ vẻ nghẹn ngào hỏi. Lão công. Ngươi trở về thế nào không trước gọi điện thoại cho ta. Thất tiên nữ, ta mobifone không ở trên người, tạm thời không có cách nào khác gọi điện thoại. Nam nhân này dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn vốn có dự định trực tiếp đến y viện. Nhưng đến lúc quyết định đi xem đi cửa hàng bán hoa. Mua một nhúm lam sắc yêu cơ. Bất quá bây giờ xem ra. Bó hoa này. Tựa hồ nhưng thật ra không cần phải mua. Lão công. Ngươi chờ ta với. Ta phải tìm người cùng ta thay ca. À. Không. Ta còn là trực tiếp tìm viện trưởng thỉnh vài ngày nghỉ đi. Ta trước gọi điện thoại. Kiều An An trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Hiển nhiên. Đối với Đường Kim đột nhiên xuất hiện. Nàng là không hề chuẩn bị. Mà này tự kinh hỉ lớn. Cũng làm cho nàng trong lúc nhất thời có vẻ không quá yên tĩnh đứng lên. Thất tiên nữ. Thay ca cùng xin nghỉ sự tình ta giúp ngươi đối phó chính là. Ngươi mặc dù cùng Đường Kim đi thôi. Đại không ta hiện muộn giúp ngươi thay mặt lớp là được. Chu Tiểu Đào lúc này ở bên cạnh nói rằng. Tốt Chu Tiểu Đào cảm tạ ngươi a, lần sau ta lại mời ăn cơm. Kiều An An vẻ mặt mừng rỡ, sau đó nhìn Đường Kim, lão công chúng ta về nhà trước đi. Tốt, chúng ta về nhà trước. Đường Kim gật đầu. Sau đó, liền ôm Kiều An An rời khỏi hộ sĩ đứng. Đi tới một cái chuyển biến chỗ. Liền đột nhiên tiêu thất. Trực tiếp trở lại ký túc xá. Lão công, hoan nghênh về nhà. Kiều An An rời khỏi Đường Kim ôm ập. Nhẹ nhàng cởi ra hộ sĩ phục. Ngươi từng nói qua. Khi chúng ta gặp lại thời gian. Chúng ta cần gặp lại nghi thức. Hiện tại. Chúng ta sẽ tới tiến hành gặp lại nghi thức đi. Kiều An An chậm rãi giải trừ trên người che lấp. Thẳng đến không có bất kỳ di lưu. Sau đó. Nàng đã đem nàng cái kia không gì sánh được động nhân hoàn mỹ thân thể đầu nhập Đường Kim ôm ập. Song song. Đưa lên nàng môi thơm. Tiên nữ như vậy thỉnh tình, Đường Kim tự nhiên an tâm hưởng thụ, ban đêm tiên nữ không ngủ. Một đêm này, đã trở lại Tần gia biệt thự Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Giao. Cũng không có đợi được Đường Kim xuất hiện. Mà Tần Thủy Giao hiển nhiên lại ở trong lòng đem Đường Kim chửi bới vô số lần. Đương nhiên, cái này buổi tối, cũng không phải tất cả mọi người thất vọng. Bởi vì ngay tối hôm đó, một chiếc điện thoại theo Chứ Sơn thành phố thông qua đi. Tiểu thư, hắn quay về Chứ Sơn thành phố. Gọi điện thoại nhân cung kính gì thường khách khí. Xác định. Đầu bên kia điện thoại cũng cái giọng nữ trong mộng Đào Nguyên Chương mới nhất. Tiểu thư, ta xác định sau đó mới cho ngài gọi điện thoại. Điện thoại bên này nam nhân tranh thủ thời gian nói rằng. Ngô, nếu như vậy, ngươi trở lại kinh thành đi. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân nói. Tiểu thư, ngài không cần cho hắn truyền câu sao? Nam nhân có chút kỳ quái hỏi. Không cần. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân trong giọng nói tràn ngập tự tin. Ta chỉ cần xác định hắn còn sống có thể. Chỉ muốn hắn còn sống. Hắn thì nhất định sẽ tới tìm ta. Hiểu tiểu thư, ta sáng mai thì trở lại kinh thành. Nam nhân cung kính hồi đáp. Đầu kia nữ nhân trực tiếp tắt điện thoại, mà trận này đối thoại cũng tuyên cáo kết thúc. Chu mới sáng sớm, dưới bầu trời khởi mưa nhỏ, gió bắt thổi mạnh. Điều này hiển nhiên không là cái gì thời tiết tốt. Nhưng cái này buổi sáng, đối với Kiều An An mà nói, cũng hai năm qua vui sướng nhất một buổi sáng sớm. Lặng lặng nằm úp sấp đi nam nhân trên âm hộ gơ ngực. Mặc dù ngoài cửa sổ gió bắt gào thét, nước mưa tí tách. Nhưng Kiều An An nhưng cảm giác được không gì sánh được sự yên lặng. Quá khứ hai năm trong. Nàng chẳng bao giờ cảm giác được như vậy sự yên lặng quá. Lão công, Khả Á Linh Lị các nàng biết ngươi trở về sao? Kiều An An đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Hẳn là còn không biết đi, ta còn chưa kịp đi trên núi tìm các nàng đâu. Đường Kim hồi đáp. Nơ, không có việc gì, ta sẽ cho các nàng gọi điện thoại. Kiều An An cúi đầu nói rằng, đúng rồi, ngươi vừa trở về, mấy ngày này hẳn là bề bộn nhiều việc đi. Là có chút điểm bận rộn. Đường Kim thành thật trả lời nói, có chút nên gặp người, đến bây giờ còn chưa kịp đi gặp đâu. Ta vốn có muốn trước hết mời vài ngày nghỉ cùng ngươi. Bất quá, ta nghĩ đến ngươi này trận hẳn là rất bận. Hay là thôi, ta sẽ chờ hay là đi đi làm. Chờ ngươi bận rộn xong, ta lại thỉnh cách nghỉ dài hạn chuyên môn cùng ngươi. Có được hay không? Kiều An An nhẹ nhàng hỏi. Tốt, Đường Kim tự nhiên không có ý kiến gì. Hai người trên giường triền miên một hồi. Đến nhanh 8 giờ thời gian, Kiều An An rốt cuộc rời giường đi làm. Bất quá, Đường Kim hiểu. Kỳ thực Kiều An An cũng không phải rất muốn đi làm. Chỉ bất quá, khéo hiểu lòng người nàng. Chính là cố ý tìm lấy cớ này, khiến hắn có thời gian đi tìm những người khác a. Đãi Kiều An An xuất môn sau đó, Đường Kim cũng theo rời giường, nên đi xem cái kia xinh đẹp chị kết nghĩa. Chứ sơn trên đường lớn, một cái hiểu điệu thân ảnh đang ở luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Mặc dù là thiên trời trong xanh thời gian, trên con đường này đều có rất ít người chạy bộ. Hôm nay vẫn còn trời đang mưa, chạy bộ thì tự nhiên càng thiếu. Nhưng làm một ít bình thường tại con đường này tuyến chạy về thủ đô đi thì dân thấy này thân ảnh thì đều cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, này thân ảnh đã rất quen thuộc. Đó là một dị thường mỹ lệ nữ cảnh sát. Một đầu tóc ngắn, anh khí bừng bừng. Nhưng là không mất nữ tính quyến rũ, mà nàng nhất làm người khác chú ý. Còn lại là nàng cái kia một đôi dài nhọn đùi đẹp. Từng theo nàng bên người đi qua nam nhân, đều phải nhìn không được nhìn chằm chằm nàng này nhất cặp chân dài nhìn nhiều vài lần. Đối với chữ sơn thành phố bản địa thị dân mà nói, này nữ cảnh sát thân phận cũng bí mật. Mỗi người cũng biết, nàng chính là cục thành phố đại danh đỉnh đỉnh bạo lực hoa khôi cảnh sát Đường Thanh Thanh. Mà nàng cũng là hai năm qua chứ sơn thành phố một người duy nhất mỗi ngày chạy bộ trên dưới lớp cảnh sát. Mà nàng bảo lực tên, nhưng cũng là hai năm qua xông ra đến. Có lẽ nói, chính là tại trên con đường này xông ra đến. Tại Đường Thanh Thanh trên dưới lớp trên đường, nàng từng vô số lần xuất thủ. Nhỏ đến cuồn cuộn bắt nạt người qua đường, lớn đến cướp đoạt trộm đạo gây chuyện mà chạy chờ. Chỉ muốn cho nàng gặp phải này trái với phạm tội nhân, luôn luôn khó có thể chạy trốn. Mà có lẽ là bởi vì nàng mỗi lần xuất thủ đều có điểm trọng duyên cớ. Dần dà, nàng đã bị quan thượng bạo lực hoa khôi cảnh sát xưng hào. Mà cái này xưng hào, nhưng trên thực tế là chữ sơn thị dân đối với Đường Thanh Thanh thừa nhận. Mà con đường này tuyến cũng được vinh dự chữ sơn thành phố an toàn nhất tuyến đường một trong. Bởi vì mặc kệ gió thổi trời mưa hay là xuân hạ thu đông, Đường Thanh Thanh mỗi ngày đều tất nhiên hội theo trên con đường này kinh qua. Buổi sáng hôm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đường Thanh Thanh như tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau. Hướng chữ sơn thành phố cục cảnh sát phương hướng chậm rãi chạy trốn. Trong lúc đó, nàng quay đầu nhìn về phía sau. Một chiếc xe hơi chính cao tốc lái tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0623. Tìm người mẹ để hỏi rõ ràng. Đường Thanh Thanh hơi nhíu mày. Này chiếc xe hơi tốc độ rất nhanh. Chứ sơn đại đạo hạn chế tốc độ ngũ 10 km/h. Mơ. Mà xe này vận tốc, thô sơ giản lược phỏng chừng chí ít đến 100 km/h. Xe hơi rất nhanh tiếp cận. Đường Thanh Thanh rất nhanh nhận ra đây là một chiếc bơ. Mơ. vinh, bất quá, mơ, mơ, vinh, cũng không phải hướng phía nàng lái qua đến, chỉ là trong nháy, mơ, mơ, vinh, liền theo bên người nàng vội vã đi, mà này trong nháy mắt, Đường Thanh Thanh cũng nhìn rõ ràng người tài xế kia, nhưng lại là cái thoạt nhìn mới mười mấy tuổi niên thiếu, gặp quỷ, lấy Đường Thanh Thanh bây giờ có thể lực, cứ như vậy kinh hồng thoáng nhìn, cũng đủ để nhìn ra thiếu niên này rõ ràng có chút không bình thường. Hơn phân nửa là say rượu chưa tỉnh. Sáng sớm thì đi ra biểu xe. Ý nghĩ này theo trong đầu hiện lên. Đường Thanh Thanh thì tăng thêm tốc độ. Hướng xe bơ. Mơ. Vinh. Đuổi theo. Đương nhiên. Nàng tốc độ cũng không có thêm đến nhanh nhất. Bởi vì nàng biết. Tại phía trước 500 mét xa địa phương. Chính là cái đèn đỏ lộ khẩu. Mà trên thực tế. Nàng đã xem tới đó hiện tại chính thì đèn đỏ. Nàng cũng không cần chạy trốn quá nhanh. Là có thể đem xe này cấp đuổi theo. Nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau đó. Đường Thanh Thanh liền đột nhiên hóa thành một đạo nhàn nhạt cái bóng. Như gió hướng tiền phương. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện. Nọ vậy đáng chết bơ. Mơ. Vinh. Chẳng những không có giảm tốc độ ý tứ. Nhưng lại tại gia tốc. Mà giờ khắc này. Đèn đỏ lộ khẩu. Một cách mười mấy tuổi tiểu cô nương. Đang ở đi qua nhân đi hoàng đảo. Hai bên xe đều đang đợi đi đèn đỏ biến lục. Nhưng vào lúc này. Trong xe tài xế cũng nhìn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì bọn họ đột nhiên thấy một chiếc bảo mã chính như gió bay điện chớp chạy qua đến. Trong nháy mắt sẽ đụng vào tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương cũng đột nhiên thấy xe, nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trên tay dẫn theo túi sách ba. Một tiếng, rơi trên mặt đất, sau đó, xe bơ, mơ, vê, thì từ phía trên áp quá khứ. Giờ, ca, mờ, súc sinh. Có một tài xế tức giận mắng một câu. Xe khởi động tử đã nghĩ đi phía trước truy. Bởi vì hắn thấy cái kia xe bơ, mơ, vê. Đụng nhân sau đó cư nhiên chút nào giảm tốc độ ý tứ cũng không có. Vẫn như cũ tiếp tục tại bão táp. Qua, đúng lúc này. Một cô bé vang dội tiếng khóc. Lại làm cho cái này tài xế ngơ ngác. Hắn vô ý thức quay đầu xem ven đường liếc mắt. Nhất thời sườn sốt. Này, đây không phải tiểu cô nương kia sao? Tiểu cô nương không có bị đụng. Tài xế lần thứ hai nhìn trên đường. Phát hiện trên đường thật chỉ có một đã bị đè ép túi sách. Nhưng cũng không có tiểu cô nương. Cũng không có bất kỳ vết máu. Mặc dù có điểm mê hoặc. Nhưng vẫn là nhả ra khí. Hoàn hảo. Tiểu cô nương kia không có bị đụng vào. Chỉ là. Không chỉ có cái này tài xế có chút mê hoặc. Cái khác chờ ở hai bên tài xế cũng đều có chút. Tiểu cô nương này là thế nào đột nhiên đến ven đường đâu. Mọi người ở đây mê hoặc thời gian, chói tai phanh lại thanh đột nhiên truyền tới, nương theo lấy này chói tai thanh âm. Mọi người liền phát hiện cái kia chiếc bay nhanh bơ, mơ, vinh, rốt cục dừng lại. Tiếp của bọn hắn lại nghe đến một tiếng rên. Chỉ gặp một cái 16-17 tuổi niên thiếu theo trong xe bay ra. Sau đó trọng trọng ngã tại ven đường, mà niên thiếu bên cạnh. Song song cũng xuất hiện nhất nữ cảnh sát. Một cái gì thường mỹ lệ chân dài nữ cảnh sát. Là Đường Thanh Thanh. Đại danh đỉnh đỉnh bạo lực hoa khôi cảnh sát đâu. Trách không được tiểu cô nương không có việc gì. Nhất định là nàng cứu. Vị này bạo lực hoa khôi cảnh sát quả nhiên lợi hại. Một đám người thoải mái cộng thêm tán thán. Mà vị kia vừa bị theo trong xe vải ra đến biểu xe niên thiếu. Nhưng vừa theo trên mặt đất đứng lên. Sau đó thì hướng Đường Thanh Thanh rít gào. Ngươi dám đánh ta. Các ngươi cảnh sát dám đánh ta. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Ngươi muốn không biết ba của ngươi là ai tìm mẹ ngươi để hỏi rõ ràng. Đường Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Tìm tòi tay. Đem thiếu niên này hai tay xoay đến phía sau cấp còng tay. Sau đó một cước đem hắn đạp ngã xuống đất. Cuối cùng mới lấy điện thoại di động ra. Bấm một chiếc điện thoại. ta là tổ trọng án Đường Thanh Thanh. Cương Trảo đến một cái vô chứng nhận lái xe hơn nữa siêu tốc tên. Các ngươi cảnh sát giao thông đội phái cá nhân tới tiếp thu một chút đi. Buông, mau buông ra lão tử, không phải lão tử. Ách, thiếu niên kia còn đang kêu gào. Đường Thanh Thanh có chút không nhịn được. Một cước giẫm nát trên người hắn. Sau đó, thiếu niên này thì đã hôn mê. Mắt thấy đây hết thảy mọi người nhất thời có chút sợ run. Bạo lực hoa khôi cảnh sát. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Thực sự là đủ bạo lực. Mấy phút đồng hồ sau, đến hai cái cảnh sát giao thông. Đường Thanh Thanh đem thiếu niên kia giao cho cảnh sát giao thông. Mà chính nàng tắc cứ an ủi cái kia còn đang hoa hoa khóc lớn tiểu cô nương. Nữ hài lúc này có vẻ rất ủy khuất, một bên lau nước mắt vừa nói, ta túi sách bị áp hỏng. Không quan hệ, tỷ tỷ giúp ngươi mua cái mới. Đường Thanh Thanh tranh thủ thời gian an ủi tiểu cô nương. Cuối cùng, Đường Thanh Thanh thật đi cấp tiểu cô nương này mua cái túi sách. Đem nàng tống tới trường học. Tìm được nàng lão sư. Khiến lão sư thông chi một chút ra trường. Làm đây hết thảy đều an bài thỏa đáng sau đó. Nàng mới một lần nữa luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ đi trước thành phố cục cảnh sát. Như thế nhất làm lỡ Đường Thanh Thanh đi tới cục cảnh sát tự nhiên có chút muộn, đã là 9 giờ sáng nhiều. Đi vào cục cảnh sát. Dọc theo đường đi mỗi người đều rất khách khí cùng Đường Thanh Thanh chào hỏi. Mặc dù Đường Thanh Thanh hiện tại vẫn là tổ trọng án phổ thông nữ cảnh sát. Nhưng cục cảnh sát mỗi người cũng biết. Đường Thanh Thanh cũng không phổ thông. Nếu như nói 2 năm trước, cục cảnh sát tuyệt đại đa số nhân đều cho rằng Đường Thanh Thanh chỉ là bình hoa. Mà lúc kia, bọn họ mặc dù đối với Đường Thanh Thanh khách khí cũng chẳng qua là bởi vì đối với một người khác sợ hãi lời nói. Như vậy hiện tại, trong cục cảnh sát mỗi người đều đối với Đường Thanh Thanh thật tình bội phục. Trong 2 năm này, Đường Thanh Thanh từ lâu chứng minh chính mình chính là cái này cục cảnh sát xuất sắc nhất cảnh sát. Đã từng, Đường Thanh Thanh đồ thủ cầm bọn cướp. Đã từng, Đường Thanh Thanh đơn thương độc mã cứu con tin. Đã từng, Đường Kim một mình đối mặt ma túy. Đưa bọn họ đều bắt được. Bất quá, để cho cục cảnh sát một ít nhân bội phục. Nhưng là vì đã hơn 1 năm trước đây, phía dưới cái nào đó trong thôn đã từng phát sinh cùng nhau cỡ lớn dùng binh khí đánh nhau sự kiện. Đây là một hồi vài trăm người tham dự cỡ lớn dùng binh khí đánh nhau. Mà người tham dự cũng không phải cái gì tội ác tày trời đạo tặc. Đều là phổ thông thôn dân. Chuyện như vậy không tốt nhất giải quyết. Không thể đơn giản động thương. Nhưng muốn dồn dừng lại rất không dễ dàng. Gây chuyện không tốt phải đem mình cấp bồi thường. Lúc đó thậm chí có mấy cái cảnh sát rơi vào trong đó. Tràn đầy nguy cơ. Nhưng vào lúc này, Đường Thanh Thanh xuất hiện. Thì nàng một người. Đồ thủ chế phục tham dự dùng binh khí đánh nhau mọi người. Mà cuối cùng, những người này không chỉ không ai có rõ ràng ngoại thương. Bọn họ đi bệnh viện kiểm tra. Cũng xác định không bị thương tích gì. Bọn họ chỉ là trong khoảnh khắc đó. Mất đi tham dự năng lực chiến đấu mà thôi. Đường Thanh Thanh mới vừa đi vào tổ trọng án. Liền có nữ cảnh sát nghênh qua đây. Cũng nàng tổ trọng án đồng sự. Vương vui mừng. Thanh Thanh, ngươi có thể tính đến có phạm nhân hướng ngươi tự thú đâu. Vương vui mừng cười nói. Phạm nhân. Đường Thanh Thanh cũng sửng sốt. Vui mừng tỉ, cái gì phạm người à? Út. Người nọ tự xưng là ngươi đuổi bắt 2 năm đào phạm. Bất quá hắn không chịu theo ta nói hắn là ai vậy. Nói là chỉ với ngươi đàm. Hắn đang ở số 1 phòng thẩm vấn chờ đâu rồi. Ngươi đi xem đi. Vương vui mừng nhanh chóng nói rằng. Đuổi bắt 2 năm đào phạm. Đường Thanh Thanh nhất thời có chút mờ mịt. Nàng thế nào không nhớ rõ chính mình có đuổi bắt quá cái gì đào phạm lâu như vậy đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0624. Ta đến tự thú. Mặc dù có chút nghi hoặc, Đường Thanh Thanh nhưng cũng không có ở hỏi cái gì. Không chút hoang mang trước phao một chén trà xanh. sau đó mới bưng trà hướng số một phòng thẩm vấn đi đến. Thanh Thanh, muốn ta với ngươi cùng nhau thẩm vấn sao? Vương Duyệt ở phía sau hỏi một câu. Ta xem trước một chút là ai? Đường Thanh Thanh thủ đoạn bưng chén trà. Thủ đoạn đẩy ra phòng thẩm vấn môn. Ngẩng đầu nhìn hướng thẩm vấn bên cạnh bàn ngồi người kia. Phanh, chén trà rơi xuống đất, rơi nát bấy. Tiếng vang kinh động Vương Duyệt. Còn có tổ trọng án những người khác. Mấy ánh mắt cùng nhau hướng bên này nhìn qua. Vương Duyệt càng bước nhanh đi tới. Mở miệng hỏi. Thanh Thanh. Thế nào? Đường Thanh Thanh không nói gì, chỉ là có chút ngẩn người nhìn trong phòng thẩm vấn người kia, nhất thời bừng tỉnh trong mộng. Mặc dù hắn và quá khứ thoáng có một chút bất đồng, nhưng nàng vẫn như cố liếc mắt đem hắn nhận ra. Mà trên mặt hắn cái kia điệu cười nhàn nhạt, cùng ngày xưa, càng không có khác gì. Chỉ là, nàng nhưng trong lúc nhất thời, có chút không dám tin tưởng. Cái này tiểu đệ, thật trở về. Hay hoặc là đây chẳng qua là nàng ảo giác. Thanh Thanh, rốt cuộc đồng hồi sự. Người này, ngươi nhận thức sao? Vương Duyệt lúc này cũng đã đi tới phòng thẩm vấn cửa, xem bên trong nam nhân liếc mắt, có chút nghi hoặc hỏi. Sâu thở sâu. Đường Thanh Thanh vận chuyển chân khí trong cơ thể. Bảo đảm chính mình thanh tỉnh không gì sánh được. Sau đó, mở mắt. Lần thứ hai xem vào bên trong. Rất tốt. Tiểu đệ còn đang, vẫn là cười đến như vậy cần ăn đòn. Làm cho nàng hiện tại rất muốn đánh cho hắn một trận. Cái này chết tiệt tiểu đệ. Mất tích 2 năm cũng không tính. Trở về rõ ràng còn cùng nàng chơi loại trò chơi này. Nhận thức, Đường Thanh Thanh lúc này rốt cuộc trả lời một câu. Ách, hắn thật là ngươi đổi bắt 2 năm đào phạm. Vương Duyệt lại hỏi. Có thể xem như thế đi. Đường Thanh Thanh gật đầu, sau đó đi vào, vui mừng tỉ, ta muốn đơn độc cùng hắn tâm sự. Úp đi, Vương Duyệt đáp ứng một câu. Sau đó liền phát hiện Đường Thanh Thanh đã đóng cửa phòng thẩm vấn môn. Hơn nữa, vẫn còn giữ cửa từ bên trong cái chốt đứng lên. Có cổ quái, Vương Duyệt âm thầm nói thầm một câu. Lắc đầu, liền đi phòng quan sát. Chỉ là, nàng rất nhanh liền phát hiện. Phòng thẩm vấn quản chế đã bị Đường Thanh Thanh từ bên trong cấp đóng. Ách, Đường Thanh Thanh đây không phải muốn tra tấn bức cung đi. Vương Duyệt trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Nếu là Vương Duyệt biết bên trong người nam nhân kia chính là Đường Kim lời nói, nhất định là sẽ không cho rằng như vậy. Đáng tiếc là Vương Duyệt cũng không nhận ra Đường Kim. Lúc này Đường Kim chính có chút hăng hái nhìn Đường Thanh Thanh. 2 năm qua đi, Đường Thanh Thanh thành thục vài phần, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ, anh khí ở bên trong, cũng nhiều mấy phần quyến rũ, rất có nữ nhân vị, mà nàng cái kia nhất cặp chân dài, nhìn vẫn là như vậy mê người. Bất quá, không được hoàn mỹ là, nàng cái kia trước ngực bộ vị, tựa hồ cùng 2 năm trước vẫn không có quá mức rõ ràng biến hóa. Cái mông đường cong cũng vẫn như cũ cùng 2 năm trước không sai biệt lắm. Đường Thanh Thanh nhưng rốt cuộc tại thẩm vấn bên cạnh bàn ngồi xuống. Dùng một loại hơi buồn bực ánh mắt nhìn Đường Kim. Sau đó mở miệng nói. Nói đi. Tên gọi là gì? Đường Kim. Đường Kim hì hì cười. Sau đó nghiêm trang hồi đáp. Đường Thanh Thanh Đường. Đường Thanh Thanh có một tốt để gọi Đường Kim cái kia Kim. Ngươi tới tự thú. Đường Thanh Thanh khuôn mặt lạnh ngắt, một bộ dạng giải quyết việc chung dáng dấp. Đúng vậy a. Nghe nói Thanh tỷ ngươi rất muốn ta. Cho ngươi muốn ta 2 năm. Ta cũng không có xuất hiện. Ta cảm thấy được đây là một loại thật lớn phạm tội. Cho nên, ta đến tự thú. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Biết là tốt rồi, tiểu tử ngươi trên quán đại sự nhi. Đường Thanh Thanh khóe miệng động động. Tựa hồ muốn cười. Nhưng vẫn là nhìn xuống không có bật cười. Vẫn như cũ một bộ dạng khuôn mặt chứa xương dáng dấp. Tự. Ta làm như thế nào trừng phạt ngươi? Tục ngữ nói. Không có tự do. Không bằng tử. Đối với một người nam nhân mà nói. Lớn nhất thống khổ chớ quá tại mất đi tự do. Thanh tỷ. nếu như ngươi thật muốn nghiêm phạt ta, vậy không bằng đem ta chộp tới làm lão công, để cho ta vĩnh viễn mất đi tự do đi. Đường Kim tiếp tục nghiêm trang hồi đáp. Sướng được đến ngươi. Đường Thanh Thanh rốt cục trang không ra xuống phía dưới. Cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Sau đó một bộ dạng tàn bạo hình dạng. Tử tiểu nệ. Thành thật khai báo. 2 năm qua ngươi đều đi nơi nào lêu lổng. Thanh tỷ, ngươi thích xem xuyên Việt kịch sao? Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất chân thành dáng dấp hỏi. Tỷ không xem tivi kịch. Đường Thanh Thanh lần thứ 2 cấp Đường Kim một cái liếc mắt thành thật khai báo, đừng nói sang chuyện khác. Thanh tỷ, ta không có nói sang chuyện khác a, ta chỉ là xuyên Việt đến dị giới đi du ngoạn 2 năm mà thôi. Đường Kim cười hì hì nói rằng, ngươi thì hồ lộng tỷ đi. Đường Thanh Thanh hừ một tiếng, coi như vậy đi. Lười quản ngươi đi đâu. Đứng lên, khiến tỷ nhìn, 2 năm không gặp. Ngươi lớn lên cao chưa? Thanh tỷ, ta lớn lên cao, đáng tiếc, ngươi không có lớn lên à. Đường Kim thật đúng là đứng lên, cười hì hì nói rằng. Nói bậy, tỷ thế nào không có lớn lên? Đường Thanh Thanh còn không có phản bác xong. Liền phát hiện Đường Kim mắt chính nhìn chằm chằm nàng ngực. Nhất thời thì hiểu được. Cái này chết tiệt tiểu đệ. Hóa ra là nói nàng nơi ấy không có lớn lên đâu. Tử tiểu đệ. 2 năm không gặp, ngươi hay là như thế sắc. Đường Thanh Thanh một lần nữa cho Đường Kim một cái liếc mắt. Lập tức lại có điểm không phục nói rằng. Ai nói ta cái kia không có lớn lên. Rõ ràng lớn một chút. Thế nhưng, nhìn không ra a. Đường Kim vẻ mặt vô tội, ngô chẳng lẽ là y phục mặc được tương đối nhiều. Nếu không Thanh tỷ để cho ta sờ xem. Đường Thanh Thanh khuôn mặt ửng đỏ. Cái này chết tiệt tiểu đệ. Như thế yêu cầu không hợp lý. Hắn cư nhiên cũng có thể nói xong như thế quang minh chính đại không kiêng nể gì cả. Thực sự là cần ăn đòn. Thanh tỷ, ngươi đã không phản đối, ta coi như ngươi đáp ứng. Đường Kim sán lạn cười đột nhiên tìm tòi tay, ôm hướng Đường Thanh Thanh vòng eo. Đường Kim kỳ thực tốc độ cũng không nhanh. Lấy Đường Thanh Thanh thực lực bây giờ. Đủ để tránh thoát đi. Nhưng nàng nhưng do dự như vậy một chút. Chưa kịp trốn. Kết quả. Hãy để cho Đường Kim ôm vừa vặn. Tử tiểu đệ không được thật sờ soạng. Ngô. Đường Thanh Thanh lời còn chưa nói hết. Miệng đã bị ngăn chặn. Sau đó. Nàng cái kia cũng không tính rất cao đứng thẳng nhưng lực đàn hồi 10 phần bộ vị. Lập tức lọt vào tập kích. Đường Thanh Thanh bản năng muốn đấu tranh một chút. Nhưng này cái trước mặt người ở bên ngoài cơ hồ là bách chiến bách thắng có thể đánh đảo tất cả lưu manh tội phạm bạo lực hoa khôi cảnh sát. Giờ khắc này. Nhưng cảm giác mình thân thể có chút như nhũn ra. Sau đó. Nàng chẳng những không có đấu tranh. Ngược lại bắt đầu đáp lại đi Đường Kim tác hôn. Đường Kim một tay linh xảo chui vào Đường Thanh Thanh trong đồng phục cảnh sát. Rất nhanh thì trực tiếp nhất tiếp xúc đến nàng cái kia co giãn kinh người bộ vị. Mà này vừa tiếp xúc. Hắn lại phát hiện Đường Thanh Thanh thật không có lừa gạt hắn. Nàng ở đây. Thật đã lớn rồi một ít. Mặc dù không có hắn đoán kỳ theo bơ vừa được cơ. Nhưng cũng tuyệt đối là lớn một chút. Đông đông đông. Đúng lúc này. Kịch liệt tiếng đập cửa truyền tới. Song song. Vẫn còn truyền đến Vương Duyệt thanh âm. Thanh Thanh, bên trong tình huống thế nào? Ngươi nếu là không có việc gì, phải trả lời ta một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0625. Tối nay sẽ tìm ngươi. Vương Duyệt lúc này đang đứng tại phòng thẩm vấn cửa. Có phần có chút bận tâm. Kỳ thực nàng cũng không phải lo lắng Đường Thanh Thanh an toàn. Mà là lo lắng Đường Thanh Thanh ở bên trong đem phạm nhân cấp giết chết. Phải biết rằng, Đường Thanh Thanh cái này bạo lực hoa khôi cảnh sát. Kỳ thực 2 năm qua cũng nhận được không ít trách cứ. Tuy rằng cuối cũng không chi. Nhưng điều kiện tiên quyết là này bị Đường Thanh Thanh thi lấy bạo lực đối tượng. Kỳ thực vốn có cũng không còn thụ nhiều tổn thương. Muốn không phải là tại phòng vệ chính đáng dưới tình huống. Nhưng bây giờ nếu là Đường Thanh Thanh tại phòng thẩm vấn giết chết cái người bị tình nghi, sự tình thì khẳng định không có tốt như vậy xử lý. Bên trong không có trả lời. Điều này làm cho Vương Duyệt càng thêm lo lắng. Chính muốn tiếp tục gõ cửa. Một người cao lớn khôi ngô nam tử đi tới. Vương Duyệt, tình huống như thế nào? Này nam tử cao lớn không có mặc đồng phục cảnh sát. Trên thực tế, toàn bộ tổ trọng án, đại gia trên cơ bản đều ăn mặc thường phục. Chỉ có Đường Thanh Thanh mỗi ngày đều là ăn mặc trên đồng phục cảnh sát tan tầm. Tựa hồ nàng đối với đồng phục cảnh sát có đặc biệt thích. Cái này cao to cảnh sát, nhưng chính thì tổ trọng án tổ trưởng Cao Thăng. Tổ trưởng, Thanh Thanh chính ở bên trong thẩm vấn một cách đào phạm. Nhưng nàng từ bên trong đóng cửa lại. Nhưng lại đem quản trí cũng đóng. Ta gõ cửa nàng cũng không còn phản ứng. Ta gánh trong nội tâm có thể sẽ gặp chuyện không may. Vương Duyệt nhỏ giọng nói rằng. Cao Thăng nhíu mày. Hắn đi tới phòng thẩm vấn cửa. Đưa tay gõ cửa. Đường Thanh Thanh. Ta là Cao Thăng. Giữ cửa mở ra một chút. Đáng tiếc bên trong vẫn không có phản ứng. Lần này, liên Cao Thăng đều nghĩ có chút vấn đề. Vương Duyệt, ngươi tránh ra một chút, ta đem môn phá khai. Cao Thăng vừa nói một bên trong lòng âm thầm nói thầm. Này phòng thẩm vấn xem ra phải đem đóng cửa sửa một chút. Sau đó chỉ có thể ở bên ngoài khóa mới được. Vương Duyệt theo lời tránh ra đi. Mà Cao Thăng cái kia khôi ngô thân thể cũng bỗng nhiên đụng vào phòng thẩm vấn cửa phòng. Oanh một tiếng. Cửa phòng bị phá khai. Sau đó, Cao Thăng cùng Vương Duyệt cùng nhau nhìn về phía trong phòng thẩm vấn. Này vừa nhìn, hai người đều há hốc mồm. Này, đây cũng quá không bất khả tư nghị đi. Trong phòng thẩm vấn, một nam một nữ chính hôn cùng nhau. Chính thị Đường Thanh Thanh cùng cái kia vị phạm nhân. Mà theo Cao Thăng cùng Vương Duyệt cái này góc độ, đều có thể rõ ràng thấy kia nam nhân tay thăm dò vào Đường Thanh Thanh trong đồng phục cảnh sát. Bọn họ càng có thể rõ ràng nhìn ra. Đường Thanh Thanh tuyệt đối không phải là bị bức. Bởi vì nàng đang ở có chút nhiệt tình đáp lại đâu. Chỉ bất quá. Môn đột nhiên bị phá khai. Hiển nhiên cũng kinh đến Đường Thanh Thanh. Tại Cao Thăng cùng Vương Duyệt xông tới vài giây đồng hồ sau đó. Đường Thanh Thanh bỗng nhiên giãy Đường Kim ôm. Khuôn mặt hiện hồng. Cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Tựa hồ có chút điểm xấu hổ. Tổ trưởng Duyệt tỷ, ta không sao. Đường Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Cao Thăng cùng Vương Duyệt. Sau đó lại có chút tức giận hoành Đường Kim liếc mắt. Cái này chết tiệt tiểu đệ. Vừa nàng kỳ thực muốn trả lời. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không buông ra nàng. Hiện tại chế xéo rồi. Để cho bọn họ cấp đụng vừa vặn. Vương Duyệt nhìn chằm chằm Đường Kim, vẻ mặt cổ quái, náo nửa ngày, người nọ là Đường Thanh Thanh bạn trai. Có thể nàng điều đến nơi đây cũng đã hơn một năm. Cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Đường Thanh Thanh có bạn trai a. Người này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Này quá không hợp lý đi. Đường Thanh Thanh thế nào đột nhiên thì xuất hiện một cái bạn trai đâu. Cao Thăng nhưng nhìn Đường Kim, có chút kinh ngạc. Lập tức rốt cuộc mở miệng. Có chút không quá xác định hỏi. Ngươi là Đường Kim. Vương Duyệt cũng ngẩn ra thế nào tổ trưởng cũng nhận thức người này. Cao đại ca đã lâu không gặp. Đường Kim hướng Cao Thăng cười cười. Tuy rằng cùng Cao Thăng gặp gỡ cũng không tính nhiều. Nhưng hắn đối với Cao Thăng ấn tượng coi như không tệ. Quả thật là ngươi. Cao Thăng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đường Kim thật cao hứng thấy ngươi trở về. Quay đầu nhìn khuôn mặt còn có chút hồng Đường Thanh Thanh. Cao Thăng còn nói thêm. Đường Thanh Thanh. Cần ta cho ngươi phê vài ngày nghỉ sao? Tổ trưởng không cần. Đường Thanh Thanh lắc đầu nói rằng mới vừa nói tay nàng cơ liền vang lên. Đường Thanh Thanh liền nghe ta là tổ trọng án Đường Thanh Thanh. Đâu? Tốt, ta lập tức tới. Tắt điện thoại. Đường Thanh Thanh nhìn về phía Cao Thăng. Nhanh chóng nói rằng. Tổ trưởng, Nhiễm Tràng phát sinh cùng nhau hung sát án. Ta phải quá đi xem. Nhiễm Tràng, Cao Thăng sắc mặt biến hóa. Sau đó cấp bách vội vàng gật đầu. Đi, ngươi trước đi. ta triệu tập những người khác lập tức tới. Tiểu đệ tỷ trước công tác đi, tối nay sẽ tìm ngươi. Đường Thanh Thanh thấp giọng cùng Đường Kim nói một câu. Sau đó liền vội vã rời khỏi. Không biết rốt cuộc là bởi vì vụ án duyên cớ, hay là nàng hiện tại có chút ngượng ngùng, cho nên mới như vậy vội vã chạy mất. Đường Kim, ta cũng phải đi, có thời gian sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đi. Cao Thăng cũng hơi áy náy đối với Đường Kim nói một câu. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi, ngô, không quan hệ, ta cũng phải đi. Nói xong lời này, Đường Kim đã đi ra phòng thẩm vấn, cấp tốc rời khỏi cục cảnh sát. Mà nhìn thấy Đường Thanh Thanh cùng Đường Kim cũng đã rời khỏi. Vương Duyệt rốt cuộc nhìn không được hỏi lên. Tổ trưởng, này nam rốt cuộc ai à? Hắn cũng họ Đường. Hắn là Đường Thanh Thanh em kết nghĩa, mất tích 2 năm, cho nên ngươi không biết cũng bình thường. Cao Thăng nhanh chóng nói rằng, em kết nghĩa. Vương Duyệt sắc mặt càng thêm cổ quái, thì vừa bọn họ thấy tình huống kia, điều này có thể là phổ thông em kết nghĩa sao? Bọn họ trong lúc đó quan hệ, ta cũng không thế nào rõ ràng. Mà Đường Kim sự tình nói ba xảo cũng nói không rõ ràng. Nói chung, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một việc có thể. Cao Thăng vẻ mặt cũng có chút cổ quái. Chuyện gì? Vương Duyệt nhìn không được hỏi. Đừng đắc tội Đường Kim. Cao Thăng nói mấy chữ, sau đó liền lời nói xoay chuyển, ta nên đi hung án hiện trường. Cao Thăng vội vã rời khỏi. Chỉ lưu lại Vương Duyệt tại nguyên chỗ có chút mơ hồ. Vừa chuyện phát sinh, làm cho nàng đầu óc có chút loạn. Tại Chữ Sơn thành phố nói lên Chữ Sơn hai chữ này, thường thường có thể sẽ khiến người ta xuất hiện ngộ giải. Bởi vì tại Chữ Sơn thành phố, Chữ Sơn bản thân thì có hai cái ý tứ. Một cái chính là dùng để chỉ thay mặt Chữ Sơn thành phố cái chỗ này. Nhưng người cũng dùng để chỉ thay mặt Chữ Sơn ngọn núi này. Tuy rằng hiện tại Chữ Sơn thành phố bên ngoài nhân biết Chữ Sơn ngọn núi này cũng không nhiều, nhưng trên thực tế, Chữ Sơn thành phố vốn có nhưng là vì Chữ Sơn ngọn núi này mà được gọi là Chữ Sơn giữa sườn núi. Có một tòa chiếm diện tích khá lớn biệt thự. Trước đây này ngôi biệt thự không có người nào ở. Nhưng hiện tại, này ngôi biệt thự lại tựa hồ như bình thường có người ra vào. Bất quá, thỉnh thoảng một ít đến Chữ Sơn dày đặc lâm công viên du ngoạn nhân muốn tiếp cận này ngôi biệt thự thì đều phải lọt vào công viên nhân viên quản lý ngăn cản. Mặc dù như thế, vẫn còn có chút nhân thấy này ngôi biệt thự đại môn. Còn chứng kiến đại môn hai bên cái kia nói là câu đối lại tựa hồ không tinh tế mười mấy tự. Ám kiếm ra khỏi vỏ chém yêu nghiệt. Chữ Sơn từ nay về sau vô tiềm long. Mà dường dị nhất tự nhiên là cái kia Hoàng Phi, Đường Kim đẹp trai nhất. Những người này tự nhiên cũng không rõ. Ở đây, lúc này đã là Hoa Hạ xuất sắc nhất hai đại đặc công tổ chức một trong ám kiếm căn cứ. Mà biệt thự này mọi người, nhưng chính thị Đường Kim. 10 giờ sáng, một chiếc Audi Q7 vừa chạy nhanh nhập trong biệt thự. Sau đó đi xuống một cái vóc người dị thường nóng nảy nữ tử. Chỉ là trên mặt hắn, nhưng có một đạo rõ ràng mặt sẹo. Chính thị chứ tâm tính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0626. Tại cửa viết thiếu danh mục quà tặng. 2 năm trước Long Kiếm chi chiến, ám kiếm ngoài dự đoán mọi người thắng lợi. Cấp ám kiếm thắng được một cái phát triển tuyệt hảo thời kỳ. Ai cũng biết trận này thắng lợi công lao lớn nhất hẳn là Đường Kim. Mà đặt cửa tại Đường Kim thân thượng chứ tâm tính, cũng đồng dạng được ám kiếm cao tầng tán thành. Long Kiếm chi chiến sau khi chấm dứt, chứ tâm tính bản có hy vọng tiến nhập ám kiếm trung tâm tầng quản lý trong. Mà mỗi người cũng biết kiếm ngân đối với chứ tâm tính rất tín nhiệm. Rất nhiều người đều xem trọng chứ tâm tính trở thành kiếm ngân người nối nghiệp. Nàng một ngày tiến nhập trung tâm tầng quản lý, cái kia hơn phân nửa cũng sẽ bị coi như kiếm ngân người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Nhưng mà, vốn có xem ra tiền đồ vô hạn chứ tâm tính, nhưng tại lúc này làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người quyết định. Nàng cự tuyệt tiến nhập trung tâm tầng quản lý, mà là đưa ra phải về đến Chữ Sơn thành phố. tại Chữ Sơn thành phố chính thức thành lập một cái ám kiếm căn cứ. Đối với nàng đề nghị này, không ít người đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng ở Kiếm Ngân cùng Chữ Tâm Tính nói chuyện riêng mà nói về sau, Kiếm Ngân rốt cuộc đáp ứng Chữ Tâm Tính yêu cầu, làm cho nàng trở lại Chữ Sơn, phụ trách Chữ Sơn căn cứ tất cả tình huống. Mà nàng chỉ cần hướng Kiếm Ngân trực tiếp phụ trách, thoạt nhìn kỳ thực cũng vẫn là nắm quyền. Đương nhiên, đây chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Ám kiếm nội bộ thậm chí bao quát một ít Tiềm Long nhân, đều nghĩ Chữ Tâm Tính đến lúc này. Nhưng thật ra là chính mình đem mình cấp sát biên giới hóa. Chữ Sơn dù sao cũng là cái địa phương nhỏ bé, thì là nơi ấy thành lập cái cơ sở đấy, lại có thể thế nào đâu. Nếu lúc trước Đường Kim còn đang Chữ Sơn, có thể còn có chút dùng. Hiện tại Đường Kim không ở, Chữ Tâm Tính ở nơi này, sợ là nữa cũng không thể chân chính tiến nhập ám kiếm cao tầng. Bởi vì ám kiếm chân chính trung tâm cao tầng đều là ở Kinh Thành A. Chữ Tâm Tính rời khỏi, cũng làm cho ám kiếm nội bộ có một chút đồn đãi. Đồn đãi Chữ Tâm Tính cùng Đường Kim kỳ thực có chút ngoại nhân không biết quan hệ. Mà Đường Kim tiêu thất, khiến Chữ Tâm Tính nản lòng thoái chí. Cho nên nàng mới rời xa Kinh Thành cách này thương tâm nơi, trở lại Chữ Sơn, chỉ là hoài niệm Đường Kim. Nhưng Kiếm Ngân cùng Chữ Tâm Tính, nhưng cũng biết, sự tình cũng không phải như vậy. Đường Kim mất tích, sống chết không rõ. Chuyện này quả thật làm cho Chữ Tâm Tính rất khó quá. Nhưng nàng trở lại Chữ Sơn, lại cũng không là vì hoài niệm Đường Kim, mà là vì nàng hiểu. Mặc dù Đường Kim không ở, Chữ Sơn thành phố vẫn là ám kiếm quật khởi lớn nhất hy vọng. Trong 2 năm, Chữ Tâm Tính hầu như không có tham dự ám kiếm bất cứ chuyện gì. Nàng đem sở có tâm tư đều hoa theo đạo đạo khả ái linh lị này 4 chị em mặt trên. Nàng theo ám kiếm tổng bộ điều tới một người cách huấn luyện viên. Vẫn còn từ bên ngoài mời tới rất nhiều vị lão sư, dạy cho này 4 chị em đủ loại tri thức. Đương nhiên, những lão sư này trên cơ bản ở đây Chữ Sơn căn cứ không có đãi vài ngày, cũng đã là không có gì làm cho. Mà đến bây giờ, Chữ Tâm Tính cũng đã phát hiện, đã không có cách nào khác cho các nàng tìm hợp lão sư. Cũng may, các nàng đã trên cơ bản không cần lão sư, chính mình là có thể học tập các nàng muốn học đồ vật. Chữ Tâm Tính đối với cái này cảm thấy vui mừng, chỉ muốn đợi các nàng tuổi tác xảo lớn hơn một chút, lại tiến hành một ít thực chiến huấn luyện, các nàng là có thể trở thành trên đời xuất sắc nhất đặc công. Vui mừng ngoài, nàng thỉnh thoảng cũng không khỏi được nhớ tới Đường Kim. Bởi vì nàng hiểu, nếu không có Đường Kim giao cho này 4 chị em cường đại vũ lực, các nàng vĩnh viễn vô pháp cùng băng xương sát thủ như vậy cao thủ cấp bậc đối kháng. Nếu là tương lai khả ái linh lị trở thành trên thế giới xuất sắc nhất đặc công, cái kia Đường Kim công lao tuyệt đối là lớn nhất. Mà mỗi lần đi vào biệt thự, thấy trên cửa mấy cái tự, nàng cũng luôn luôn hồi không tự giác nhớ tới Đường Kim đến. Ta thật hại chết hắn sao? Chứ Tâm Tính trong lòng có chút phiền muộn, còn có chút sầu não. Nàng biết, hắn là vì nàng ở lại ám kiếm tham gia Long Kiếm chi chiến. Nếu không phải nàng vẫn yêu cầu, hắn hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm đi độc sủng nghìn năm. Ngạo phi trọng tập, kích, chứ huấn luyện viên. 2 nam nhân chào đón, chính thì Triệu Thiết Chủ cùng Thường Bình. Năm đó mấy cái người mới bên trong, trừ 2 người bọn họ ở ngoài, Trình Lâm cùng Ngô Ý cũng đều còn ở nơi này. Bất quá, hiện tại Cũng chỉ có 4 người bọn họ ở tại chỗ này hỗ trợ. Một vị khác huấn luyện viên rực rỡ cùng sớm nhất khai quật ra Đường Kim Nhạc Trung Hằng, nhưng cũng đã rời khỏi Chữ Sơn thành phố. Chữ Tâm Tính hơi gật đầu, rốt cuộc chào hỏi. Sau đó thì tiến biệt thự phòng khách, liếc thấy đến 4 cái uốn tại trên ghế salon đầu tiếp cận cùng nhau tiểu cô nương. 2 năm qua đi, này tứ tiểu cô nương cũng không có trưởng lớn hơn bao nhiêu. Một lần khiến Chữ Tâm Tính hoài nghi các nàng dinh dưỡng không đầy đủ, thậm chí còn tìm thầy thuốc đặc biệt kiểm tra một lần. Nhưng cuối lại phát hiện, Này tứ tiểu cô nương dinh dưỡng chỉ tiêu tương đương bình thường. Về phần tại sao các nàng hai năm cũng chỉ trường cao một điểm. Chứ tâm tính chỉ có thể suy đoán. Các nàng hiện tại chỉ lo trường đầu óc đi. Đúng rồi. Chúng ta hẳn là một năm quá hai cái sinh nhật. Hai năm chính là bốn cái sinh nhật. Nhanh bổ sung. Nhanh bổ sung. Còn có ba cái nguyên đán. Hai cái tiết âm lịch. Hai cái tiết nguyên tiêu. Ba bát nữ sinh lễ. Tiết thanh minh. Nhà cái này không nên, chúng ta còn chưa có chết đâu. Nếu không hơn nữa thực cây lễ. Trùng cửu. Cái này hay như là lão nhân quá đâu. Chúng ta 8 tuổi rồi. Thêm cùng nhau chính là 32 tuổi. 32 tuổi nữ nhân cũng coi như lão nhân. Hơn nữa. Đừng quên ngày quốc tế thiếu nhi. Tứ tiểu cô nương tụ cùng một chỗ không biết thảo luận đi cái gì. Vừa nói một bên vẫn còn cầm một chi bút lông. Tại một tờ thật dài giấy tuyên thành thượng viết. Mà giờ khắc này. Này trương tuyên chỉ viết chữ thoạt nhìn đã có vài mét dài. Cũng không biết các nàng là không phải quá đầu nhập. Tựa hồ căn bản không thấy được chữ tâm tính tiến đến. Nhưng thật ra bên cạnh Trình Lâm cùng Ngô Ý lập tức đứng dậy cùng chữ tâm tính chào hỏi. Chữ huấn luyện viên. Ngươi trở về. Các nàng đây cũng là đang đùa gì trò chơi đâu. Chữ tâm tính thuận miệng hỏi một câu. Này tứ tiểu cô nương bình thường làm một ít cổ quái quái sự tình. Đối với cái này chữ tâm tính cũng có chút thói quen. Cho nên đã gặp các nàng tiếp cận cùng nhau không biết chơi gì. Nàng thật cũng không quá để ý. Chỉ là như thế tùy ý hỏi một chút mà thôi. Trình Lâm cùng Ngô Ý còn chưa có trở lại. Tứ tiểu cô nương liền cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía chữ tâm tính. Chăm miệng một lời nói rằng. Chữ gì? Chúng ta không phải chơi trò chơi. Chúng ta tại viết thiếu danh mục quà tặng. Thiếu danh mục quà tặng. Chữ tâm tính nhất thời nghe không hiểu đó là cái gì. Chính là cha nuôi thiếu chúng ta lễ vật ra. Cha nuôi không biết ở nơi nào trốn hai năm. Thật nhiều lễ vật không có cho chúng ta. Chúng ta thì liệt một cái ra. Bốn người một câu. Cuối cùng cùng nhau nói rằng. Đợi hội chúng ta phải đi tìm cha nuôi. Khiến hắn đem lễ vật cho chúng ta đều bổ trở về. Bốn cái tiểu nha đầu có vẻ rất hưng phấn hình dạng. Chứ tâm tính cũng nghe được tâm thần rung mạnh. Nàng thất thanh kinh hô lên. Các ngươi nói cái gì? Cha nuôi. Các ngươi nói cho cùng là ai? Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau dùng quái gì ánh mắt nhìn chứ tâm tính. Có chút bận tâm hình dạng. Chứ gì? Ngươi hôm nay xuất môn là có người hay không đánh đầu ngươi? Bằng không ngươi thế nào hỏi kỳ quái như thế vấn đề đâu? Chúng ta cha nuôi là ai? Ngươi thế nào đều quên đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0627. Thế giới cùng ngày thường. Có thể các ngươi mới vừa nói các ngươi chờ sẽ đi tìm các ngươi cha nuôi. Các ngươi biết các ngươi cha nuôi ở đâu? Chứ tâm tính nhất thời cảm giác mình trái tim đều nhảy cổ họng, nói cũng có chút nói lắp đứng lên. Nàng đương nhiên biết này tứ tiểu cô nương cha nuôi là ai. Nhưng vấn đề là, Đường Kim đã mất tích 2 năm. Nàng cũng đã 2 năm không có hắn tin tức. Hiện tại đột nhiên từ nơi này tứ tiểu cô nương trong miệng nghe được Đường Kim tin tức. Nàng lo lắng chỉ là mình ngộ giải. Hay hoặc giả là các nàng bốn cái tiểu nha đầu một lần trò đùa dai. Ra a, Khả Ái Linh Lị cùng nhau kinh hô lên, chúng ta hình như thật không biết cha nuôi ở nơi nào đâu. Nghe được câu này, chứ tâm tính không khỏi lộ ra cười khổ. Cảm tình thực sự là các nàng tại trò đùa dai a. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng hay là ngăn không được một trận nồng đậm thất vọng. Nhưng vào lúc này, tứ tiểu cô nương rồi lại ngươi một câu ta một câu nhượng đứng lên. Các ngươi nói cha nuôi bây giờ đang ở đâu bên trong đâu? Khẳng định không ở mẹ nuôi nơi ấy, mẹ nuôi đi làm đi đâu? Hẳn là cũng không còn cùng Tuyết Nhu tỷ tỷ cùng Giao Giao tỷ tỷ cùng nhau, các nàng ngày hôm nay ở đây đi học đâu? Vậy có phải hay không cùng Oanh Oanh tỷ cùng nhau đâu? Không biết à, nói không chừng cùng Thanh Thanh tỷ cùng nhau đâu? Hoa! ta đột nhiên phát hiện cha nuôi thật tốt sắc a. Đều do mẹ nuôi rồi. Bọn họ tối hôm qua ngủ chung. Để làm chi không đem cha nuôi trước lưu lại. Chờ chúng ta đi nàng lại đi làm nha. Coi như vậy đi, chúng ta hay là đừng đi tìm cha nuôi rồi, chờ cha nuôi tới tìm chúng ta. Đúng. Cứ làm như thế. Chúng ta trước tiên đem thiếu danh một quà tặng viết xong. Ngô. Còn có lễ Giáng sinh. Đêm thất tịch. Nghe đến đó. Chứ tâm tính rốt cuộc nhìn không được. Lại có chút cấp thiết hỏi lên. Khả á linh lị. Các ngươi cha nuôi thật trở về. Đúng vậy, mẹ nuôi cho chúng ta gọi điện thoại á. Tứ tiểu cô nương cùng nhau hồi đáp. Sau đó lại tiếp tục thảo luận các nàng thiếu danh một quà tặng. Thế giới này cùng ngày thường. Hình như cũng coi như ngày lễ a. Hơn nữa đi. Thế giới cùng ngày thường. Bên cạnh Trình Lâm cùng Ngô Ý vẻ mặt hắc tuyến. Này bốn cái tiểu nha đầu thật đúng là nghĩ ra đâu. Về phần chữ tâm tính. Lúc này đại não nhưng dị thường phân loạn, Đường Kim còn sống. Hắn trở về Hoàng Kim Bun Đinh. Đường Kim đứng ở Bun Đinh phía dưới. Ngẩng đầu nhìn đi tới. Trong lúc nhất thời. Hắn có loại đặc biệt cảm giác. Ánh mắt hắn tựa hồ đi qua thép xi măng. Đi qua vô số cản trở. Thấy cái kia vẫn khiến hắn khó có thể quên nữ tử. Cái kia tại hắn trong ấn tượng. Vẫn là xinh đẹp như vậy cao quý. Ưu nhã gợi cảm tuyệt đại giai nhân. Tần Khinh Vũ. Kỳ thực Đường Kim mình cũng có chút. Luận dung mạo. Hắn gặp qua những nữ nhân khác bên trong. Kỳ thực có mấy người so Tần Khinh Vũ càng phải đẹp vài phần. Mà nói vóc người. Tống Oanh Hàn Tuyết Nhu các nàng. Kỳ thực cũng không so Tần Khinh Vũ chỗ thua kém. Mà Tiêu Đại Nhi cùng với cái kia làm hại hắn tại thiên đạo tiên cảnh đãi 2 năm Hàn Băng. Thậm chí so Tần Khinh Vũ còn muốn càng mạnh thượng một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác. Tần Khinh Vũ ở trong lòng hắn. Luôn luôn đi một loại không thể thay thế địa vị. Từ hơn 2 năm trước đây. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Khinh Vũ. Sẽ thấy cũng quên không để cho. Mà bất luận hắn sau đó gặp phải ai. Cái kia mới gặp gỡ mặt thì cho hắn mang đến không gì sánh được kinh diễm nữ nhân. Luôn luôn có thể ở trong lòng hắn chiếm cứ lấy không gì phá nổi nhất khu vực. 2 năm, Khinh Vũ tỷ tỷ hiện tại, không biết là có hay không vẫn còn giống như trước đây đâu. Đường Kim thì thảo tự nói. Đột nhiên nếu có điều cảm. Vươn tay phải. Một điểm bạch quang đột nhiên phóng tới. Rơi vào hắn lòng bàn tay. Hoa hoa, 2 năm không gặp, ngươi nhưng thật ra không có gì biến hóa a. Lòng bàn tay trong suốt con nhện, Đường Kim hơi có chút cảm khái, thế nào, ngươi trôi qua không tốt lắm. Ngô, kỳ thực 2 năm qua, ta cũng trôi qua không tốt lắm. Ta gặp phải một cái ác nữ nhân. Ngươi so với ta may mắn. Ngươi vẫn cùng Khinh Vũ tỷ tỷ cùng nhau đâu rồi. Ngươi không biết. Kỳ thực ta có nhiều ước ao ngươi. Được rồi được rồi. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Ngươi đều nhẫn 2 năm. Vậy thì nhịn nữa vài ngày. Ta vừa trở về. Vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn an bài đâu. Tốt, quyết định như vậy. Ngươi trước quay về Khinh Vũ bên cạnh tỷ tỷ đi. Hoa hoa rất nhanh tiêu thất. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc hướng Hoàng Kim Bun Đinh cửa lớn đi đến. Bất quá, vẫn còn không, hắn đã bị bảo an cản lại. Tiên sinh, ra vào Hoàng Kim Bun Đinh cần ở đây giấy thông hành, ngươi có giấy thông hành sao? Bảo an rất tuổi trẻ. Ăn mặc ấm có Hoàng Kim bảo an chữ thống nhất bảo an chế phục. Tuy rằng ngăn cản Đường Kim, nhưng thái độ coi như là rất khách khí. Ách, cái này vẫn còn thật không có. Đường Kim ngơ ngác. Hắn vẫn còn thật không biết ra vào ở đây cần gì giấy thông hành. Bất quá, hắn thật cũng không có bởi vì này bảo an ngăn cản hắn mà bất mãn. Dù sao, ở đây trên thực tế chính là hắn công ty. Bảo an tan trách. Với hắn mà nói là chuyện tốt. Đừng một chút, Đường Kim còn nói thêm, ta có chút sự tìm các ngươi Tần Tổng. Cái kia, ngươi cùng Tần Tổng có hẹn trước không? Bảo an lại hỏi. Cái này cũng không có, bất quá ngươi chỉ cần nói cho nàng biết một tiếng, nàng hội kiến ta. Đường Kim cũng không có báo ra bản thân tên. tin tưởng cái này bảo an cũng sẽ không nhớ ký tên hắn. Nói ra không nhiều lắm ý nghĩa. Vậy làm phiền ngươi chờ, ta trước hết mời bày ra một chút. Bảo an đi qua một bên, cầm bộ đàm nói vài lời. Sau đó một lần nữa đi hướng đường kim. Tiên sinh, xảo chờ một chút. Chúng ta chủ quản lập tức tới ngay. Tốt, đường kim hiện tại cũng rất có kiên trì, cứ như vậy đứng ở buôn đinh cửa chờ đứng lên. Chờ đại khái 2 phút, thì có cái thanh âm truyền tới, lại có nhân muốn gặp Tần Tổng. Cho ta xem lại là chưa cái tên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Theo cái thanh âm này, một người mặc áo gió nam tử cao lớn đi tới. Chủ quản chính là vị tiên sinh này. Nhân viên an ninh kia chỉ hướng đường kim. Ai? Tiểu tử kia. Dùng ngươi chiêu này muốn lừa dối quá quan gặp Tần Tổng nam nhân. Ta chưa thấy qua 100 cũng có 80. Ngươi cũng đừng theo ta chơi chiêu này. Áo gió nam tử nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn đường kim. Ta. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. Cơ. Mơ. Này. Này. Gặp Phượng. Thế nào? Ngươi rất muốn gặp Phượng sao? Nếu không ta tống ngươi đi cõi âm chạy trần truồng một hồi. Đường kim nhìn áo gió nam tử. Nhất thời cũng có chút không nói gì. Hắn cũng không nghĩ tới. Hoàng kim tập đoàn bảo an chủ quản. Lại là người này. Gió này y nam tử chính thì Lạc Trần. Tích nhật cái kia không phải chủ lưu sát thủ Lạc Trần. Hiện tại. Hắn tính là chân chính hoàn lương. Cư nhiên lên làm hoàng kim tập đoàn bảo an chủ quản. Ách không muốn, tuyệt không muốn. Lạc Trần liên tục không ngừng nói rằng. 2 năm qua đi. Lạc Trần tựa hồ cũng cùng trước đây có chút bất đồng. Tựa hồ càng kẻ dối trá thói đời một ít. Hắn cấp bách đi vài bước. Đi tới đường kim trước mặt. Hạ thấp giọng hỏi. Ta nói đường kim lão đại. Ngươi đây là chơi chưa vừa ra à? Công ty này chính là ngươi. Ngươi muốn tiến liền trực tiếp tiến đi. Khiến cho ta còn tưởng rằng là chưa cái tên lại đang đánh Tần Tổng chủ ý đâu. Bình thường có người đánh khinh vũ tỷ tỷ chủ ý sao? Đường kim khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0628. Lại gặp phải này vương bát đàn. Cũng không tính bình thường, chỉ là mỗi tháng tổng có thể gặp được đến như vậy mấy cái ý nghĩ kỳ lạ tên. Lạc Trần giải thích một câu. Lập tức lại lời thề son sắt bảo chứng. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Bọn người kia không có cơ hội tiếp cận Tần Tổng. Ta cái này bảo an chủ quản không có thể như vậy bạch làm. Đi cho ta cái giấy thông hành để cho ta vào đi thôi. Đường kim hiện tại cũng không muốn quản sự tình khác. Chỉ là muốn tận mắt nhìn đến Tần Khinh Vũ. Chuyên dụng giấy thông hành cần một chút thời gian làm ra đến. Đến lúc giấy thông hành cho ngươi dùng không thích hợp. Ách! Ta còn là trực tiếp mang ngươi vào đi thôi. Lạc Trần nhanh chóng nói một câu. Đường kim đối với cái này tự nhiên không sao cả. Hắn theo Lạc Trần, rất nhanh đi vào hoàng kim trong cao ốt. Đó là tổng tài chuyên dụng thang máy, nối thẳng 19 lâu. Lạc Trần một bên mang theo đường kim đi hướng một bộ thang máy một bên giới thiệu nói. Nhưng vào lúc này, một cái khác bộ thang máy mở. Một cái giày tây nam tử đi tới. Nam tử này chừng 30 tuổi. Lớn lên quả thật không tệ. Anh Tuấn tiêu sái. Phong độ chỉ có. Mà hắn vừa xuất hiện. Phòng khách cái kia xinh đẹp đại sảnh tiểu thư. Nhìn nam tử này ánh mắt đều rõ ràng trở nên bất đồng. Moa, xui, lại gặp phải này vương bát đàn. Lạc Trần nói thầm một câu, hiển nhiên cùng cái này mới xuất hiện nam nhân có chút không đúng bản. Đường kim còn không có hỏi cái kia nhân rốt cuộc là ai. Người nọ cũng đã nhìn về phía bên này. Làm người nọ thấy Lạc Trần thời gian. Cũng là một bộ rõ ràng khó chịu hình dạng. Nhưng sau đó, hắn thì thấy đường kim. Nhất thời thì cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ai, ngươi, nói đúng là ngươi, đứng lại cho ta, ai bảo ngươi tiến đến. Người nọ một ngón tay đường kim, một bộ dạng vinh váo tự đắc hình dạng. Người này vừa nói một bên hướng hai người đi tới. Lại không chờ Đường Kim nói, thì chuyển hướng Lạc Trần. Lạc Trần, thân là bảo an chủ quản, ngươi sao có thể tùy tiện mang không có giấy thông hành ngoại nhân tiến đến? Ngươi đây là đi đầu trái với công ty bảo an chế độ. Chu quản lý, vị này không có thể như vậy ngoại nhân, hắn có quyền tự do xuất nhập, không cần giấy thông hành. Lạc Trần tuy rằng vẻ mặt khó chịu, nhưng ở người này trước mặt, khí thế thượng nhưng rõ ràng đang ở hạ phong. Chê cười, mặc dù là Tần Tổng đều có giấy thông hành, hắn dựa vào cái gì không cần giấy thông hành. Này Chu quản lý cười lạnh một tiếng. Lạc Trần, trước đây ta mới vừa vào công ty thời gian. Ngươi thế nhưng theo lẽ công bằng làm việc đâu rồi? Thế nào hiện tại thì không giống với đâu? Chẳng lẽ ngươi thật không muốn ở chỗ này làm? Ta nói, hai người các ngươi muốn cãi nhau, sau đó lại ầm ĩ cũng được, đừng chậm trễ thời gian của ta. Đường Kim rốt cuộc có chút không nhịn được đón lời nói. Đừng chậm trễ ngươi thời gian. Ngươi cho là ngươi là ai đâu? Nơi này là Hoàng Kim Tập đoàn. Không đéo cần biết ngươi là ai. Ở đây cũng không phải ngươi có thể tùy ý ra vào địa phương. Chu quản lý hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc lần thứ hai đem mục tiêu nhắm ngay Đường Kim. Bên này một màn, tự nhiên cũng rơi vào phòng khách những người khác trong mắt. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người ở bên quan sát hí. Không ai bắt đầu khuyên can. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người này ăn oán. Chỗ ngồi này buôn đinh hầu như mỗi người cũng đã biết. Chu quản lý đại danh Chu Vân Đào, chính là Hoàng Kim Tập đoàn phía dưới Hoàng Kim Bảo An công ty phó quản lý. Trên lý luận là Lạc Trần trực tiếp thủ trưởng. Hơn nữa kỳ thực hai người còn có tương đương mật thiết hợp tác quan hệ. Hoàng Kim Bảo An công ty nghiệp vụ chủ yếu có hai khối. Một khối là phổ thông bảo an, mà đổi thành một khối chính là tư nhân bảo tiêu nghiệp vụ. Mà trên thực tế, này một khối nghiệp vụ mới là Hoàng Kim Bảo An bên trong nhất kiếm tiền nghiệp vụ. Mà Lạc Trần nhưng vừa vặn phụ trách tư nhân bảo tiêu huấn luyện. Về phần Chu Vân Đào, hắn nhưng phụ trách cấp những thứ này tư nhân bảo tiêu tìm kiếm khách hàng. Kỳ thực, Chu Vân Đào đã từng cũng là kẻ có tiền. Chỉ bất quá, hắn mấy năm trước phá sản. Nhưng cuối cùng phá sản, hắn hay là nhận thức rất nhiều kẻ có tiền. Cho nên, hắn đang tìm khách hàng phương diện này. Có tiên thiên ưu thế. Nói cách khác, bất luận Chu Vân Đào hay là Lạc Trần, đối với Hoàng Kim Bảo An mà nói, đều tương đương trọng yếu. Hầu như đều là không thể thay thế. Kết quả là, Chu Vân Đào không có cách nào khác đem Lạc Trần cấp khai trừ hạ gục. Lạc Trần cũng không có nhiều biện pháp đem Chu Vân Đào đánh đuổi. Đương nhiên, đây là bởi vì Lạc Trần người này hiện tại nhất tâm hoàn lương duyên cớ. Không phải lời nói. Hắn chỉ sợ trực tiếp sẽ đem Chu Vân Đào cấp âm thầm giết chết. Mà người bên ngoài biết rõ hai người này khắc khẩu sẽ không có kết quả gì. Tự nhiên cũng sẽ không đi tới khuyên can. Như vậy ngược lại chỉ biết mang đến cho mình phiền phức. Để đọc yên, ngươi sai, ở đây vừa mới chính là ta có thể tùy tiện ra vào địa phương. Đường Kim kiên trì rốt cuộc bị Tiêu Ma được không sai biệt lắm. Thuận tiện, không đéo cần biết ngươi là ai. Ta cho ngươi biết, ngươi bị khai trừ. Thu thập ngươi đồ vật, cút ra Hoàng Kim Tập đoàn đi. Cái gì? Chu Vân Đào thoáng cách như là nghe được trên đời nhất buồn cười sự tình. Cười lên ha ha. Ha ha ha. Ta bị khai trừ. Ngươi khai trừ ta. Ngươi tính chưa dễ hành. Liên Tần Tổng cũng không dám khai trừ ta, chỉ bằng ngươi, lại muốn khai trừ ta. Thực sự là thiên đại tiếu thoại, ha ha ha. Không riêng Chu Vân Đào nghĩ buồn cười. Trong đại sảnh hầu như mọi người đều nghĩ rất buồn cười. Người này ai a? Lại còn nói muốn khai trừ Chu Vân Đào. Hắn làm chính mình là Tần Tổng đâu. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều nghĩ buồn cười. Tỉ như Lạc Trần, hắn đang dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Chu Vân Đào đâu rồi. Bởi vì hắn biết, Chu Vân Đào tại Hoàng Kim Tập đoàn chức nghiệp cuộc đời dừng ở đây. Mà đặc biệt là khi hắn sau khi thấy mặt nào đó bộ thang máy mở, đi ra một người thì càng vững tin Chu Vân Đào triệt để game over. Chu Vân Đào cười đến đang sôi nổi. Phía sau hắn lại đột nhiên truyền tới một người có chút động nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Chu Vân Đào, ngươi bị khai trừ. Cười to im mặt mà dừng. Chu Vân Đào như là đột nhiên bị bóp chặt yết hầu. Hắn bỗng nhiên xoay người. Nhìn cách đó không xa cái kia xinh đẹp ưu nhã nữ tử. Có chút khó có thể tin. Tần Tổng, ngươi nói cái gì? Trong đại sảnh những người khác cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mới vừa mới xuất hiện nữ tử này. Ai cũng biết, cái này xinh đẹp cao quý ưu nhã gợi cảm nữ tử chính là Hoàng Kim tập đoàn tổng tài, có thiên nam đệ nhất mỹ nữ danh xưng là Tần Khinh Vũ. Vài giây đồng hồ trước, Đường Kim nói muốn khai trừ Chu Vân Đào thời gian. Tất cả mọi người nghĩ buồn cười. Mà khi Tần Khinh Vũ cũng nói ra một câu như vậy lời nói thì mặc cho ai cũng biết, đây tuyệt đối không tốt cười. Tần Khinh Vũ cũng không có lại để ý tới Chu Vân Đào, mà là nhìn về phía Đường Kim. Tuyệt mỹ trên mặt hiện lên động nhân sáng tươi cười. Mà giờ khắc này, Đường Kim nhưng cũng đang nhìn Tần Khinh Vũ. Có lẽ nói, giờ khắc này, trong mắt của hắn, hắn toàn bộ thế giới cũng đã chỉ còn lại có Tần Khinh Vũ. Hai năm chia lìa, lần thứ hai gặp lại, Đường Kim cảm giác nhưng chính như hắn lần đầu tiên thấy Tần Khinh Vũ thời gian như nhau. Vẫn là xinh đẹp như vậy, vẫn là như vậy ưu nhã, vẫn là cao quý như vậy, vẫn là như vậy gợi cảm, vẫn như cũ khiến cái kia sao kinh diễm, khiến hắn có một loại rất mãnh liệt xung động, muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Nhưng cuối cùng, Đường Kim cũng không có làm như vậy. Hắn sâu hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra dị thường sán lạn dáng tươi cười. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0629. Đêm nay về nhà ăn cơm. Trở về là tốt rồi. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đêm nay về nhà ăn cơm đi. Ta sẽ cấp Giao Giao gọi điện thoại, làm cho nàng khuya về nhà. Tốt. Đường Kim gật đầu đáp ứng. Nơi cái kia khuya về nhà lại trò chuyện. Tần Khinh Vũ thanh âm ôn nhu. Ta có việc được đi ra ngoài một chuyến. Tốt. Đường Kim lần thứ hai gật đầu. Tần Khinh Vũ không có nói cái gì nữa, chỉ là đạp trên ưu nhã bước tiến hướng buôn đinh bên ngoài đi đến. Nhìn Tần Khinh Vũ rời đi bóng lưng, Đường Kim hơi có chút xuất thần. Cùng Tần Khinh Vũ gặp lại, mặc dù là hắn chờ mong hồi lâu, nhưng chân chính gặp mặt thì tràng diện cũng tương đương bình thản. Nhưng hắn cũng biết, kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Bởi vì Tần Khinh Vũ không có khả năng giống như những người khác như nhau dùng cái loại này phương thức nghênh tiếp hắn trở về. Bất quá, Tần Khinh Vũ thậm chí không có thỉnh hắn đi trên lầu phòng làm việc ngồi một hồi, lại làm cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra, Khinh Vũ tỉ tỉ là hy vọng cùng ngốc nữ cùng nhau nghênh tiếp ta về nhà. Đường Kim ám tự suy đoán, nếu là Tần Thủy Giao cũng ở nơi đây lời nói Tần Khinh Vũ nhất định sẽ khiến hắn đi tới. Tần Khinh Vũ bóng lưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất. Một thanh âm đột nhiên có chút điên cuồng kêu lên. Tần Khinh Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Ngươi dám khai trừ ta, ngươi sẽ hối hận. Ngươi có tin ta hay không một câu nói là có thể mang đi phân nửa khách hàng. Đang ở điên cuồng kêu la tự nhiên là Chu Vân Đào. Mạc xanh kỳ diệu đã bị khai trừ, hắn tự nhiên là nghĩ rất giận phấn. Chỉ là hắn còn không có nhượng xong, liền đột nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ. Cũng Đường Kim đột nhiên bắt hắn cho nhắc tới. Thật là một cái phá hư phong cảnh tên A. Đường Kim cảm khái một chút, tiện tay vung Chu Vân Đào liền từ Hoàng Kim buôn đinh đại môn bay ra ngoài. Trừ Lạc Trần ở ngoài, những người khác đều là trợn mắt há hốc mồm, vị này, rốt cuộc là gì địa vị? Ta đi trước, cái kia sát phong cảnh tên, thì giao cho ngươi xử lý. Đường Kim xem Lạc Trần liếc mắt, lười biếng nói một câu, sau đó liền cũng đi ra Hoàng Kim Bun Đinh. Lạc Trần hưng phấn không thôi, rốt cuộc có thể hào hào ra một hơi thở. Trữ Sơn đỉnh, mưa phùn đều, mưa bụi mưa lất phất. Xa xa nhìn lại, Trữ Sơn đỉnh toàn bộ tại một mảnh xám trắng bao phủ trong. Nhưng nếu là tới gần đỉnh núi, lại có thể thấy một cái thân hình tuyệt vời thon dài thân ảnh. Đó là một ăn mặc hắc sắc áo gió nữ tử. Lạnh thấu xương gió núi đem không có cài lên áo gió cuồn cuộn nổi lên. Nữ tử cái kia không gì sánh được nóng nảy tư thái liền tự nhiên triển lộ ra đến. Cái kia rất tròn cái mông, thon dài đùi đẹp, đứng ngạo nghễ cao phong, đủ để cho cô gái này làm được rất tốt tuyệt đại vư vật. Có thể thượng thiên tựa hồ cũng là công bình. Nữ tử này có tuyệt thế vóc người, nhưng lại có một tờ khiến người ta không dám nhận gần khuôn mặt. Chuẩn xác điểm nói là bán tấm khuôn mặt. Hé mở có một cái dữ tợn dấu vết khuôn mặt. Cùng nàng một nửa khác tuyệt mỹ khuôn mặt đối chiếu cùng nhau, đối lập tiên minh, lại càng dễ khiến người ta không tự giác sẽ sản sinh nhượng bộ lui binh ý niệm trong đầu. Nữ tử này dĩ nhiên là chữ tâm tính. Chỉ xem nàng nóng này vóc người, sở hữu nam nhân đều hội động tâm. Xem nàng cái kia bên tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng có thể khiến sở hữu nam nhân động tâm. Nhưng nếu là nhìn nữa nàng mặt khác cái kia nửa bên mặt đàn, tới thiếu cửu thành động tâm nam nhân, sẽ lập tức rút lui có trật tự. Một mình đứng ở chữ sơn đỉnh, mặt cho mưa bụi ướt áp chính mình ra thịt. Xuyên thấu qua nồng đậm mưa bụi, chữ tâm tính bao quát đi mưa bụi bao phủ giữa chữ sơn thành phố. Trong lòng nhưng lại có một loại nói không nên lời phức tạp tâm tình. Nửa giờ trước, nàng theo khả ái linh lị khẩu ở bên trong lấy được đường kim tin tức. Một phút đồng hồ trước, nàng theo hiểu hiểu trong miệng được xác nhận. Nàng đã biết đường kim xác thực còn sống. Hơn nữa, đã trở lại chữ sơn thành phố. Không hề nghi ngờ, đó là một tin tức tốt. Chỉ là trong lúc nàng chân chính xác nhận đường kim còn sống thời gian, trừ vui vẻ ở ngoài, nàng trong não vẫn còn tuôn ra một ít phân loạn ý niệm trong đầu. Chứ tâm tính giơ tay lên trường, khinh khẽ vuốt vuốt chính mình cái kia bên có dấu vết gương mặt. Không khỏi nhớ tới 2 năm trước ngày mồng 8 tháng chạp. Ngày nào đó, đường kim đưa ra yêu cầu kia, yêu cầu nàng đem mặt thượng dấu vết tiêu trừ yêu cầu. Đường kim đối với nàng ý đồ, quả thực chính là tư mã chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết, nàng không phải người ngu, tự nhiên rành mạch từng câu. Có đôi khi nàng kỳ thực thậm chí cảm thấy được, lấy hiện tại cái dạng này, bên người mỹ nữ như mây đường kim, lại có thể biết đối với nàng cũng có cái loại này tâm tư. Thật có một chút bất khả tư nghị. Mặc dù 2 năm trước, đường kim chẳng bao giờ minh xác tại trước mặt nàng nói ra quá hắn ý đồ. Nhưng chữ tâm tính nhưng nghĩ, 2 năm sau ngày hôm nay, đường kim chỉ sợ sẽ không lại che che lấp lấp. Lúc này, nàng nên làm thế nào cho phải đâu? Chuyên gia tôi đốt nem. Nói không chừng là ta tự mình đa tình. Chữ tâm tính khóe miệng lộ ra một tia tự giễu cười khổ. 2 năm thời gian có thể thay đổi biến rất nhiều chuyện. Có thể 2 năm sau ngày hôm nay, đường kim đối với nàng đã không hề hứng thú. Đúng lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền vào chữ tâm tính trong tai. Chữ huấn luyện viên, quần áo ngươi ướt. Chữ tâm tính thân thể hơi chấn, vô ý thức xoay người, liền thấy cái kia làm cho nàng hiện tại đang ở bối rối nam nhân. Cái kia mặc dù có một ít biến hóa nhưng vẫn như cũ đủ để cho nàng liếc mắt nhận ra đường kim. Đường kim trên mặt có điệu cười nhàn nhạt. Thần thái chính như 2 năm trước bọn họ cuối cùng gặp mặt thì bình thường. Giờ khắc này, chữ tâm tính đột nhiên dâng lên một loại ảo giác. Tựa hồ bọn họ căn bản không có xa nhau 2 năm, mà chẳng qua là 2 ngày không thấy mà thôi. Đường kim, ngươi quả nhiên trở về. Chứ tâm tính cái kia phân loạn nỗi lòng đột nhiên tiêu thất được không còn một mảnh. Tại chính thức nhìn thấy đường kim sau đó, nàng ngược lại khôi phục tích nhật vẻ này bình tĩnh thản nhiên. Chứ huấn luyện viên, ta từng đối với ngươi hứa hẹn quá, ta nhất định sẽ trở về gặp ngươi. Đường Kim mỉm cười, tuy rằng ta trở về được thoáng muộn một chút, bất quá, ta vẫn như cũ thực hiện ta hứa hẹn. Đường Kim kỳ thực, ngươi không cần đối với ta làm ra cái gì hứa hẹn. Chứ Tâm Tính trong giọng nói hơi có chút cảm khái. Dù sao, lấy bọn họ hiện tại quan hệ, xác thực không tới làm ra hứa hẹn một bước kia. Chứ huấn luyện viên, ta nguyện ý đối với ngươi làm ra hứa hẹn, cái này cũng đủ. Đường Kim sán lạn cười. Nhưng lập tức, hắn tầm mắt liền rơi vào Chứ Tâm Tính trên mặt dấu vết nơi ấy. Trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ mặt. Thế nhưng, Chứ huấn luyện viên, ngươi đáp ứng chuyện của ta, nhưng thật giống như không có làm đến a. Mặt ta thượng có hay không có dấu vết, đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy sao? Chứ Tâm Tính trên mặt xuất hiện một tia cổ quái biểu tình. Chứ huấn luyện viên, nay đối với ngươi rất trọng yếu. Ngươi trên mặt vết sẹo một ngày không có tiêu trừ, thì ý nghĩa thương thế của ngươi một ngày không có tốt. Có thương tích đương nhiên phải chữa cho tốt. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngô, đương nhiên, nay đối với ta cũng trọng yếu. Bởi vì đối với ngươi chuyện trọng yếu, thì là hướng ta cũng chuyện trọng yếu. Gì? Đường Kim còn chưa nói hết, đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn Chữ Tâm Tính gương mặt. Tựa hồ phát hiện cái gì, mà phát hiện này khiến hắn có chút kinh ngạc song song, còn có chút hưng phấn. Trong lúc đó, hắn tìm tòi tay, sờ soạn hướng Chữ Tâm Tính gương mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0630. Mỗi ngày đều là ngày lễ. Chữ Tâm Tính trong mắt hiện lên một tia kỳ dị thần thái. Cũng không có tránh né. Tùy ý Đường Kim bàn tay bao trùm tại trên mặt hắn. Nói cho đúng, là bao trùm tại nàng cái kia bên có dấu vết trên mặt. Chứ huấn luyện viên, ngươi quả nhiên cùng ta như nhau, đều là thủ tín người hầu a. Đường Kim thì thảo tự nói. Bàn tay tại Chứ Tâm Tính trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng một hồi. Sau đó, hai ngón tay gẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve trong suốt lá mỏng. Đón chậm rãi kéo xuống. Chứ Tâm Tính trên mặt cái kia giữ tợn dấu vết, đột nhiên rời khỏi mặt nàng gò má. Theo cái kia phiến lá mỏng bị kéo xuống, Chứ Tâm Tính trên mặt dấu vết cũng triệt để tiêu thất. Một tờ xinh đẹp phi phàm khuôn mặt cũng rốt cuộc hoàn chỉnh hiển lộ ra đến. Mặt sẹo mỹ nhân không hề có mặt sẹo, cũng đã không hề chỉ là mỹ nhân, mà là mỹ nhân giữa mỹ nhân. Có thể làm cho vô số mỹ nữ tự ti mặc cảm siêu cấp đại mỹ nhân. Đường Kim có chút đờ ra nhìn trước mắt Chứ Tâm Tính. Cái này thiếu một đầu mặt sẹo Chứ Tâm Tính, mặc dù sớm cũng biết nàng một ngày xóa mặt sẹo, chính là cái hoàn toàn xứng đáng tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng làm này mặt sẹo chân chính tiêu thất sau đó, hắn mới hiểu được. Kỳ thực, Chứ Tâm Tính so với hắn suy nghĩ giống như càng muốn mỹ lệ vài phần. Mặc dù Chứ Tâm Tính mặt khác cái kia nửa bên mặt cũng là xinh đẹp phi phàm, nhưng trên thực tế, theo nửa bên mặt, vĩnh viễn đều không thể phán đoán chính xác ra một người chân chính dung mạo. Mà đối với có mặt sẹo cái kia nửa bên mặt, kỳ thực Đường Kim chẳng bao giờ rất tỉ mỉ nhìn quá. Hắn chẳng qua là theo cái kia bên mỹ lệ khuôn mặt đến suy đoán Chứ Tâm Tính mặt khác nửa bên mặt mà thôi. Có thể trên thực tế, làm này nửa bên mặt dấu vết xóa sau đó, Đường Kim mới biết được, cá nhân sức tưởng tượng vĩnh viễn đều so ra kém tạo hóa sức tưởng tượng. Chứ Tâm Tính mặc dù hai bên gương mặt đều rất mỹ lệ, nhưng chỉ có chúng nó thành làm một cái chỉnh thể thì tài năng càng hiện ra chúng nó bất phàm. Hai bên gương mặt cùng nhau, giống như là vẽ rồng điểm mắt, làm cho nàng khuôn mặt đẹp, có chất bay vọt. Ngơ ngác nhìn Chứ Tâm Tính một lát, Đường Kim mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Từ đáy lòng tán thán nói, Chứ huấn luyện viên, ta hiện tại mới biết được, cho ngươi tiêu trừ dấu vết chính là cỡ nào chính xác. Bởi vì, nếu là ngươi trên mặt có như thế một đạo dấu vết, cái kia không chỉ là ta và ngươi tổn thất, càng thượng thiên tổn thất. Ta nghĩ, Mặc dù là thượng thiên cũng không muốn nhìn thấy một màn này. Cho nên, ta mới gặp phải. 12 năm trước, ta chỉ có 14 tuổi thời gian. Có người gặp phải ta. Cũng nói, mặt ta đàn. Chính là thượng thiên kiệt tác. Chứ tâm tính nhẹ nhàng nói rằng, chính là một lần, ta dùng đao tại trên mặt lấy xuống một đầu dài trường vết máu. Bởi vì, với ta mà nói, này thượng thiên kiệt tác, gây cho ta, chỉ có thống khổ ký ức. Tin tưởng ta, có ta ở đây, ngươi sẽ không còn có thống khổ. Đường Kim rất chân thành nhìn chữ tâm tính, lập tức lời nói xoay chuyển, người kia, là ai? Sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chữ tâm tính trong giọng nói có một đám thương cảm. Bất quá, nàng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Đường Kim, đem trên tay ngươi cái kia, trước trả lại cho ta đi. Đường Kim trên tay đồ vật, dĩ nhiên là ở chữ tâm tính trên mặt chế tạo ra một đạo giả dấu vết một mảnh kia lá mỏng. Bất quá, nghe được chữ tâm tính yêu cầu, Đường Kim cũng nắm trưởng sờ, trực tiếp thì đem mấy thứ này tạo thành một đoàn. Sau đó cong ngón búng ra, đem này đoàn đồ vật bắn ra thật xa, biến mất không thấy gì nữa. Chứ huấn luyện viên, ta thích ngươi bây giờ cái dạng này. Đường Kim dáng tươi cười sán lạn. Sau đó lời nói xoay chuyển, ta dự định đi xem cái kia bốn cái tiểu nha đầu. Chứ huấn luyện viên, ngươi muốn cùng nhau trở về sao? Chứ tâm tính nhất thời có chút bất đắc dĩ cảm giác. Mặc kệ nàng có hay không tình nguyện, trên mặt hắn này dấu vết là muốn triệt để tiêu trừ. 2 năm trước, Đường Kim mất tích sau đó, nàng thật tìm được Vân Vũ Tuyết. Sau đó, tại Vân Vũ Tuyết cái kia siêu phàm thoát tục y thuật dưới, trên mặt hắn dấu vết thật được thành công tiêu trừ. Nhưng lúc kia, nàng không muốn bởi vì trên mặt dấu vết tiêu thất mà khiến cho một ít không tất yếu phiền phức. Lúc đó nàng liền quyết định, trừ phi Đường Kim còn sống, nàng kia cứ tiếp tục bảo trì có dấu vết hình dạng đi. Tại nàng thỉnh cầu dưới, Vân Vũ Tuyết liền tại trên mặt hắn làm ra đạo này lấy giả đánh cháo dấu vết. Nào biết được ngày hôm nay hay là bị Đường Kim cấp nhìn ra kẽ hở. Hiện tại trừ phi một lần nữa tìm được Vân Vũ Tuyết, bằng không, nàng là không có pháp lại làm ra một đạo giả dấu vết tại trên mặt. Ngươi đi trước đi, ta muốn tiếp tục ở đây bên trong đãi một hồi. Chứ tâm tính mở miệng nói một câu, trong lòng nhưng không tự giác xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đường Kim thân thượng sở mang lễ vật, khẳng định thiếu đi. Được rồi chứ huấn luyện viên, ta đây đi trước. Đường Kim bỗng nhiên theo đỉnh núi tiêu thất. Ước hẹn 3 phút hậu, Đường Kim đột nhiên trọng mới xuất hiện tại đỉnh núi, vẻ mặt phiền muộn hình dạng. Thế nào? Thấy Đường Kim bộ dáng này, lòng dạ biết rõ chứ tâm tính cảm giác có chút buồn cười, liền cố ý hỏi một câu. Ách! Không có gì. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu nói ta thiếu các nàng rất nhiều lễ vật. Viết một tờ khoảng chừng 10 thước trường thiếu danh mục quà tặng. Có người nói còn không có viết xong. Ta quyết định đợi các nàng viết xong nữa tìm các nàng. Đường Kim lập tức giả trang ra một bộ dường như không có việc ấy hình dạng. Mạc! Hắn rồi lại hỏi một câu. Cái kia! Chứ huấn luyện viên! Trên đời này thật có nhiều như vậy ngày lễ sao? Có người nói mỗi ngày đều là ngày lễ. Nếu là đem trên thế giới sở hữu ngày lễ đều tụ cùng một chỗ lời nói. Ngô! Phỏng chừng mỗi ngày đều được quá mấy cái ngày lễ. Chứ tâm tính cố nén cười, nghiêm trang nói rằng, ách, thật là như thế này. Đường Kim ngơ ngác. Cái kia, chứ huấn luyện viên, những lời này, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho cái kia bốn cái tiểu nha đầu. Các nàng ý định là muốn bịt ta này cha nuôi. Mạc, Đường Kim nói thầm một câu, không biết có hay không nhân muốn con gái nuôi. Ta đem cái kia bốn cái tiểu nha đầu tống cho người khác tính. Chứ tâm tính âm thầm nói thầm, các nàng không có thể như vậy, muốn tống là có thể đưa ra ngoài. Đúng chứ huấn luyện viên, nhanh buổi trưa, nếu không chúng ta cùng đi ăn cơm. Đường Kim đột nhiên chuyển rời đến một kiện khác sự bắt đầu. Lần sau đi, ta về trước đi nhìn các nàng. Chứ tâm tính cười nhạt một tiếng. Được rồi, ta đây đi trước. Đường Kim lại có chút buồn bực đứng lên, nói xong lời này, chợt lóe thân liền theo đỉnh núi tiêu thất. Lại đang đỉnh núi đứng thẳng hơn 10 giây, chứ tâm tính cũng rốt cuộc rời khỏi. Mà giờ khắc này, Đường Kim nhưng không chỉ là rời khỏi chữ Sơn đỉnh núi. Hắn trực tiếp thì rời khỏi chữ Sơn thành phố, đi tới sổ ở ngoài ngàn dặm kinh thành. Hơn nữa, là trực tiếp xuất hiện tại án kiếm tổng bộ tầng hầm ngầm. Hiểu hiểu cái kia nhìn có chút khoa học viễn tưởng thế giới trong. Này, ngươi thế nào tiến đến? Quen thuộc thanh âm theo Đường Kim phía sau truyền đến. Hắn quay người lại, liền thấy cái kia vẫn như cũ ngồi ở xe lăn xinh đẹp thiếu nữ. Chính thì hiểu hiểu. Hiểu hiểu vẫn là một thân quần trắng. Trường tóc dài trên mặt đất kéo đi. Cùng hai năm trước so sánh với, nàng trên cơ bản không có gì biến hóa. Nhìn qua, cùng hai năm trước cơ hồ là giống nhau như đúc. Tiểu nha đầu, ngươi phát dục hoàn toàn dừng lại a. Đường Kim nhìn hiểu hiểu. Có như vậy điểm đồng tình cùng tiếc hận hình dạng. Nha đầu kia xinh đẹp về xinh đẹp, có thể đến bây giờ vẫn là căn bản không có vóc người a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0631. Toàn bộ thế giới là một cách như vậy. Ngươi mới phát dục dừng lại đâu. Hiểu hiểu thở phì phì trừng mắt Đường Kim. Ngươi cái này đại sắc lang, cũng biết nhìn chằm chằm người ta này không có phát dục địa phương đến tương đối. Tiểu nha đầu, nếu không ta đem ngươi tóc cắt đứt. Như vậy trên người của ngươi này nên phát dục địa phương, nói không chừng sẽ phát dục. Đường Kim nghiêm trang hỏi. Mới không cần. Hiểu hiểu kiều hừ một tiếng, sau đó liền chuyển tới người trọng tâm câu chuyện thượng. Này, ngươi đi gặp Ninh tỷ tỷ chưa? Ta đã nói cho nàng biết ngươi đã về rồi. Tiểu nha đầu, ngươi đây không phải bán đứng ta sao? Đường Kim có chút bất mãn, ta đều bị ngươi trước đừng nói cho người khác biết. Là Ninh tỷ tỷ theo người khác nào biết ngươi trở về, gọi điện thoại tới hỏi ta. Hiểu hiểu chừng Đường Kim liếc mắt. Nàng nếu tới hỏi, ta đương nhiên muốn nói thật đi rồi. Ta cũng không giống như ngươi, cả ngày gạt người. Ta có đã lừa gạt người sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội, ngô đúng tiểu nha đầu, ta là tới cầm ta mobifone, cho ngươi. Hiểu hiểu khẽ vươn tay, thì đưa cho Đường Kim một cái cả vật thể đen như mực thoạt nhìn rất có kim loại khuynh hướng cảm xúc đồ vật. Ách! Tiểu nha đầu, cái đồ chơi này tuy rằng lớn lên rất giống mobifone, nhưng ngươi đừng nói cho ta, hắn thật là một cái mobifone à. Đường Kim nhận lấy, song song nói rằng, hừ, hắn vốn có thì thật là một cái mobifone. Hiểu hiểu kiều hừ một tiếng, ngươi đối với hắn lời nói, hắn là có thể tự động khởi động máy. Này, khởi động máy. Đường Kim thật đúng là quay này vì mobifone kêu một câu. Đáng tiếc là, này mobifone tựa hồ nghe không hiểu hắn theo như lời nói. Căn bản không có nửa điểm phản ứng. Ngươi sẽ đối hắn nói, hiểu hiểu là xinh đẹp nhất. Hiểu hiểu ở bên cạnh nói rằng, Đường Kim nhất thời không nói gì. Ta nói, tiểu nha đầu, thì là ngươi là xinh đẹp nhất. Ngươi cũng không cần như vậy đi. Nói trở lại, tuy vậy thật có thể khởi động máy, cũng không liên quan gì tới ta a. Đây cũng không phải là ta mobifone. Đây là ngươi mobifone. Hiểu hiểu nhưng rất chân thành nói rằng, ách, tuy rằng ta hai năm chưa thấy qua ta cái kia mobifone, có thể hắn khẳng định không phải trưởng thành bộ dạng như vậy. Ngươi đừng nói cho ta, hai năm qua hắn phát dục thành như vậy. Đường Kim một bộ dạng hoàn toàn không tin hình dạng. Ngu ngốc, ngươi cái kia rách nát điện thoại di động sớm bị ta ném. Ta cho ngươi một lần nữa làm cái điện thoại. Này cái điện thoại là trên cái thế giới này an toàn nhất mobifone. Hơn nữa ngươi số điện thoại di động không thay đổi. Ngươi nguyên like cái kia trong điện thoại di động tồn chứ tin tức, cũng đều rời đi qua đây. Cho nên, này bằng với cũng là ngươi mobifone. Hiểu hiểu nhanh chóng nói rằng, Đường Kim lại nghe đưa ra giữa một ít gì dạng tin tức. Ách tiểu nha đầu, ngươi nói đây là ngươi lấy ra cơ. Đúng vậy, tự chính mình làm, toàn bộ thế giới là một cách như vậy, vật báo vô giá đâu. Hiểu Hiểu gật đầu. Đường Kim lần thứ hai không nói gì, tiểu nha đầu này rất đúng, nhiều buồn chán mới muốn đi làm cách điện thoại chơi a. Ta nói, tiểu nha đầu, hai năm qua ngươi cũng không có trò chuyện phải làm mobifone chơi. Vậy ngươi có không tìm được sư phụ ta, có lẽ cha mẹ ta một điểm gì đó tin tức đâu? Đường Kim nhìn không được hỏi. Không có. Hiểu Hiểu rất thẳng thắn lắc đầu. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết, ngươi thời gian đều lấy ra làm này cách điện thoại đi. Đường Kim lúc này thật đáng buồn. Này, ngu ngốc, ta không rảnh thời gian đều cầm tới tìm ngươi. Làm sao có thời giờ đi tìm ba mẹ ngươi cùng ngươi cái kia sư phụ ạ? Hiểu Hiểu thở phì phì nói rằng. Đường Kim ngơ ngác. Vốn có như vậy điểm bất mãn hắn. Nghe nói như thế, nhất thời sẽ thấy cũng sinh không dậy nổi nửa điểm trách cứ Hiểu Hiểu tâm tư. Hiểu Hiểu là xinh đẹp nhất. Đường Kim rốt cuộc cầm lấy cái kia cái điện thoại. Nói một câu như vậy lời nói. Sau đó, nhìn như là kim loại mặt bản màn hình điện thoại di động. Đột nhiên sáng. Thật cứ như vậy tự động khởi động máy. Được rồi, ta tin tưởng này thật là một cái mobifone. Đường Kim thì thảo tự nói. Sau đó nhìn về phía Hiểu Hiểu. Tiểu nha đầu, không bằng cũng là ngươi đến giáo giáo ta. Này cái điện thoại dùng như thế nào tới? Hừ, coi như ngươi không ngu ngốc, qua đây, ta dạy cho ngươi. Hiểu Hiểu có vẻ có chút hài lòng. Hai năm sau gặp lại. Cùng bọn họ hai năm trước lần đầu tiên gặp mặt tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Hai người vẫn như cũ cảm giác thân cận. Lại như cũ thường thường đấu võ mồm. Nếu là có ngoại nhân thấy bọn họ như vậy, nói không chừng hội cho là bọn họ là thanh mai trúc mã người yêu. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ sở hữu ở cùng bên chỗ thời gian thêm cùng nhau cũng chưa tới một ngày. Lúc này đây, Đường Kim tại Hiểu Hiểu ở đây đãi sắp tới 2 giờ. Bọn họ vẫn còn cùng nhau ăn một bữa trưa. Sau đó, Đường Kim liền trực tiếp phản hồi Chư Sơn thành phố. Đường Kim không có đi tìm Tiêu Đại Nhi. Mặc dù yêu nữ kia kỳ thực khiến hắn cũng tương đương hoài niệm. Hắn cũng không còn đi tìm Diệp Tử Vận. Mặc dù Diệp Tử Vận thân thể kỳ thực cũng làm cho hắn đến bây giờ vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Còn có cái kia Ngọc Mấu Đan, Băng Tuyết Liên, cùng với này một đôi băng xương tỉ muội, Đường Kim đều không có tính toán tại hiện tại cùng các nàng gặp mặt. Bởi vì hắn đêm nay phải về nhà thưa Tần gia, cùng Tần Khinh Vũ cùng nhau ăn cơm. 2 giờ chiều, Chư Sơn nhị trung cấp 3 tứ lớp trong phòng học, Trương Tiểu Bàn đang ngồi ở bên cạnh bàn cúi đầu chơi lấy mobifone. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến động tĩnh, lại vừa nhìn, nhất thời thì há to mồm. Ca, bạn thân, ngươi thật đã về rồi. Trương Tiểu Bàn lắp bắp hỏi. Cấp 3 tứ lớp phòng học kỳ thực đổi trước dưới lầu, hiện tại đổi đến 5 tầng. Bất quá chỗ ngồi bài bố nhưng vẫn không thay đổi. Tiếu Thiền vẫn như cũ bảo lưu lấy học tịch, cũng bảo lưu lấy chỗ ngồi. Có người nói, sau đó Tiếu Thiền còn có thể tới tham gia thi vào trường cao đẳng. Mà Đường Kim chỗ ngồi cũng đồng dạng vẫn bảo lưu lấy. Vẫn là cùng Trương Tiểu Bàn cùng nhau ngồi ở phía sau. Cái này chỗ ngồi cũng đã khoảng chừng 2 năm không có ngồi nhân. Cho tới bây giờ, trên vị trí này, nhiều nhân, Đường Kim, đối với Trương Tiểu Bàn loại này trường kỳ đi dạo pho zoom trường học người đến nói, hắn tự nhiên đã sớm biết được Đường Kim trở về. Có thể dù vậy, khi hắn thấy Đường Kim đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thời gian, vẫn còn có chút trở tay không kịp cảm giác. Trương Tiểu Bàn, ngươi này hình như lại béo lên a. Đường Kim xem Trương Tiểu Bàn liếc mắt. Muốn nhiều vận động a. Thì là ngươi ban ngày không thích vận động, buổi tối cũng có thể cùng Vương Cầm làm nhiều vận động a. Không đúng, Vương Cầm hẳn là lên đại học đi. Lẽ nào đây là ngươi lớn lên béo nguyên nhân? Trương Tiểu Bàn nhất thời thì phiền muộn. Ta nói bản thân, 2 năm không gặp, ngươi có thể hay không đừng vừa về đến thì đả kích ta à? ta này đều nhanh thất tình đâu. Thất tình? Đường Kim có chút kinh ngạc, Vương Cầm không nên ngươi. Tuy rằng nàng bây giờ còn chưa nói, bất quá ta cảm giác không sai biệt lắm, đất khách luyến đều hẳn là bị chết cháy a. Trương Tiểu Bàn vẻ mặt phiền muộn. Tuy rằng nàng chỉ là tại tỉnh thành, đối với chúng ta một tuần cũng khó được gặp một lần. Không bao lâu nữa, phỏng chừng nàng sẽ tìm càng đẹp trai bạn trai, đem ta vứt bỏ hạ gục. Trương Tiểu Bàn, ta 2 năm không có trở về, ta chưa từng thất tình, ngươi thế nào thất tình đâu. Đường Kim lắc đầu thở dài, cho nên đâu rồi, không phải đất khách luyến vấn đề, đây là ngươi vấn đề à. Bạn thân, vậy ngươi nói, ta có gì vấn đề? Trương Tiểu Bàn có chút buồn bực hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0632. Ta cũng không nhận ra các ngươi. Ngươi vấn đề à, rất nhiều, một câu nói không xong, bất quá đâu rồi, căn bản nhất vấn đề chính là. Đường Kim chăm chú nhìn Trương Tiểu Bàn. Nói đến đây, nhưng cố ý đừng một chút. Sau đó mới tiếp tục nói. Ngươi lớn lên được không có ta đẹp trai. Trương Tiểu Bàn vốn có chăm chú nghe. Chỉ là nghe được câu này, hắn thiếu chút nữa một đầu đánh vào trên bàn học. Này bản thân tuyệt đối chính là đến cố ý đả kích hắn a. Được rồi. Bản thân, ta thừa nhận ta đối với ngươi đẹp trai. Có thể ngươi có không có biện pháp gì có thể làm cho Vương Cầm không vứt bỏ ta đâu. Trương Tiểu Bàn có chút buồn bực hỏi. Ngươi thật muốn biện pháp? Đường Kim hỏi. Đương nhiên là thật. Ta nói bản thân, ta có thể tìm được Vương Cầm như vậy bạn gái không dễ dàng a. Nàng muốn thật vứt ta, ta phỏng chừng tìm không được so nàng rất tốt. Trương Tiểu Bàn hiển nhiên đối với Vương Cầm hay là rất lưu ý. Ngô. Vậy được. Ta cho ngươi biết cái biện pháp. Hiện tại đi ra phòng học. Ngay lập tức đi tỉnh thành tìm nàng. Tống nàng một bó hoa. Đêm nay mở ra cái phòng. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Ách, bản thân, hiện tại đi tỉnh thành. Trương Tiểu Bàn ngơ ngác. Đường Kim gật đầu, không sai, ngay tại lúc này. Này, thật có dùng. Trương Tiểu Bàn có như vậy điểm không tin. Đương nhiên là có dùng. Đường Kim có vẻ lòng tin 10 phần. Này, Trương Tiểu Bàn hơi hơi do dự một chút. Sau đó khẽ cắn môi. Đi. Bạn thân. Chợt nghe ngươi. Trước đây chính là nghe ngươi. Ta mới có thể chân chính đuổi tới Vương Cầm. Lần này sẽ thấy nghe ngươi một lần. Mau đi đi, hiện tại đi, các ngươi vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm. Đường Kim phất phất tay. Trương Tiểu Bàn gật đầu, lập tức đứng dậy, cấp tốc theo cửa phòng học tiêu thất. Đường Kim lắc đầu cảm khái, Trương Tiểu Bàn hay là tốt như vậy lừa dối a. Phòng học một mảnh an tĩnh. Hơn 10 ánh mắt nhìn Đường Kim. Đều giống như nhìn một cái quái gì thai. 2 năm không gặp. Đường Kim cho bọn hắn cảm giác tự nhiên rất xa lạ. Trên thực tế, trước đây bọn họ cùng Đường Kim vốn có thì chưa quen thuộc. Toàn bộ cấp 3 tứ lớp. Cùng Đường Kim quen thuộc chỉ có mấy cá nhân. Tỷ như Trương Tiểu Bàn. Tỷ như đã là nổi danh ngôi sao ca nhạc Tiếu Thiền. Ách cái kia, mọi người khỏi à, ta là Đường Kim, các ngươi không nhận ra ta đi. Đường Kim hướng mọi người lộ ra sán lạn dáng tươi cười, ngô, không quan hệ kỳ thực, ta cũng không nhận ra các ngươi. Không ai nói. Chỉ là có mấy người ở trong lòng oán thầm. Này nha, cho tới bây giờ sẽ không nhận thức quá bọn họ có được hay không. Ngày nọ buổi chiều, Đường Kim vẫn dừng lại ở phòng họp. Tại thiên đạo trong tiên cảnh khốn 2 năm. Cái kia 2 năm thời gian bên trong, hắn kỳ thực ở đây một loại tương đối khẩn trương tâm tình giữa vượt qua. Hiện tại rốt cuộc đi ra, hắn kỳ thực muốn nhất là thư giãn một tí, quá một ít tương đối thả lỏng cuộc sống. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn dự định trước như một phổ thông học sinh như nhau. Quá một hồi phổ thông học sinh cuộc sống. Chí ít. Tạm thời không đi kinh thành cùng Tiềm Long những người kia liều cách ngươi chết ta sống. Buổi chiều tam tiết khóa. Nhưng không có một người nào lão sư nhận ra Đường Kim. Những lão sư này đều thói quen phía không ra một cái chỗ ngồi. hiện tại vẫn như cũ không một cái chỗ ngồi. Bọn họ cũng thì căn bản không có nhìn ra gì dạng. Đảo là vì cấp 3 tứ lớp không biết ai phát cái bài bót tại diễn đàn thượng. Nói Đường Kim đang ở phòng học đi học. Dẫn đến thường thường có người theo cấp 3 tứ lớp phòng học kinh qua. Xuyên thấu qua cửa sổ trong chiều mặt liếc mắt nhìn. Nhưng cũng gần chính là như vậy mà thôi. Tan học tiếng chun, Đường Kim đứng lên, đi ra phòng học, thì thảo tự nói, đi học quả nhiên hay là nhàm chán như vậy, ta quả nhiên hay là không thích hợp làm đệ tử tốt a hôn sủng. Dù vợ thành nghiện đọc đầy đủ, cấp 3 nhất ban, Tần Thủy Giao cùng Trương Ni vẫn là ngồi cùng bàn, mà chun tan học thanh vừa vang lên. Trương Mi thì đối với Tần Thủy Giao nói rằng, ai? Tần Thủy Giao, chúng ta đi trường học bên ngoài ăn cơm đi. Gần nhất mỗi ngày cách ăn đường ăn được có chút chán. Không rồi, ta phải đi về nhà ăn cơm. Tần Thủy Giao nói lời này thời gian, rõ ràng có chút không rất cao hứng. Về nhà ăn cơm là chuyện tốt à, ngươi làm gì thế như thế không vui đâu. Trương Mi có chút kỳ quái, mẹ ngươi nấu ăn khỏe ăn. Theo ta mẹ ăn cơm đương nhiên là chuyện tốt. Có thể cái kia Tử Đường Kim. Ta mới không muốn về nhà bồi hắn ăn cơm đâu. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Đường Kim. Trương Ni sườn sốt. Nàng đều có nhanh 2 năm không có theo Tần Thủy Giao trong miệng nghe được tên này. Ai? Hắn thật đã về rồi. Mẹ của ta nói hắn trở về, ngược lại chính là ta còn chưa thấy qua hắn. Tần Thủy Giao có chút bất mãn, cái kia Tử Sắc Lang, muốn chết thật rất tốt, ta còn giải thoát đâu. Tần Thủy Giao, ta nhớ được hắn mất tích thời gian. Ngươi cũng rất khẩn trương a. Trước đây có người nói hắn chết. Ngươi vẫn còn mất hứng đâu rồi. Thế nào hiện tại ngược lại vi vọng hắn chết thật đâu. Trương Ni có chút kỳ quái hỏi. Không đợi Tần Thủy Giao trả lời. Trương Ni đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Ta biết, có đúng hay không Đường Kim đến bây giờ đều còn chưa tới tìm ngươi. Ta mới không muốn cái kia Tử Sắc Lang tới tìm ta, hắn chết ở bên ngoài hay nhất. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng, ngốc nữ, ngươi không biết phía sau chú nhân rất không đạo đức sao. Một cái không rất cao hứng thanh âm nhưng tại lúc này truyền tới. Mà theo cái thanh âm này, một cái nam sinh xuất hiện tại cửa phòng học. Hoa, Đường Kim, thật là ngươi à? Tần Thủy Giao còn chưa nói lời nói, Trương Mi cũng có chút khoa trương nhượng đứng lên. Ai phía sau chú ngươi à nha? Tần Thủy Giao trừng mắt Đường Kim. Kiều hừ một tiếng. Hiện tại ngươi ở nơi này. Ta cũng muốn nói. Ngươi còn không bằng tử ở bên ngoài đâu. Vì ái sinh hận nữ nhân thực sự là thật đáng sợ. Đường Kim cảm khái một câu. Sau đó đột nhiên như là phát hiện tân đại lục tự. Gì? Ngốc nữ, 2 năm không gặp ngươi. Ngươi thật giống như trường sinh đẹp một điểm a. Lời vô ích. Tần Thủy Giao nghe nói như thế, tâm tình cuối cùng cũng tốt như vậy một chút. Nhưng sau đó, Đường Kim rồi lại nói một câu đáng tiếc, cùng khinh vũ tỷ tỷ chênh lệch lớn hơn nữa. Ngươi, Tần Thủy Giao nhất thời khí hỏng, Tử Đường Kim, ngươi làm gì thế không chết đi. Như ta vậy đẹp trai tử. Vô số mỹ nữ hội điên cuồng. Đến lúc đó thế giới chắc chắn đại loạn. Cho nên, là thế giới hòa bình suy nghĩ. Ta sống sót. Đường Kim một bộ dạng ngày tận thế dáng dấp, ta thật là một cái vĩ đại xuất ca. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao không chết. Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim. Bởi vì ngươi như thế không biết xấu hổ nhân. Diêm Vương xem đều sợ. Cho nên hắn đem ngươi đưa về đến. Sai, Diêm Vương là gặp ta so với hắn đẹp trai, ta muốn đi, hắn Diêm Vương coi như phải không? Đường Kim lắc đầu nói rằng. Sau đó lời nói xoay chuyển. Ngốc nữ, đừng ở chỗ này ngồi chém gió. Về nhà ăn cơm đi. Khinh Vũ tỷ tỷ đang chờ đâu? Ăn chỉ có biết ăn thôi, đêm nay chống đỡ chết ngươi. Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó liền thở phì phì đi ra phòng học. Chống đỡ từ ta. Đường Kim âm thầm nói thầm, thì là Liên Khinh Vũ tỷ tỷ cũng cùng nhau ăn tươi, hắn cũng sẽ không bị chống đỡ từ a. Đáng tiếc, ăn tươi Khinh Vũ tỷ tỷ mộng tưởng, tạm thời là không có cách nào khác thực hiện. Hiện tại hắn tối đa chỉ có thể ha ha khinh Vũ tỷ tỷ nấu ăn mà thôi. Đường Kim đang chuẩn bị hướng Tần Thủy Giao đuổi theo, phía lại đột nhiên truyền tới một người khiếp sinh sinh thanh âm, Đường Tinh ca. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0633. Gái 18 thay đổi lớn. Nhúc nhát e lệ thanh âm. Hơn nữa cái kia Đường Tinh ca xưng hô. Đường Kim không cần quay đầu lại. Liền biết gọi hắn nhân nhất định là tiểu đậu nha. Đương nhiên. Hắn hay là quay đầu lại. Mà lần này đầu. Hắn chính là ngẩn ngơ. Này. Đây là tiểu đậu nha. Đường Kim trở lại chứ Sơn đã có mấy ngày thời gian. Mà hắn cũng đã gặp một ít nhân. Mà những người này. Bất luận là Hàn Tuyết Nhu hay là Kiều An An hay hoặc xả là Tống Oanh Tần Khinh Vũ. Thậm chí là vừa nhìn thấy Tần Thủy Giao. Tuy rằng đều hơi có thay đổi. Nhưng biến hóa đều rất nhỏ. Này thậm chí khiến hắn nghĩ. Mỗi người cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Nhưng khi hắn hiện tại nhìn thấy tiểu đậu nha thời gian. Hắn mới hiểu được. Hắn sai. Cũng không phải mỗi người đều không có gì biến hóa. Tích nhật tiểu đậu nha. Cũng đã trở nên hắn nhanh nhận không ra. Đã từng tiểu đậu nha. Thoạt nhìn thì chân tướng là một cây tiểu đậu nha. Vừa gầy lại nhỏ. 16 tuổi tuổi tác. Thân cao thậm chí không đủ một thước ngũ. Một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng mắt thật lớn xinh đẹp khả ái. Có thể cái kia mang theo xanh sao ra lại làm cho nhân cảm giác ra rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ. Mà Đường Kim đối với tiểu đậu nha ký ức cũng dừng lại tại 2 năm trước. Nhưng bây giờ vừa nhìn, hắn lại phát hiện, hiện tại tiểu đậu nha, trừ cặp kia mắt to hầu như không có gì biến hóa ở ngoài. Địa phương khác nhìn đều biến. Gái 18 thay đổi lớn. Lời này dùng tại tiểu đậu nha trên người tương đương hợp. 2 năm thời gian, tiểu đậu nha không còn là tiểu đậu nha, mà là thành một cái duyên dáng yêu kiều mỹ nữ. Nàng hiện tại thân cao chừng 160cm. So 2 năm trước trường cao siêu quá thập cơ. Mơ. Vóc người nàng vẫn như cũ tinh tế. Nhưng không hề gầy yếu. Vóc người nàng vẫn như cũ rất ngây ngô. Nhưng cũng đã có thể nhìn ra rõ ràng đường cong. Mà trên mặt hắn da thịt. Cũng là trắng nón sữa mang theo nhất điểm hồng nhuận. Cấp một loại người khỏe mạnh cảm giác. Đương nhiên. Thì cách 2 năm sau đó. Tiểu đậu nha hấp dẫn người ta nhất vẫn là nàng cặp kia xinh đẹp mắt to. Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Tương khảm đi như thế một đôi mắt to. Chớp chớp. Làm cho cảm giác rất giống là phim hoạt họa bên trong vậy đáng yêu mỹ nữ. Trên thực tế. Đường Kim không biết là. Tại chứ Sơn Nhị Trung. Hiện tại tiểu đậu nha cũng tương đương nổi danh. Thậm chí khoảng chừng Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu dưới. Được vinh dự chứ Sơn Nhị Trung tối phim hoạt họa mỹ nữ. Đương nhiên, tiểu đậu nha sở dĩ nổi danh. Cũng là không hoàn toàn là bởi vì nàng rất xinh đẹp khả ái duyên cớ. Nàng sớm nhất nổi danh nhưng thật ra là bởi vì thành tích của nàng tốt. Mà cho tới bây giờ, thành tích của nàng vẫn là trường kỳ bảo trì niên kỷ tiền tam danh. Mà để cho chứ Sơn Nhị Trung rất nhiều nam sinh nổi giận là niên kỷ tiền tam danh trường kỳ bị 3 nữ sinh chiếm lấy đi. Thì ra là Tần Thủy Giao Hàn Tuyết Nhu. Cộng thêm bị Đường Kim gọi tiểu đậu nha Tiếu Ngọc Đình. Này 3 nữ sinh giống như là thay phiên đại lý tự. Lần này ta thứ nhất. Lần sau ngươi thứ nhất. Xuống lần nữa thứ nàng thứ nhất. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi các nàng 3 cách là hẹn rồi. Không phải thế nào trùng hợp như vậy. Vừa vặn mỗi người được một lần thứ nhất. Như vậy thay phiên đến đâu. Tuy rằng đầu năm nay. Thành tích tốt vì tất thì được hoan nghênh. Nhưng một người nữ sinh không chỉ thành tích tốt. Còn rất dài được rất phiêu lượng thật đáng yêu. Nàng kia khẳng định sẽ nổi danh. Cho nên tiểu đậu nha danh khí càng lúc càng lớn. Cũng là chút nào cũng không kỳ quái. Đường Tinh ca. Nhìn thấy Đường Kim tại nơi đờ ra. Tiểu đậu nha lại hô một tiếng. Khuôn mặt vẫn còn hồng hồng. tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ách, tiểu đậu nha, ngươi rốt cuộc lớn lên không giống căn rau giá a. Đường Kim rốt cuộc tỉnh táo lại, có chút kìm lòng không đậu cảm khái một câu. Tiếu Ngọc Đình đương nhiên không giống rau giá, có thể ngươi hay là giống như đầu sắc lang. Tần Thủy Giao thanh âm nhưng tại lúc này truyền đến. Tuy rằng hai năm qua Tần Thủy Giao trước mặt người ở bên ngoài làm cho cảm giác giống như là cái tiên nữ. Có thể nàng cùng Đường Kim cùng nhau thời gian. Hãy cùng hai năm trước như nhau. Thường thường đã nghĩ mắng Đường Kim vài câu. Ngốc nữ. Hai năm không gặp. Ngươi này sức ven hay là lớn như vậy à? Ta hãy cùng tiểu đậu nha lời nói lời nói. Ngươi thì ven. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Tử Đường Kim, nói ven. Tần Thủy Giao nhất thời buồn bực, ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Ách, ngươi muốn đánh ta. Đường Kim sững sờ, ta nói ngốc nữ, ngươi sẽ không thật khờ đi. Tử Đường Kim có bản lĩnh ngươi thì đi theo ta, xem ta đánh không đánh ngươi. Tần Thủy Giao căm giận nói một câu, nhưng hậu xoay người rời đi. Cái kia tiểu đậu nha, ta đi trước đánh ngốc nữ một trận, lần sau lại mời ăn cơm a. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Sau đó thì hướng Tần Thủy Giao đuổi theo. Hai năm không gặp. Này ngốc nữ thực sự là luyện thì ngu lớn mật. Lại muốn đánh hắn. Hắn nếu không giáo huấn nàng một trận. Này ngốc nữ sẽ ngất trời. Tần Thủy Giao đi ở phía trước. Đường Kim ở phía sau truy. Còn không có ra cửa trường thời gian. Tần Thủy Giao đi được còn không tính nhanh. Nhưng vừa ra đại môn. Tần Thủy Giao lại đột nhiên hóa thành một đạo nhàn nhạt cái bóng. Người thường căn bản mắt thường khó tìm. Nhưng Đường Kim tự nhiên là có thể theo kịp. Không có một hồi. Tần Thủy Giao cũng đã rời xa Chứ Sơn thì khô. Đi tới Chứ Sơn đỉnh núi. Mà Đường Kim tự nhiên cũng lập tức cùng qua đây. Ngốc nữ, ngươi hai năm qua không có gì tiến bộ a. Đường Kim vừa nói xong câu đó. Tần Thủy Giao thì hướng hắn nhào đầu về phía trước. Một đôi trắng nón ngọc trưởng. Như hồ điệp mặt hoa giống như phách qua đây. Gì? Đường Kim xảo lộ vẻ kinh ngạc. Vốn đang nói Tần Thủy Giao không có gì tiến bộ đâu rồi. Nhưng nàng này vừa ra tay. Hắn mới phát hiện. Tần Thủy Giao hai năm qua vẫn có tiến bộ. Thậm chí có thể nói. Tiến bộ rất rõ ràng. Chỉ cần theo công lực bắt đầu nói. Tần Thủy Giao kỳ thực không có gì tiến bộ. Lấy vậy cũng thương tư chất. Trông cậy vào nàng chính mình tu luyện hai năm có cái gì tiến triển. Cái kia hầu như thì là không thể nào. Nhưng không hề nghi ngờ. Tần Thủy Giao cũng có chính mình sở trường. Nàng hai năm qua khẳng định học tập rất nhiều công kích kỹ xảo. Lấy hiện tại này tinh diệu thủ đoạn công kích. Mặc dù là gặp phải so nàng công lực càng mạnh một ít. Phỏng chừng nàng cũng có thể thắng lợi. Tần Thủy Giao tốc độ công kích rất nhanh. Thủ pháp cũng là đa dạng tần suất. Nếu nàng đối thủ là người khác. Có thể làm cho đối thủ luống cuống tay chân. Nhưng đáng tiếc là. Nàng đối thủ hết lần này tới lần khác là Đường Kim. Chính mình thuấn di năng lực Đường Kim. Nếu ứng nghiệm giao Tần Thủy Giao công kích cũng dễ dàng. Hắn chắp hai tay sau lưng. Sân vắng lượng thứng bình thường tại trên đỉnh núi tùy ý đi lại. Nhưng mỗi một lần. Đều có thể đơn giản né tránh Tần Thủy Giao công kích. Ngốc nữ, muốn đánh ta, ngươi còn thiếu chút hỏa hầu a. Hiện tại, nên ta đánh ngươi thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó một cái tát đánh ra đi. Ba, tiếng bạc tai dị thường vang rồi. Trong công kích Tần Thủy Giao lại đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt đỏ bừng. Vẻ mặt nổi giận. Tử sắc lang. Ngươi cư nhiên đánh chỗ của ta. Đường Kim cũng vẻ mặt vô tội. Ngốc nữ, không đánh ngươi nơi ấy còn có thể đánh đâu. Thân là một người nam nhân. Ta tuy rằng đánh nữ nhân. Nhưng là rất có nguyên tắc. Tục ngữ cái kia nói. Đánh gái không bẽ mặt. Ta đương nhiên chỉ có thể đánh cái mông của ngươi. Thì ra. Đường Kim vừa một cái tát kia. Trực tiếp vỗ vào Tần Thủy Giao cái kia trắng nón nà nhưng co giãn 10 phần trên cặp mông. Khó trách Tần Thủy Giao hiện tại nổi giận gì thường. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0634. Ngươi người này chính là cái ngôi sao tai họa. Tử Đường Kim, ngươi một cái tử sắc lang, ngươi cư nhiên dám phi lễ ta. Tần Thủy Giao lại hướng Đường Kim nhào đầu về phía trước. Phấn quyền liên tục hướng Đường Kim mũi bắt chuyện. Tựa hồ rất muốn đánh vỡ Đường Kim mũi. Ai, ngốc nữ quen thuộc thì quen thuộc, ngươi đừng nói xấu ta, ta đâu phi lễ ngươi. Đường Kim một bên dễ dàng né tránh một bên bất mãn nói rằng. Đầu năm nay nam nữ đều bình đẳng. Ngươi có thể đánh ta. Ta làm sao lại không thể đánh ngươi. Ngươi muốn đánh ta mặt, ta chỉ là đánh cái mông của ngươi mà thôi, làm sao lại thành phi lễ đâu. Rồi hãy nói. Ngươi thật giống như hay là ta vị hôn thê đâu rồi. Đừng nói đánh cái mông của ngươi. Thì là sờ soạng cái mông của ngươi cũng không tính phi lễ đi. Thân là vị hôn phu, ta như thế điểm quyền lợi cũng không có sao. Quyền lợi cách đầu của ngươi. Tần Thủy Giao phát hiện đúng là vẫn còn không có cách nào khác đánh tới Đường Kim. Tối cuối cùng buông tha tiếp tục công kích. Nàng hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Tử sắc lang. Ngươi chờ. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh ngươi một trận. Lưu lại câu này mang theo xấu hổ ngoan thoại, Tần Thủy Giao thì hướng phía dưới núi bay xuống. Xúc cảm rất không tệ. Đường Kim nhưng lẩm bẩm giống như nói một câu, sau đó liền hướng Tần Thủy Giao đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, Khinh Vũ lộ số 1 Tần gia biệt thự. Tần Thủy Giao cùng Đường Kim một trước một sau đi vào phòng khách. Tần Thủy Giao vẫn còn hô một tiếng, mẹ, ta trở về. Tần Khinh Vũ rất nhanh từ phòng bếp đi tới. Thấy Tần Thủy Giao cùng Đường Kim ở đây. Trên mặt nhất thời lộ ra động nhân dáng tươi cười. Giao Giao. Đường Kim. Các ngươi đều trở về. Hai người các ngươi trước chơi một hồi. Tiếp qua hơn 10 phút là có thể ăn cơm chiều. Tần Khinh Vũ rất nhanh một lần nữa đi vào phòng bếp. Mà Đường Kim thì lên lầu. Đi tới chính mình cái kia giữa phòng ngủ. Phòng ngủ bố trí cùng 2 năm trước hắn rời khỏi thời gian như nhau. Nhưng trên giường bị tử rõ ràng cho thấy mới vừa thay mới. Chắc là Tần Khinh Vũ biết hắn sau khi trở về. Cố ý đổi. Này, ngươi 2 năm qua rốt cuộc núp ở chỗ nào đâu? Tần Thủy Giao cũng theo vào đến, mở miệng hỏi. Trong vòng tay chứ sao? Đường Kim thuận miệng nói rằng. Trong vòng tay. Tần Thủy Giao sửng sốt. Này, ngươi 2 năm qua vẫn đều đãi tại cái đó bên trong. Cái kia ngươi làm gì thế không được. Ngươi không phải là cùng nữ nhân nào ở bên trong lêu lổng luyến tiếc ra đi. Ta là cùng cái nữ nhân ở bên trong hỗn. Bất quá đâu rồi. Không phải lêu lổng. Là vì để cho ta không biến thành ruột. Đường Kim lười biếng nói rằng. Ngốc nữ. Ngươi cũng đừng hỏi. Với ngươi nhất thời cũng nói không rõ ràng. Ngược lại chính là ta nếu có thể đi ra. Tự nhiên đã sớm đi ra. Không phải ngươi cho là ai ngờ ở chỗ đó đãi 2 năm a. Hãy cùng ngồi chồm hổm ngục giam tự. Hơn nữa so ngồi chồm hổm ngục giam vẫn còn cô đơn. Quá khứ 2 năm cuộc sống. Đối với Đường Kim thật sự mà nói không là cái gì mỹ hảo ký ức. Cho nên hắn cũng không phải rất muốn đi hồi ức. Rất nhanh hắn liền nói sang chuyện khác. Đúng. Ngốc nữ. 2 năm qua. Các ngươi không có gặp phải phiền toái gì đi. Hoàn hảo cho nên nói ngươi người này chính là cái ngôi sao tai họa từng bước thành tiên truyền. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Trước đây ngươi không có tới chứ sơn thời gian. Chúng ta hào hào. Ngươi thứ nhất. Thì các loại chuyện xấu đều đến. Sau đó ngươi đi. Chúng ta cũng đều hào hào. Hiện tại ngươi lại trở về. Không biết có phải hay không là lại hội mang đến một đống phiền phức. Ngô, lớn lên quá đẹp trai xác thực là một loại tai nạn, hãy cùng hồng nhan họa thủy tự. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Tần Thủy Giao chừng mắt Đường Kim, nhất thời không nói gì, 2 năm không gặp, người này ra mặt tựa hồ càng hậu. Đường Kim nhưng duỗi cái lưng mỏi. Sau đó ngửa mặt thẳng tắp đảo ở sau lưng trên mặt giường lớn. Thì thảo tự nói. Đã lâu không ngủ quá thư thái như vậy giường. Trên thực tế, Đường Kim cũng thật lâu không có hào hào ngủ quá. Trở về mấy ngày nay, hắn kỳ thực cũng cơ bản đều không sao cả ngủ. Bất quá, tối hôm đó, hắn nhưng chân chính ngủ một cái tốt cảm giác. Bữa cơm vẫn như cũ rất phong phú, cũng vẫn là trong trí nhớ cái loại này mùi vị. Tần Khinh Vũ chủ nghệ vẫn là tốt như vậy. Mà cuối cùng, tràn đầy một bàn cơm nước, cũng vẫn không có đinh điểm còn lại. Mà bữa cơm về sau, Tần Khinh Vũ cũng không còn hỏi Đường Kim hai năm qua kinh lịch, chỉ là khiến hắn sớm một chút hưu nhàn. Vì vậy, Đường Kim thật sớm một chút hưu nhàn, rất an ổn ngủ một giấc, thẳng đến sáng ngày thứ hai bị Tần Thủy Giao đánh thức. Chờ Đường Kim rời giường đánh răng rửa mặt trở lại đến nhà hàng ăn điểm tâm thì lại phát hiện trên bàn cơm chỉ có Tần Thủy Giao một người. Hắn thì không khỏi hỏi một câu: ngốc nữ, Khinh Vũ tỷ tỷ đâu? Mẹ đã đi làm đi. Tần Thủy Giao bạch Đường Kim nhất ăn điểm tâm đi, bị muộn rồi. Đi làm, lúc này mới lục điểm đi. Đường Kim thật tình có chút buồn bực. Cùng Khinh Vũ tỷ tỷ gặp lại, không phải là như vậy à? Chưa từng nói với nàng nói mấy câu đâu. Mẹ mỗi ngày đều rất sớm đi làm, công ty bề bộn nhiều việc. Tần Thủy Giao giải thích một chút. Đường Kim càng thêm phiền muộn. Sớm biết rằng tối hôm qua không nên sớm như vậy đi ngủ, càng làm cho hắn có chút vướng mắc là Khinh Vũ tỷ tỷ này không phải cố ý đang cùng hắn giữ một khoảng cách đi, hay hoặc là cố ý cho hắn cùng ngốc nữ sáng tạo càng nhiều cơ hội. Ngẫm lại, Đường Kim nghĩ người thứ hai dự đoán càng hợp lý một ít. Mà nếu thật là như vậy lời nói, hắn cũng không phải dùng như vậy phiền muộn. Bởi vì trên thực tế, cho tới nay, này Khinh Vũ tỷ tỷ đều muốn biện pháp khiến hắn và Tần Thủy Giao thân thiết hơn mật một ít. Như thế vừa nghĩ, Đường Kim thật đúng là không có như vậy phiền muộn. Vì vậy cùng với Tần Thủy Giao cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó cùng tiến lên học. Đã 18 tuổi Tần Thủy Giao cũng rốt cuộc bắt được bằng lái xe. Này không, nàng ngày hôm nay cũng lái xe đến trường. Mở ra chính thì Tần Khinh Vũ lấy trước kia chiếc bo che. Về phần Tần Khinh Vũ, hiện tại đã thay mới xe. Ngốc nữ, ngươi này lái xe trình độ tựa hồ hay là không lớn dạng a. Xuống xe thời gian, Đường Kim đả kích Tần Thủy Giao một câu: mặc kệ ngươi đừng đi xe của ta là được. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, không hề để ý tới Đường Kim, bước nhanh đi hướng trong trường học. Đường Kim nhất thời bắt đầu bối rối, như thế sáng sớm, chẳng lẽ lại hắn thật muốn đi phòng học thượng sớm tự học. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp Hiểu Hiểu chấm phẩy, ta là Hiểu Hiểu, thông minh Hiểu Hiểu. Động nhân tiếng ca cắt đứt Đường Kim bối rối. Trong lúc nhất thời nhưng cũng khiến Đường Kim có chút kinh ngạc. Đây là tiểu nha đầu kia tài hát. Tuy rằng tiểu nha đầu này hát tựa hồ cũng thật là dễ nghe, có thể nàng không phải ở kinh thành sao? Sững sờ vài giây đồng hồ sau đó, Đường Kim rốt cuộc kịp phản ứng. Này lại là chuông điện thoại di động. Cái kia cách hôm qua mới theo Hiểu Hiểu nơi ấy lấy ra mobifone hưởng. Đường Kim lấy điện thoại di động ra, trên màn hình cho thấy một cái tên, mà tên bên cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ. Đây là hiện tại nơi này mobifone công năng một trong. Mặc kệ tiếp ở đâu gọi điện thoại tới, đều phải ngay lập tức đem cái này điện báo tư liệu cho thấy đến. Lưu Đan, Đồ Long tiểu tổ thành viên, hiện nay đang trên mặt đất Thiên Nguyên tỉnh Lạc Bắc thành phố. Thấy trên màn hình cho thấy những thứ này tự, Đường Kim có như vậy bắn tỉa sững sờ. Bởi vì hắn vốn tưởng rằng gọi điện thoại tới hẳn là cùng hắn rất quen thuộc người nào đó. Mà Lưu Đan tuy rằng đã từng cùng hắn tính là đồng sự, cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ, nhưng kỳ thật cũng không tính là quá quen thuộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0635. Không như ý Đồ Long tiểu tổ. Nhưng Lạc Bắc thành phố cái chỗ này, rồi lại khiến hắn nhớ tới một người khác. Cái kia vóc người nóng này trên người còn có một cổ thiên nhiên hoa lại mùi thơm của cơ thể quân trang mỹ nữ. Lạc Phi Phi, 2 năm không gặp, không biết nàng thế nào đâu. Hơi hơi do dự như vậy một chút, đường kim hay là tiếp thông điện thoại. Đồng thời còn cố ý làm bộ không biết thân phận đối phương. Lười biếng hỏi một câu. Này! Ai à? Xin hỏi, là đường kim sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một người có chút không quá xác định giọng nữ. Tại đồ long tiểu tổ bên trong, Lưu Đan rốt cuộc ra nói. Cho nên, đường kim đối với nàng thanh âm cũng là tính quen thuộc. Mặc dù quá khứ 2 năm, nhưng ở vốn có cũng đã biết đối phương là Lưu Đan dưới tình huống. Đường kim hay là nghe đi ra. Cái kia xác thực là Lưu Đan thanh âm. Là ta. Đường kim hồi đáp, trong lòng đã có điểm mê hoặc, cái này Lưu Đan gọi điện thoại cho hắn để làm chi đâu. Còn có, này Lưu Đan tin tức nhưng thật ra cũng láo lỉnh thông, tự nhiên nhanh như vậy cũng biết hắn trở về. Đường kim, nói như vậy ngươi thật trở về. Quá tốt, đúng, ta là Lưu Đan, đồ long tiểu tổ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Được đường kim xác nhận, điện thoại bên kia Lưu Đan nhất thời cũng có chút cao hứng trở lại. Út, nhớ kỹ, ta vừa trở về vài ngày, ngươi tìm ta có việc. Đường kim thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Là có chút sự, ngươi còn nhớ rõ Lạc Xuân Hàn đi. Lưu Đan trong giọng nói hơi có chút sầu não hình dạng, hắn gặp chuyện không may. Nhớ kỹ, hắn thế nào? Đường kim hỏi. Đối với Lạc Xuân Hàn, đường kim ấn tượng cũng không tệ lắm. Nghe nói hắn gặp chuyện không may, hắn cũng có chút kinh ngạc, cho nên mới truy hỏi một câu. Này nhất truy vấn, nhưng dẫn đến đường kim cùng Lưu Đan tại trong điện thoại đủ trò chuyện nửa giờ. Mà đường kim cũng rốt cuộc hiểu, trong 2 năm này, kỳ thực không hề chỉ là hắn trôi qua buồn khổ. Đồ long tiểu tổ bên trong những người khác cũng đều trôi qua cũng không như ý. 2 năm trước, long kiếm chi chiến vừa kết thúc thời gian, đồ long tiểu tổ bên trong mỗi người đều được đến tương đương dày khen thưởng. Không chỉ có vật chất thưởng, cũng còn có trên tinh thần. Hơn nữa đồ long tiểu tổ cũng tác làm một cách đơn độc tiểu tổ, bị bảo tồn vĩnh cửu xuống tới. Tại nơi thì, mỗi người đều cho rằng, đồ long tiểu tổ Lý Đặc Công đều có thể bởi vậy trở thành ám kiếm trung kiên lực lượng. Nhưng trên thực tế, lại cũng không là có chuyện như vậy. Theo chữ tâm tính rời khỏi kinh thành đi trước chữ sơn, đồ long tiểu tổ bên trong những người khác, nhưng cũng bắt đầu bị sát biên giới hóa. Mặc dù đồ long tiểu tổ trên danh nghĩa tồn tại, nhưng trên thực tế, trong 2 năm này, bọn họ thậm chí không có chấp hành quá bất kỳ một cách nào công việc bên ngoài nhiệm vụ. Trừ Tống Oanh chính là mình quyết định trở lại chữ sơn ở ngoài. Đồ long tiểu tổ bên trong mặt khác 8 người. Cũng đều tự trở lại chính mình nguyên quán đấy. Sau đó trên danh nghĩa trở lại các nơi ám kiếm trong căn cứ. Cấp bậc đều rất cao, nhưng không có bất luận cái gì thực quyền. Đều là cái thùng rỗng. Bọn họ cũng dần dần phát hiện, cái khác ám kiếm thành viên đối với bọn họ tựa hồ cũng rất bài xích. Về phần nguyên nhân, kỳ thực rất giản đơn. Bởi vì mỗi người đều nghĩ, bọn họ 8 người này chỉ là vận khí tốt, cho nên mới được nhiều như vậy chỗ tốt. Bọn họ thậm chí cho rằng, bất luận là ai tham gia long kiếm chi chiến, chỉ muốn đường kim cùng Tống Oanh 2 người kia tại, đều nhất định có thể lấy đắc thắng lợi. Đương nhiên, này tựa hồ cũng không phải duy nhất nguyên nhân. Có người nói còn có cái trọng yếu nguyên nhân chính là Tiềm Long bên kia đối với thua trận đấu này rất không thoải mái. Có người phát ngôn bừa bãi cấp cho đồ long tiểu tổ một điểm nhan sắc nhìn. Mà ám kiếm những người khác nếu là cùng đồ long tiểu tổ đi được gần quá lời nói, cũng nhất định sẽ bị tai bay vạ gió. Chính là bởi vì như vậy, cái khác ám kiếm đặc công phần lớn cũng đúng đồ long tiểu tổ kính nhi viễn chi. Nói ngắn lại, như vậy kết quả tuyệt đối là đồ long tiểu tổ bên trong những người đó không có ngờ tới. Nhưng hiện thực như vậy, bọn họ cũng bất lực. Này không, Lưu Đan cùng Chu Phi thì cùng nhau trở lại Thiên Nguyên tỉnh Lạc Bắc thành phố. Hơn nửa năm trước đây, Lạc Xuân Hàn cũng tới đến Lạc Bắc thành phố. Bất quá, Lạc Xuân Hàn lão gia kỳ thực cũng không phải ở đây. Hắn sở dĩ đi tới Lạc Bắc thành phố, lại như cũ là vì cái kia gọi Tâm Lam nữ hài. cái kia 2 năm trước ở kinh thành đường ngầm bên trong hát cô bé kia. Lạc Xuân Hàn cùng Tâm Lam hiện tại cũng đã trở thành sự thật chính tình lữ. Tâm Lam lão gia đang ở Lạc Bắc thành phố. Hơn nửa năm trước đây, Tâm Lam trở lại lão gia. Cho nên Lạc Xuân Hàn cũng cùng qua đây. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Lạc Xuân Hàn nhưng ở chỗ này gặp phải nhất trường kiếp nạn. Tâm Lam trong nhà chỉ có mẫu thân một cách nhân. Bất quá nhà nàng điều kiện kỳ thực không tệ. Nhà nàng tại Lạc Bắc thành phố một cách trong thành trong thôn. Trong nhà có một tòa 6 tầng cao lầu phòng dùng để cho thuê. Mỗi tháng chỉ là tiền thuê đều tương đương xa xỉ. Nàng sở dĩ về nhà, nhưng là vì mẫu thân gần nhất thân thể không tốt lắm. Nàng muốn trở về chiếu cố. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới. Vừa về nhà không lâu sau, thì gặp phải phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhà nàng sở tại nơi này trong thành thôn, toàn bộ đều phải phá bỏ và rời đi nơi khác. Một tháng trước, phá bỏ và rời đi nơi khác công ty tìm tới cửa, cấp một cái thấp hơn rất nhiều giá cả. Tâm Lam mẫu thân tự nhiên không có đồng ý. Vài ngày sau, đến 2 người tới cửa uy hiếp. Kết quả bị Lạc Xuân Hàn cấp đánh đuổi. Lại mấy ngày nữa, đến 4-5 người, cầm gậy gộc nơi đánh đập, hù dọa chạy ở đây sở hữu tô khách. Lạc Xuân Hàn không thể nhịn được nữa, đem những người này ngoan đánh một trận. Kết quả, tại nửa tháng trước cái nào đó ban đêm, mấy chục người đột nhiên xông tới. Lạc Xuân Hàn vẫn không có nói cho Tâm Lam hắn là tên đặc công, chỉ nói là hắn là tên xuất ngũ quân nhân. Trên người hắn cũng không còn đeo thương. Làm nửa đêm mấy chục người đột nhiên cầm trường đao thiết côn các loại vũ khí xông tới. Hơn nữa đối với Tâm Lam cùng mẫu thân của nàng cũng không lưu tình chút nào thì Lạc Xuân Hàn thì rốt cuộc ngăn cản không nổi. Lúc này đây, Lạc Xuân Hàn bị đánh cái chết khiếp. Cho tới bây giờ, hắn vẫn hôn mê tại trong bệnh viện, không có thể tỉnh lại. Lưu Đan cùng Chu Phi được tin tức này sau đó yêu cầu ám kiếm đứng ra. Có thể ám kiếm Lạc Bắc căn cứ nhân, nhưng cho bọn hắn một câu như vậy lời nói, như thế chút ít sự, các ngươi Đồ Long tiểu tổ chính mình vẫn còn làm không được. Bọn họ trực tiếp gọi điện thoại đến tổng bộ. Tổng bộ lại nói loại sự tình này khiến địa phương cảnh sát xử lý. Mà khi mà cảnh sát thì nói cho bọn hắn biết, tìm không được đám kia tên côn đồ. Lưu Đan cùng Chu Phi muốn chính mình động thủ, có thể vẫn không chiếm được mặt trên trao quyền. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, Lưu Đan lại gọi điện thoại cho tổng bộ. Hiểu hiểu nhưng nói cho nàng biết, khiến Đường Kim đi nha. Chính là như vậy, Lưu Đan rốt cuộc biết Đường Kim đã trọng mới xuất hiện. Cho nên, sau đó, nàng đem điện thoại đánh tới Đường Kim ở đây. Nàng hy vọng Đường Kim có thể đứng ra, thì là hắn không tự mình xuất thủ, cũng có thể hướng về phía trước đầu đưa ra yêu cầu. Mà hắn yêu cầu, tin tưởng ám kiếm cao tầng cũng sẽ coi trọng. Càng ngày càng phát hiện ám kiếm thật thì không bằng Tiềm Long A. Tắt điện thoại sau đó, Đường Kim nhìn không được cảm khái. Năm đó hắn tại Chứ Sơn thành phố giáo huấn Tiềm Long một người. Kết quả Tiềm Long một đống người đến tìm hắn phiền phức. Có thể ám kiếm một gã đặc công thiếu chút nữa bị người đánh chết. Ám kiếm cao tầng cư nhiên khiến cảnh sát xử lý. Loại làm này, trách không được ám kiếm mấy năm nay vẫn bị Tiềm Long bắt nạt đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0636. Không cần người khác trao quyền. Buổi sáng 8 giờ, Lạc Bắc thành phố đệ nhất bệnh viện. Nằm viện bộ một gian đơn độc trong phòng bệnh. Bệnh nằm trên giường một gã bất tỉnh nhân sự nam tử. Bên giường nằm úp sấp đi một cái tóc ngắn nữ hài. Nhìn như đang ngủ. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Nữ hài đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Rủi rủi mắt. Sau đó vội vàng đứng dậy. Quá đi mở cửa. Cửa phòng mở ra. Cửa đứng một nam một nữ. Thấy 2 người này, nữ hài trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Phi cả, Đan tỷ, các ngươi tới. Này một đôi nam nữ, Nhưng chính thị Chu Phi cùng Lưu Đan. Mà trong phòng bệnh nữ hài. Nhưng chính thị Tâm Lam. Về phần nằm trên giường nam tử. Thì ra là đến bây giờ còn chưa tỉnh lại Lạc Xuân Hàn. Tâm Lam trước ăn điểm tâm đi. Lưu Đan đem trên tay túi đưa cho Tâm Lam. Cảm ơn Đan tỷ. Tâm Lam trong thanh âm có chút cảm kích. Mấy ngày này đối với nàng mà nói. Thật sự là quá gian nan. Mẫu thân thể vốn có sẽ không tốt. Hơn nữa tháng trước buổi tối phát sinh sự kiện kia. Nàng cùng mẫu thân tuy rằng đều chỉ thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng mẫu thân bởi vì đã bị kinh hách. Đồng dạng bị bệnh. Thoáng cái. Nàng muốn chiếu cố hai người không nói. Này phá bỏ và rời đi nơi khác công ty nhân. Vẫn còn thường thường phái người có lẽ gọi điện thoại đến uy hiếp nàng. Làm cho nàng thiếu chút nữa tan vỡ. May là lúc này. Lưu Đan cùng Chu Phi hai người xuất hiện. Có hai người bọn họ hỗ trợ. Tâm Lam mới tính chống đỡ dưới đến. Mà mẫu thân của nàng cũng xuất viện. Lưu Đan trả lại cho mẫu thân của nàng tìm một chỗ tạm thời ở lại đến. Về phần các nàng ra cái kia phòng ở. Mẫu thân của nàng đã không dám ở. Tâm Lam đừng khách khí trước ăn điểm tâm đừng bị đói chính mình. Lưu Đan có chút thân thiết đối với Tâm Lam nói rằng. Tâm Lam gật đầu. Ngồi xuống. Theo trong túi xuất ra một cái bánh bao hấp. Bỏ vào trong miệng. Chỉ là cắn cắn. Nàng nước mắt thì chảy ra. Tâm Lam đừng thương tâm chuyện này, rất nhanh hồi giải quyết. Lưu Đan nhìn không được an ủi Tâm Lam. Ta mới vừa liên hệ với chúng ta một cách đồng sự. Hắn hẳn là rất nhanh sẽ đi qua hỗ trợ. Chỉ muốn hắn đến. Đám kia kiêu ngạo vương bát đàn sẽ không có kết cục tốt. Lưu Đan đường kim đã đáp ứng đến hỗ trợ sao? Chu Phi lúc này nhìn không được hỏi. Lưu Đan cấp đường kim gọi điện thoại chuyện này. Chu Phi đã biết. Bất quá hắn cũng không biết Lưu Đan cùng đường kim trò chuyện nội dung cụ thể. Cho nên mới hỏi như thế. Nơi hắn nói sẽ đi qua một chuyến. Lưu Đan gật đầu chỉ là chưa nói cụ thể lúc nào đến. Vậy là tốt rồi. Chu Phi thở dài ra một hơi. Trên mặt cũng song song xuất hiện một tia hưng phấn biểu tình. Lưu Đan. Đường kim lần này đến. Chúng ta cũng có thể có xuất đầu thời cơ. Xuất đầu sự tình. Sau này hãy nói đi. Trước tiên đem đám kia phá bỏ và rời đi nơi khác công ty nhân cấp giải quyết rồi hãy nói. Nếu là liên như vậy một đám cuồn cuộn chúng ta cũng không thể đối phó. Lại nói chuyện gì xuất đầu đâu. Lưu Đan trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Sau đó tiếp tục hỏi. Đám người kia nổi tình. Ngươi điều tra được như thế nào đây? Điều tra rõ ràng chỉ chờ đường kim thứ nhất chúng ta tùy thời cũng có thể đồng thủ. Chu Phi có chút điểm kích động. Hai năm qua. Với hắn mà nói trôi qua cũng rất biệt khuất. Nhu cầu cấp bách một hồi hành động đến sơ tiết một chút trong lòng hờn dỗi chung vợ chương mới nhất. Nếu như vậy cái kia đồng thủ đi. Một cách lười biếng thanh âm đột nhiên đón lời nói. Chu Phi cùng Lưu Đan song song quay đầu. Sau đó vẻ mặt kinh hỉ chăm miệng một lời kêu đi ra đường kim. Xuất hiện tại cửa phòng bệnh chính thị đường kim. Mà Tâm Lam thấy đường kim. Cũng rất nhanh thì nhớ lại hắn đến. Liền vội vàng đứng dậy. Cùng hắn chào hỏi. Ngươi tốt. Đường kim, ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ tới? Lưu Đan lúc này lại có chút kỳ quái hỏi. Cách nàng cúp điện thoại đến bây giờ. Cũng thì cá biệt tiếng đồng hồ thời gian. Thì là đi máy bay. Cũng không còn nhanh như vậy đi. Úp, ta vốn có ở chỗ này đâu. Đường kim ăn nói. Bịa chuyện kỳ thực ta có cái bạn gái cũng ở nơi đây. Xem Tâm Lam liếc mắt. Đường kim thấy Tâm Lam trên mặt lệ ngân. Liền thuận miệng an ủi nàng một câu. Ngươi đừng thương tâm. Nếu Lạc Xuân Hàn còn chưa có chết. Ta mới có thể tìm được nhân đem hắn cứu tỉnh. Thật. Lưu Đan cùng Tâm Lam song song hỏi. Hai người trên mặt đều có rõ ràng kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Ta lừa các ngươi mới có lời sao. Đường kim lười biếng nói một câu. Lạc Xuân Hàn tình huống bây giờ. Kỳ thực cùng hai năm trước. Tiếu Thiền hôn mê tình huống không sai biệt lắm. Cũng là não bộ tổn thương. Đương nhiên. Lạc Xuân Hàn tình huống càng nghiêm trọng một điểm. Nhưng Đường Kim nghĩ, chỉ phải tìm được Vân Vũ Tuyết, hơn phân nửa là có thể đối phó. Trên thực tế, hắn ngày hôm qua sở dĩ đi tìm Hiểu Hiểu cầm điện thoại, chính là muốn cùng Vân Vũ Tuyết liên hệ. Mà hắn nắm bắt tới tay cơ sau đó, thì cấp Vân Vũ Tuyết gửi nhắn tin. Chỉ bất quá bây giờ còn không có Vân Vũ Tuyết hồi âm mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng, gần trong vòng vài ngày, hắn mới có thể thu được hồi âm. Nếu Đường Kim nói như vậy, cái kia tự nhiên là có thể. Chu Phi lúc này ở bên cạnh vội vàng nói, song song đối với Tâm Lam nói một câu. Tâm Lam, ngươi ở trong này cứ an tâm chiếu cố Lạc ca. Chúng ta trước tiên đem những người kia giải quyết hết. Ra cơn tức này rồi hãy nói. Không phải bọn họ thật đúng là khi chúng ta dễ khi dễ đâu. Không sai, đi thôi, trước đối phó việc này, ta còn muốn gặp bạn gái đâu. Đường Kim hời hợt nói rằng, nói xong lời này, hắn liền xoay người một bộ dạng muốn ly khai hình dạng. Tâm Lam, chúng ta đi trước, có việc ngươi gọi điện thoại cho ta. Lưu Đan ăn nói một câu, sau đó liền lôi kéo Chu Phi ra phòng bệnh. Đường Kim đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn Chu Phi cùng Lưu Đan, gì? Hai người các ngươi rốt cuộc làm cùng đi à nha? Ách, đây là ta hai năm qua tối đại thu hoạch. Chu Phi có như vậy điểm đắc ý hình dạng. Lưu Đan nhưng bạc Chu Phi liếc mắt, đắc ý cái gì đâu? Ngươi còn đang khảo nghiệm kỳ đâu? À, ngươi tối hôm qua không phải nói đã qua khảo nghiệm kỳ sao? Chu Phi há to mồm, vẻ mặt phiền muộn hình dạng. Ta đã nói với ngươi quá chỉ có một khảo nghiệm kỳ sao? Lưu Đan lẽ thẳng khí hùng hỏi. Chu Phi nhất thời không phản bác được. Đả thương Lạc Xuân Hàn đám người kia các ngươi đã tra ra ở đâu đi? Đường Kim lúc này hỏi một câu. Yên tâm, chúng ta từ lâu điều tra ra, điểm ấy việc nhỏ, chúng ta tự nhiên vẫn có thể làm tốt. Chu Phi trả lời ngay nói. Nếu không phải vẫn không chiếm được cấp trên trao quyền, chúng ta không có cách nào khác hành động. Ta cùng Lưu Đan cũng đã đồng thủ. Có người bắt nạt chúng ta sẽ bắt nạt trở về, không cần người khác trao quyền. Đường Kim lười biếng nói rằng. Nếu như truyền đi chúng ta đổ long tiểu tổ bị người khi dễ, ta cũng sẽ thật mất mặt. Bất kể thế nào nói, ta oanh oanh bảo bối hay là đồ long tiểu tổ tổ trưởng đâu. Không sai, có người đánh bọn ta nhân chúng ta liền trực tiếp đánh về đi. Chu Phi đối với cái này đại bề ngoài tán thành. Mà Lưu Đan nhưng nhìn không được hỏi một câu, Đường Kim Tống Oanh lần này không có với ngươi cùng đi sao? Nàng không thế nào thích đi xa nhà. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi. Dẫn đường đi. Ngày hôm nay ta thì nói cho bọn hắn biết. Ta Đường Kim chính thức trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0637. Đây mới gọi là nặng tay. Lạc Bắc An cư thiết kế công ty hữu hạn. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên thấy cái này công ty tên gọi, sợ rằng đều phải đem này coi như một nhà lắp đặt thiết bị công ty. Nhưng Lạc Bắc thành phố, tuyệt đại đa số nhân nhưng cũng biết, này kỳ thực không là cái gì lắp đặt thiết bị công ty. Này kỳ thực chính là một nhà phá bỏ và rời đi nơi khác công ty. Nhà này phá bỏ và rời đi nơi khác công ty lũng đoạn Lạc Bắc thành phố phá bỏ và rời đi nơi khác thị trường. Bất luận là bản địa bất động sản công ty hay là phần đất bên ngoài bất động sản công ty, chỉ nếu tới đến Lạc Bắc thành phố phát triển bất động sản nghiệp vụ, chỉ muốn bọn họ có cần phá bỏ và rời đi nơi khác địa phương, đều phải tìm này nhà công ty đến giải quyết. Không sai, chính là phải tìm này nhà công ty. Đã từng có một nhà bất động sản công ty cho rằng chỉ muốn cùng bị phá bỏ và rời đi nơi khác phương đạt thành hiệp nghị là được, không có tìm này nhà công ty đi làm sự. Kết quả này nhà công ty tao ngộ các loại biến cố, thiếu chút nữa phá sản. Tốt khi bọn hắn cuối được cao nhân chỉ điểm, tranh thủ thời gian giao cho nhà này phá bỏ và rời đi nơi khác công ty một ít nghiệp vụ. Sau đó, tất cả đều trở nên thuận lợi đứng lên. Nhà này phá bỏ và rời đi nơi khác công ty lúc ban đầu có người nói chỉ là mấy cái cuồn cuộn tổ kiến đứng lên. Nhưng ở không được 3 năm thời gian bên trong, Nhà này phá bỏ và rời đi nơi khác, công ty liền lũng đoạn Lạc Bắc thành phố, phá bỏ và rời đi nơi khác thị trường. Mà bây giờ, nhà này phá bỏ và rời đi nơi khác, công ty đã là bối cảnh thâm hậu. Bọn họ đi qua một ít không quang minh thủ đoạn. Tại Hắc Bạch hai nhà tìm khắp đến cường hữu lực ô dù. Đến bây giờ, đồn đãi Lạc Bắc thành phố Hắc Bạch hai nhà chưa từng nhân năng động được bọn họ. Cũng chính là bởi vì như vậy, nhà này phá bỏ và rời đi nơi khác, công ty làm việc cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Cũng càng ngày càng ngoan. Phó chư tại bạo lực số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Nhà này phá bỏ và rời đi nơi khác, công ty kiếm tiền phương thức kỳ thực rất đơn giản. Tại phá bỏ và rời đi nơi khác thời gian, bọn họ sẽ tìm khai phá thương muốn tới một người tận khả năng cao bồi thường giá cả. Sau đó, bọn họ cấp bị phá bỏ và rời đi nơi khác vừa mới cái tận khả năng giá thấp cách. Trung gian cái kia chênh lệch giá thì về bọn họ sở hữu. Trong chuyện này lợi ích to lớn, tương đương khả quan. Có đôi khi một lần cỡ lớn phá bỏ và rời đi nơi khác chính là mấy tỷ lợi nhuận. Cũng chính là bởi vì như vậy, nhà này phá bỏ và rời đi nơi khác, công ty cưỡng bức đe dọa chờ thủ đoạn không chỗ nào không cần. Thậm chí trực tiếp tiến hành bạo lực cường hủy đi. Tựa như Tâm Lam trong nhà cái kia đống nhà lầu, vốn có dựa theo bình thường bồi thường giá cả, giá trị chí ít tại ngàn vạn trở lên. Có thể bọn họ mới mở miệng, cư nhiên chỉ cấp 100 vạn. Tâm Lam mẫu thân tự nhiên không sẽ đồng ý. Vì vậy thì phát sinh cối như vậy sự tình. Kỳ thực nếu là Lạc Xuân Hàn bây giờ còn thanh tỉnh lời nói, hắn khẳng định cũng rất biệt khuất. Đường đường ám kiếm đặc công, không có đổ vào chấp hành nhiệm vụ trên đường, nhưng bị một đám phá bỏ và rời đi nơi khác công ty cuồn cuộn thả đảo. Này nói ra đều nghĩ mất mặt a. Phía trước cái kia đống ba tầng lầu hồng sắc phòng ở chính là bọn họ địa phương. Bọn họ tổng cộng có chừng 100 cá nhân, có một bộ phận ở bên ngoài làm việc. Hiện ở bên trong hẳn là có 20-30 cá nhân. Một chiếc Mercedes bên trong ngồi ở ba người. Lái xe chính là Chu Phi. Lưu Đan ngồi ở bên cạnh hắn. Mà giờ khắc này, Chu Phi chính là hướng ngồi ở phía sau đường kim giới thiệu tình huống. Này vị Lạc Bắc an cư thiết kế công ty hữu hạn kỳ thực bị vây một cái cũng không thấy được địa phương. Chính là một tòa ba tầng cao bằng phòng. Nhà trệt bốn phía có tường vây. Phía trước có phiến đại cửa sắt. Cửa sắt hiện tại giam giữ. Còn có hai người tại cửa sắt bên trong đi tới đi lui. Đối với phổ thông nhà ở mà nói, ở đây thủ vệ đảo coi như là tương đối nghiêm. Trực tiếp lái xe phá khai cửa sắt đi. Đường Kim lười biếng nói rằng, tốt, Chu Phi nhất giấm chân ra, Mercedes. Ben liền ra tốc hướng cửa sắt đánh tới, Mercedes. Ben còn không có đụng vào cửa sắt, thì trong chăn hai người kia chú ý tới. Hai người kia nhất thời hướng bên này giống lớn đứng lên, để đập yên, xe đỗ, cấp lão tử xe đỗ. Dơ ca, mơ, mau dừng lại, con mẹ nó, ngươi biết đây là gì địa phương sao? Loảng xoảng, trả lời bọn họ cũng Mercedes. Ben phá khai cửa sắt thanh âm, ừ, cờ một tiếng, Mercedes. Ben một cái cấp bách sát, một nam một nữ theo trong xe nhảy xuống, sau đó thì hướng hai người kia bổ nhào qua. Này trận Chu Phi cùng Lưu Đan đều nhanh nghẹn ra tâm bệnh. Hiện tại rốt cuộc có thể đại triển tay chân. Không nói hai lời, thì mỗi người tìm một mục tiêu. Đối với của bọn hắn một trận mãnh liệt đánh. Mấy quyền đưa bọn họ đánh ngã xuống đất sau đó, thì là đối với bọn họ một trận đá mạnh. Đưa bọn họ bị đá trên mặt đất liên tục quay cuồng đứng lên. Đều đi ra, đều đi ra. Dơ ca, mơ, có người đến đập quán đến. Hai người kia mặc dù đang trên mặt đất quay cuồng, nhưng vẫn là nắm lấy thời cơ hướng bộ đàm nói vài lời lời nói. Không có một hồi, mười mấy người liền từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Dơ ca, mơ, các ngươi là ai? Chán sống đúng không? Biết người này là gì địa phương sao? Muốn chết à? Đừng nói nhảm, cạo chết bọn họ. Những người này tại nơi mắng la hét, mà bọn họ trên tay cũng đều cầm vũ khí, cũng thuần một sắc ốm tuyết. Chỉ bất quá, Chu Phi cùng Lưu Đan nhưng căn bản lười lời vô ích, trực tiếp xông lên phía trước, vung tay. Mặc dù đối với phương nhiều người, nhưng hai người bọn họ muốn đối phó mười mấy phổ thông tên côn đồ, hay là không có vấn đề gì. Rồi hãy nói, bọn họ biết đường kim thì ở sau lưng đâu rồi, thì là đánh không lại, còn có đường kim hỗ trợ, không có gì hay sợ. Dơ, dơ, quy, quy, cơ, mơ, này đôi cậu nam nữ có đúng hay không điên? Ta xem là bọn họ. Cái kia gái không tệ, đừng đánh tử, chờ hội luôn, phiên, nàng. Không sai, đưa tới cửa, chúng ta thì đừng khách khí. Các huynh đệ, lên a. Ách, hơn 10 căn ốm tuyết cùng nhau hướng Chu Phi cùng Lưu Đan hai người bắt chuyện. Bất quá, hai người bọn họ cũng phối hợp được rất không tồi. Không có một hồi, thì phân biệt đoạt lấy đến một cây ốm tuyết. Trái lại đem đối phương cái kia hơn 10 người đánh cho rên kêu thảm thiết liên tục. Hai cách đối với mười mấy. Cũng bên này hai người chiếm rõ ràng thượng phong. Mà đường kim nhưng vẫn chỉ là ở bên cạnh xem cuộc vui. Căn bản không có nhúc tay. Bất quá. Xem vài phút. Đường kim nhưng rốt cuộc nhìn không được. Mở miệng kêu một câu. Ai? Hai người các ngươi hay là đừng đánh. Trở về đi. Chu Phi cùng Lưu Đan nghe được sửng sốt, nhưng vẫn là thực vui vẻ mau lui trở về. Bọn họ rất nhanh đi tới đường kim bên người. Mà Chu Phi càng hơi có chút mơ hồ hỏi. Đường kim, vì sao không đánh? Thì chỉ là như vậy, không phải quá tiện nghi bọn họ sao? Ngươi cũng biết như vậy quá tiện nghi bọn họ, cái kia hạ thủ thế nào vẫn còn nhẹ như vậy đâu. Đường kim nhưng có chút không vui phản hỏi một câu. Hạ thủ nhẹ như vậy. Chu Phi sườn sốt, ta đã hạ thủ rất nặng a. Bọn họ đến bây giờ vẫn còn vui vẻ, cái kia có thể gọi nặng tay sao? Đường kim lắc đầu, các ngươi trước xem trọng, ta và các ngươi biểu thị một chút, cái gì mới gọi nặng tay? Đường kim thốt ra lời này xong, liền lấn trên người trước. Đi tới cách hắn gần nhất một cái cuồn cuộn trước mặt. Tìm tòi tay. Chỉ nghe răng rắc nước xương âm hưởng. Đường kim dùng một loại đủ để cho Chu Phi Lưu Đan hai người thấy rõ chậm tốc độ. Đem điều này cuồn cuộn hai tay toàn bộ vặn gãy. Đón. Lại phân biệt hai chân đá tại nơi này nhân trên đầu gối. Đem người này xương bánh chè bị đá nát bấy. Một trận khàn giọng nứt ra phổi kêu thảm thiết sau đó. Người này trực tiếp đau đến đát hôn mê. Mà lúc này đây. Đường kim mới nhàn nhạt nói rằng. Thấy không? Đây mới gọi là nặng tay. Nhớ kỹ, các ngươi mục tiêu chỉ có một, đó chính là để cho bọn họ biến thành người chết có lẽ cả đời tàn phế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0638. Ta có thể không muốn ngươi sao? Biến thành người chết có lẽ cả đời tàn phế. Chu Phi cùng Lưu Đan sững sờ. Nhưng một giây sau, hai người bọn họ hầu như song song nhớ tới Lạc Xuân Hàn hiện tại cách đó hình dạng. Bọn họ cũng muốn khởi hơn 10 ngày trước. Bọn họ mới vừa thấy Lạc Xuân Hàn thì cái kia thảm hại hơn hình dạng. Trong lòng trong lúc nhất thời đều phát lên một cổ phẫn uất. Mà thấy trên mặt đất cái kia bị đường kim phế bỏ cuồn cuộn. Hai người bọn họ cũng không có chút nào đồng tình. Ngược lại có một loại khoái ý ăn cừu cảm giác. Bọn này làm sằng làm bậy làm nhiều việc áp cuồn cuộn. Nên là như vậy loại kết cục này. Đừng đánh tử bọn họ, như vậy quá tiện nghi bọn họ. Chu Phi lại xông đi lên. Không sai, để cho bọn họ nửa đời sau đều chỉ có thể nằm trên giường, ngồi xe đẩy cũng không được. Lưu Đan cũng theo xông đi lên. Lúc này đây, hai người xuất thủ đều trở nên dị thường hung ác độc địa. Răng rắc cốt cách tiếng vỡ vụn âm thỉnh thoảng vang lên. Mà thê lương kêu thảm thiết. Càng liên tiếp. Lấy Chu Phi cùng Lưu Đan thực lực. Muốn đối phó như thế thập mấy tên côn đồ không là việc khó gì. Mà hai người bọn họ này trận vẫn không có động thủ. Kỳ thực không phải năng lực vấn đề. Mà là bọn hắn có điều cố kỵ. Bởi vì vẫn không chiếm được cấp trên hành động trao quyền. Một ngày sự tình náo lớn. hai người bọn họ thì có thể đã bị ám kiếm nội bộ nghiêm phạt. Nhưng hiện tại không giống với. Bởi vì cái gọi là trời sập xuống có một cao đỡ đòn. Đối với bọn hắn mà nói, đường kim chính là cái cao. Mà giờ khắc này, đường kim cũng lần thứ hai bắt đầu sắm vai những người đứng xem vai. Ngần này tiểu nhân vật, cũng không cần hắn đồng thủ. Có Chu Phi cùng Lưu Đan hai người đồng thủ thì cũng đủ. Theo lần lượt tàn phế sinh ra, trận này chiến đấu cũng đi hướng Vĩ Thanh. Mà khi Lưu Đan cùng Chu Phi song song nhằm phía cuối cùng một cái còn đứng đi tên côn đồ thì đường kim rốt cuộc mở miệng. Trước ngừng tay đi. Đường kim nói một câu. Tuy rằng Lưu Đan cùng Chu Phi hai người đánh cho chính thoải mái, nhưng vẫn là lập tức dừng lại. Cùng nhau quay đầu nhìn đường kim. Hiển nhiên là muốn biết đường kim chuẩn bị làm cái gì. Nói đi, ngươi là muốn theo chân bọn họ như nhau đâu hay là muốn nửa đời sau có thể chính mình đi bộ? Đường kim nhìn cuối cùng người kia, không nhanh không chậm hỏi. Hắn lời này mới ra. Cái kia thoạt nhìn có chút cơ linh tên côn đồ lập tức thì phù phù một tiếng quỳ xuống đến. Cả tiếng cầu xin. Đại ca, tha mạng a, ngươi tha ta. Sau đó để cho ta làm cái gì đều được. Đường kim có chút không nhìn được cắt đứt này tên côn đồ lời nói. Có này lúc nói chuyện giữa, tranh thủ thời gian cấp các lão đại của ngươi gọi điện thoại đi. Đúng đúng, ta cái này gọi điện thoại, cái này gọi điện thoại. Tên côn đồ nhỏ kia vẫn còn quỳ trên mặt đất, nhưng vội vàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay số điện thoại. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, tên côn đồ nhỏ kia liền vội vàng lớn tiếng nói. Lão đại, lão đại, ta là tiểu cửu, công ty của chúng ta bị người cấp đập, các huynh đệ đều bị cảm hạ gục. A, này tên côn đồ đột nhiên phát sinh dị thường thê lương kêu thảm thiết. Cũng đường kim đột nhiên xuất thủ vặn gãy hai tay của hắn. Mobifone ba. Một tiếng rơi trên mặt đất. Đường kim đón hai chân đá vào này tên côn đồ trên đầu gối. Cuối cùng một cước. Đạp nát mobifone. Mà lúc này đây. Cuối cùng này một tên côn đồ. Cũng suốt cuộc đau đến đã hôn mê. Các ngươi ngừng lại đi, chờ hội còn các ngươi nữa đồng thủ thời gian. Đường kim nhìn về phía Chu Phi cùng Lưu Đan. Lười biếng nói một câu. Đón dối cái lưng mỏi. Ai? Có chút buồn chán à? Chu Phi cùng Lưu Đan rốt cuộc hiểu được. Đường kim đây là muốn một lần đem này phá bỏ và rời đi nơi khác công ty tất cả mọi người đối phó à? Ta là hiểu hiểu, xinh đẹp hiểu hiểu, ta là hiểu hiểu, thông minh hiểu hiểu. Đúng lúc này, êm tai ca tiếng vang lên đến. Chu Phi cùng Lưu Đan nghe được sửng sốt. Thanh âm này, đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì à. Này có thể không phải là ám kiếm tổng bộ cái kia hiểu hiểu thanh âm sao? Mà thấy đường kim xuất ra một cái điện thoại di động. Hai người cũng rốt cuộc hiểu được. Này hóa ra là đường kim chung điện thoại di động đâu. Chỉ là, này hiểu hiểu cư nhiên chính mình hát vội tới đường kim làm chung điện thoại di động. Lần này, hai người nhìn đường kim vẻ mặt lại có điểm bội phục đứng lên. Đường kim người này thực sự là nơi trốn lưu tình. Khắp nơi đều có mỹ nữ cùng hắn quen biết a. Quả thực thì có một loại thiên hạ vô gái không nhìn được quân khí thế. Đường kim nhìn trên điện thoại di động biểu hiện tên cùng tư liệu, nhưng hơi có chút hưng phấn cảm giác. Vân Vũ Tuyết, tiên môn thần ý. Đây là mặt trên biểu hiện tư liệu. Rất đơn giản. Bất quá này cũng bình thường. Mặc dù là hiểu hiểu, đối với tiên môn trung nhân, hiểu đó cũng là tương đương hữu hạn. Nếu không phải Vân Vũ Tuyết bình thường ở thế tục giữa xuất hiện, hơn nữa cùng Tiềm Long ám kiếm trên thực tế đều có lui tới, bằng không sợ rằng hiểu hiểu cơ sở dữ liệu bên trong căn bản là tìm tòi không được nửa điểm Vân Vũ Tuyết tư liệu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, nghĩ tới ta sao? Đường kim nghe, cười hì hì hỏi. Dĩ nhiên muốn. Bên kia truyền đến Vân Vũ Tuyết cái kia động nhân thanh âm. Đường kim đệ đệ. Ngươi vẫn còn thiếu tỉ tỉ nhiều như vậy trái. Ta có thể không muốn ngươi sao? Vũ Tuyết tỉ tỉ, ngươi đã nghĩ như vậy ta, cái kia ngươi chừng nào thì tới tìm ta đâu? Đường kim vẫn như cũ cười hì hì hỏi. Ta đang ở đi chứ trên sơn đảo. Vân Vũ Tuyết hồi đáp. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi hồi kinh qua Lạc Bắc thành phố sao? Đường Kim liền hỏi. Thế nào? Đường Kim đệ đệ, ngươi là muốn khiến tỷ tỷ đi trước Lạc Bắc thành phố sao? Vân Vũ Tuyết tựa hồ lập tức thì hiểu Đường Kim ý đồ. Đúng vậy a. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi tới Lạc Bắc thành phố hẳn là nhanh hơn một ít. Ngươi đã nghĩ như vậy ta. Vậy ngươi gì không dứt khoát sớm một chút tới gặp ta đâu? Đường Kim hì hì cười, ta hiện tại đang ở Lạc Bắc thành phố đâu? Vậy được, Đường Kim đệ đệ, ngươi tại Lạc Bắc thành phố chờ ta đi, ta sẽ chỉ mau tới đây. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười, ta trước chạy đi, gặp mặt lại trò chuyện. Nói xong câu đó, Vân Vũ Tuyết liền cúp điện thoại. Mà Đường Kim cũng nhẹ nhàng nói ra khí. Rốt cuộc liên hệ với vị này thần y tỷ tỷ. Thu hồi mobifone. Đường Kim liền quay đầu nhìn về phía lối vào. Lẩm bẩm giống như nói một câu. Tới nhưng thật ra rất nhanh đâu. 7-8 chiếc xe đúng lúc này lái vào này vì Lạc Bắc an cư thiết kế công ty hữu hạn Đại Môn. Mở đường chính là hai chiếc Audi. Trung gian là một chiếc Mercedes. Ben. Phía cũng 5 chiếc thương vụ xe tải. Những thứ này xe rất nhanh đều dừng lại. Trước hết xuống xe chính là Audi bề trên. Mỗi chiếc Audi thượng đều là 4 cái giày tây người vạm vỡ. Bọn họ cùng nhau xuống xe. Sau đó trở về Mercedes 4 phía. Cuối cùng, kỳ một người trong nhân giật lại phía sau xe môn. Một người mặc áo ba đờ, suy nam tử cuối cùng từ bên trong chui đi ra. Nam tử này hơn 30 tuổi. Tướng mạo kỳ thực cũng không xuất chúng. Vóc dáng không cao. Không đủ 1m7. Vóc người có chút chắc nịch. Trên đầu mang cái mũ rộng vành. Cũng không biết có phải hay không là tận lực học tập trong phim ảnh này giang hồ đại lão phô trương. Nhưng không hề nghi ngờ. Người này lên sân khấu thời gian. Phô trương cũng là không nhỏ. Trừ cái kia 8 người vạm vỡ ở ngoài. Phía cái kia mấy chiếc xe bên trong. Cũng thoáng cái tuôn ra 40-50 cái xốc vác tiểu hỏa. Mà những người này trên tay. Còn lại là cầm đủ loại vũ khí. Làm cho cảm giác đều là tương đương hung hãn. Chính là các ngươi, nện ta bãi. Nam tử kia không nói lời nào thời gian còn có chút phong độ, mới mở miệng cũng phỉ khí 10 phần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0639. Có chắc chờ tìm cảnh sát. Ngươi chính là đám này tàn phế lão đại. Đường Kim xem nam nhân này liếc mắt, lười biếng hỏi. Ta là Lạc Bắc thành phố Lạc Bắc, tòa thành thị này chỉ dùng tên của ta đến mệnh danh. Tự xưng Lạc Bắc nam tử vẻ mặt kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi theo ta Lạc Bắc đối nghịch. Chính là cùng toàn bộ Lạc Bắc thành phố đối nghịch. Trên báo ngươi tên. Xem ta có thể không tìm được lý do cho ngươi ở lại cánh tay. Ngô, ngươi đã gọi Lạc Bắc, cái kia xem ra ngươi chính là này phá bỏ và rời đi nơi khác công ty lão đại. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Bất quá. Thì ngươi đâu rồi? Còn không có tư cách để cho ta báo danh tự. Rồi hãy nói. Ngươi cũng không còn tư cách kia nhận thức ta. Cuối cùng. Bất luận ngươi có lý do gì. Ta cũng không có cho ngươi lưu lại một cánh tay dự định. Nói đến đây. Đường Kim lui về sau vài bước, song song mở miệng đối với Chu Phi Lưu Đan hai người nói rằng, đám người kia tiếp tục sao cho các ngươi, trừ cái này gọi Lạc Bắc tên ở ngoài, cái khác trước đều giết chết, không thành vấn đề. Chu Phi Lưu Đan hai người đồng thanh ứng với một câu đón thì cùng nhau lao ra, phế bọn họ. Lạc Bắc lúc này cũng hừ một tiếng, vài người hướng Chu Phi Lưu Đan chào đón. Nhưng lập tức đã bị hai người thả đảo. Đón lập tức có càng nhiều nhân bắt đầu. Nhưng không có một hồi. Cũng đồng dạng bị thả đảo. Chu Phi cùng Lưu Đan tựa hồ dần dần đánh ra cơn tức. Mỗi một lần xuất thủ đều dị thường hung ác độc địa. Trên cơ bản. Đối thủ tại trước mặt bọn họ chống đỡ 0-3-4 xuống. Cũng không phải là đứt tay chính là đứt chân. Đến lúc này. Đừng xem lúc này đây đối phương người càng nhiều. Nhưng trận này chiến đấu, kỳ thực kết thúc được nhanh hơn. Không được 10 phút, theo trong xe tải xuống tới cái kia 40-50 cái xốc vác tiểu hỏa, thì cũng đã té trên mặt đất, đã hôn mê. Còn đứng đi, cũng chỉ có Lạc Bắc cùng cái kia lúc ban đầu ngồi ở xe Audi 8 người vạm vỡ, cộng thêm Mercedes tài xế. Tổng cộng cứ như vậy 10 người. Các ngươi 8 cùng tiến lên. Lạc Bắc sắc mặt âm hàn, hướng cái kia 8 người vạm vỡ quát xẹp đường. Cái kia 8 người vạm vỡ không nói hai lời, thì hướng Chu Phi cùng Lưu Đan tiến lên. Mà chỉ cần xem bọn hắn khí thế kia, thì xa xa nếu so với trước đám kia tiểu hỏa mạnh hơn nhiều. Đường Kim không khỏi hơi nhào nhíu mày đầu. 8 người này vừa động thủ, hắn thì nhìn ra 8 người này đều có được một ít cổ võ bản lĩnh. Tuy rằng luận năng lực cá nhân, bọn họ mỗi người đều so ra kém Chu Phi cùng Lưu Đan. Nhưng ở 8 đối với nhị dưới tình huống, chênh lệch cũng đã không có như vậy rõ ràng. Vì vậy, chàng diện thoáng cái xuất hiện rằng co. Chu Phi cùng Lưu Đan tuy rằng vẫn còn miễn cưỡng chiếm thượng phong, nhưng nhất thời lại không pháp đối phó này 8 đại hán. Mà bọn họ loại này thế như trẻ tre khí thế thoáng cách bị ngăn chặn ở sau đó. Bọn họ cũng dần dần bắt đầu nghĩ có chút thể lực không đủ đứng lên. Dù sao, bọn họ trước đã thả đảo 7-80 cái đối thủ. Thể lực tiêu hao cũng là tương đương to lớn, nguyên châu biến độc đầy đủ. Đến lúc này, chậm rãi hai người ngược lại bắt đầu đang ở hạ phong. Mà thấy như vậy một màn, Lạc Bắc trên mặt rốt cuộc lộ ra cười nhạt. Hắn nhìn Đường Kim, ngữ khí có chút đắc ý. Tiểu tử, biết cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ sao? Ta không quản các ngươi là nơi nào đến, nhưng nơi này là Lạc Bắc thành phố, là ta Lạc Bắc địa bàn. Tiểu tử ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái đầu, ta có lẽ sẽ... Ách! Lạc Bắc nói còn chưa dứt lời, liền đột nhiên cảm giác trên mặt truyền đến một trận đau nhức. Nhất thời phát sinh hét thảm một tiếng. Cũng Đường Kim rốt cuộc có chút không nhịn được đánh người này một quyền. Kỳ thực ta thật không thích bạo lực, có thể các ngươi vì sao không nên ép ta sử dụng bạo lực đâu. Đường Kim thở dài. Mấy đạo chỉ phong bắn ra đi. Cái kia 8 đang ở vây công Chu Phi Lưu Đan đại hán liền đều rên ngã xuống đất. Mà nghe được Đường Kim lời nói, cái kia 8 đại hán trong lòng mỗi người đều nghĩ có hơn vạn chỉ thần thú cuồn cuộn mà qua. Này vương bát đản khiến dưới tay mình phế bọn họ nhiều người như vậy, vẫn còn nói cái gì không thích bạo lực, phế bọn họ. Đường Kim lười biếng thanh âm tại lúc này vang lên. Mới vừa bị áp chế được có chút biệt khuất Chu Phi cùng Lưu Đan, tự nhiên lập tức hành động. Chỉ nghe răng rắc nước xương thanh truyền đến. Cái kia 8 đại hán cũng đều kêu thảm thiết. Lập tức kêu thảm thiết im mặt mà dừng. Cũng là đều đau nhức đã bất tỉnh. Ngô ngốc, ngươi vẫn còn nghĩ xong quyền nan địch tứ thủ sao? Đường Kim nhìn Lạc Bắc, vẻ mặt khinh bỉ hình dạng. Sau đó lại rất tốt tâm nhắc nhở hắn. Ta nói, ngươi bây giờ là không phải hẳn là gọi điện thoại xin giúp đỡ đâu. Ngươi nếu không tìm người hỗ trợ lời nói, ngươi cũng muốn biến thành tàn phế. Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng được quá sớm. Lạc Bắc trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Mà theo hắn những lời này, bên cạnh hắn cái kia vẫn duy trì trầm mặc tài xế đột nhiên động. Hắn đột nhiên móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Đường Kim. Ha ha ha. Lạc Bắc lập tức đắc ý cười ha hà. Tiểu tử theo ta đấu, ngươi vẫn còn non lắm, hội đánh thì thế nào? Có thể so sánh ta thương lợi hại hơn sao? Ha ha ha. Bang bang. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Lạc Bắc cười to im mặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy chính mình tài xế ngực mạo hiểm máu tươi ngã xuống. Sau đó hắn phải nhìn nữa. Đối phương 3 người kia bên trong duy nhất nữ nhân, trên tay chính cầm một khẩu súng. Mà nòng súng lúc này nhưng đối diện ngay hắn đâu. Không biết sống chết cùng lão nương ta nghịch súng. Lưu Đan cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Đường Kim có muốn hay không giết chết này vương bát đản. Đường Kim không có trả lời Lưu Đan vấn đề, chỉ là nhìn về phía Lạc Bắc. Ai? Ngươi có phải hay không cảm giác mình hiện tại đã đến cùng đồ mạt lộ? Kỳ thực ngươi không có thảm như vậy. Ngươi còn có lựa chọn. Có câu là có trắc trở. Tìm cảnh sát. Ngươi bây giờ này bao nhiêu khó khăn. Có đúng hay không nên tìm cảnh sát? Ngươi để cho ta báo nguy. Lạc Bắc trong mắt hơi xuất hiện một tia sợ hãi. Thẳng đến Lưu Đan tùy tiện hai phát thả đảo hắn tài xế sau đó. Lạc Bắc mới chính thức hiểu. Hắn gặp phải áp hơn đối thủ. Không sai, các ngươi bị đánh được thảm như vậy, chẳng lẽ không hẳn là hướng cảnh sát khóc lóc kể lể một chút sao? Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Ngươi rốt cuộc chơi cái gì đa dạng? Lạc Bắc trong lòng một trận kinh nghi bất định, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, người này tại sao phải khiến hắn báo nguy đâu? Lẽ nào tiểu tử này không biết? Hắn Lạc Bắc ở bót cảnh sát bên trong cũng có người một nhà. Chỉ muốn một chiếc điện thoại là có thể tìm đến một đám người. Trực tiếp nổ súng đi này mấy cái tên đều giết chết sao? Cho hắn trên chân đến nhất thương. Đường Kim nhìn về phía Lưu Đan, nhàn nhạt nói rằng, phanh, thương tiếng vang lên. Lạc Bắc trên đùi nhiều ra một cái lỗ máu. Nhất thời ngã xuống đất hét thảm lên. Vẻ này đại lão phong phạm. Đến đó khắc cũng là không còn sót lại chút gì. Ta nói, hiện tại, ngươi muốn tìm cảnh sát thúc thúc tới giúp ngươi sao? Đường Kim xem chấm đất thượng Lạc Bắc, không nhanh không chậm hỏi. Lạc Bắc đã theo trên người lấy ra một cái điện thoại di động. Trực tiếp rất nhanh bấm người nào đó điện thoại. Sau đó cả tiếng gào thét kêu lên. Đông cả. Người cứu mạng A. Nơi này có mấy người điên. Bọn họ có súng. Mau tìm người đến. Nhiều tìm một chút người đến. Đúng tại công ty của ta. Mau tới A. A. Thê thảm trong thanh âm. Lạc Bắc cũng tân tấn thành một gã người tàn tật. Bất quá. Hắn cũng đồng dạng rất may mắn tạm thời không cảm giác thống khổ. Bởi vì hắn đồng dạng đã hôn mê. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0640. Ta nghĩ muốn cách nữ nhân. Đường Kim, chúng ta thật muốn chờ cảnh sát đến. Lưu Đan lúc này mở miệng hỏi. Này phá bỏ và rời đi nơi khác công ty tại cảnh sát bên kia khẳng định có đồng bọn. Trước đây Lạc Xuân Hàn gặp chuyện không may. Chúng ta tìm cảnh sát. Cảnh sát mọi cách đẩy ủy. Căn vốn không muốn quản chuyện này. Chính vì hắn môn ở bót cảnh sát nội bộ có đồng bọn cho nên chúng ta mới chịu chờ bọn hắn đến. Đường Kim nhưng là một bộ định liệu trước hình dạng. Đúng. Kế tiếp. Hai người các ngươi. Trước hết trốn được trong phòng đi thôi. Mang cho súng ngắm. Chúng ta tới sắm vai một chút phần tử khủng bố vai. À, Chu Phi sững sờ, này, sắm vai phần tử khủng bố. Này bị cấp trên biết, không tốt lắm đâu. Yên tâm đi, có việc ta chịu trách nhiệm, các ngươi nghe theo có thể. Đường Kim hời hợt nói rằng. Ách đi, chúng ta đây lưỡng tiên tiến phòng. Chu Phi tuy rằng có chút không rõ Đường Kim rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng tối cuối cùng quyết định nghe theo. Ngược lại chính là gặp chuyện không may có Đường Kim chịu trách nhiệm. Hai người bọn họ hãy theo điên một cây đi. Lạc Bắc thành phố họ Lạc kỳ thực không ít. Lạc Bắc Lạc gia cũng là có phần có danh tiếng. Đương nhiên. Cũng không phải nói từng họ Lạc. Đều là Lạc Bắc Lạc gia nhân. Tỉ như Lạc Đông. Cùng cái kia quân nhân thế gia Lạc Bắc Lạc gia. Kỳ thực cũng không một chút quan hệ. Lạc Đông nhưng thật ra đã từng hy vọng có thể cùng Lạc gia đáp thượng quan hệ. Chỉ bất quá tại vài lần nếm thử sau đó. Hắn cuối đều thất bại. Mặc dù như thế. Còn kém một năm mới đầy 40 tuổi Lạc Đông. Hiện tại cũng đã ngồi vào Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng vị trí. Tại rất nhiều người trong mắt. Lạc Đông tuyệt đối đều cũng coi là quyền cao chức trọng. Lạc Bắc cùng Lạc Đông kỳ thực cũng không phải huynh đệ. Mà trên thực tế, Lạc Bắc trước đây cũng không gọi Lạc Bắc, chỉ là hai năm trước cải danh tự. Nhưng Lạc Bắc cùng Lạc Đông, xác thực lại có đi tương đương mật thiết quan hệ. Đâu có nghe điểm, bọn họ là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn. Nói khó nghe điểm, bọn họ chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, tai họa xã hội. Lạc Bắc phá bỏ và rời đi nơi khác công ty. Có khổng lồ lợi ích. Mà này cổ khổng lồ lợi ích bên trong. Có thuộc về Lạc Đông rất lớn một phần. Bởi vậy, đối với Lạc Đông mà nói, giữ gìn phá bỏ và rời đi nơi khác công ty lợi ích, chính là bảo vệ cho hắn chính mình lợi ích. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lạc Bắc phá bỏ và rời đi nơi khác công ty mấy năm nay. Chuyện xấu làm không ít, nhưng vẫn bình yên vô sự. Mặc dù là náo tai nạn chết người, Lạc Đông đều có thể âm thầm bãi bình. Tối đa tìm người tới chống đỡ vài năm tội. Thủy chung cũng sẽ không khiến Lạc Bắc xảy ra chuyện gì. Kết quả là, nghe được Lạc Bắc cầu cứu điện thoại, Lạc Đông lập tức mang cục cảnh sát một chuyến thân tín thẳng đến Lạc Bắc phá bỏ và rời đi nơi khác công ty. Bất quá, khi bọn hắn mới vừa tới cửa, liền phát hiện, phía trước đứng cá nhân, một người mặc áo gió nam nhân, chính chống đỡ trong cửa lớn giữa, ngăn trở bọn họ lối đi. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại, mười mấy cảnh sát rất nhanh xuống xe, vài chục thanh thương nhắm ngay cái kia áo gió nam nhân. Sau đó, Lạc Đông mới hạ xe cảnh sát, một bộ dạng nghiêm túc dáng dấp, hướng đối phương quát hỏi, ngươi là ai? Bên trong xảy ra chuyện gì? Bên trong có 7-80 cá nhân chất, chỉ muốn ta ra lệnh một tiếng, sẽ có nhân nổ súng giết chết một cái. Về phần ta là ai nha? Nói cho ngươi biết, ngươi cũng không nhận ra. Hay là không nói cho ngươi? Này ăn mặc áo gió nam nhân dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn quét cái kia mười mấy cảnh sát liếc mắt. Các ngươi là chính mình buông thương đâu rồi? Hãy để cho ta tay súng bắn tỉa trực tiếp đem các ngươi cũng giết chết đâu. Bọn cảnh sát sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lạc Đông, hiển nhiên là đang đợi Lạc Đông mệnh lệnh. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lạc Đông dùng sắc bén ánh mắt nhìn Đường Kim, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngô, ta suy nghĩ à? Đường Kim một bộ dạng chăm chú suy tư dáng dấp. Quá hơn 10 giây, trên mặt hắn lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Đúng, ta nhớ tới. Ta nghĩ muốn cái nữ nhân. Muốn cái nữ nhân. Lạc Đông trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Cái khác cái kia hơn 10 cái cảnh sát cũng là hai mặt nhìn nhau. Này nha, bệnh tâm thần đi. Bắt cóc mấy chục người chất thì là muốn cái nữ nhân. Thảo, này nha, còn không bằng trực tiếp cầm thương chém giết cái nữ nhân này. Không thành vấn đề, nói đi, ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân? Lạc Đông tuy rằng nghĩ kỳ quái, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Nơi, một người tên là Lạc Phi Phi nữ nhân. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp, cái gì? Lạc Đông thất thanh kinh hô, Lạc Phi Phi. Lạc gia Lạc Phi Phi. Không sai. Chính là cái thích mặt quân trang đại mỹ nữ. Kỳ thực đâu rồi? Nàng là bạn gái của ta. Bất quá bây giờ không chịu tới gặp ta. Không có biện pháp. Ta cũng chỉ phải bắt cóc mấy chục người. Làm cho nàng tới gặp ta. Đường Kim vẻ mặt buồn khổ hình dạng. Đúng. Ta đã nói với ngươi à. Nếu như nàng biết là ta nghĩ thấy nàng. Nàng chắc chắn sẽ không đến. Các ngươi thì nói cho nàng biết. Nơi này có mấy cái phần tử khủng bố muốn nàng đến đối phó. Nàng sẽ đến. Phần tử khủng bố. Lạc Đông lại là cả kinh. Không sai, kỳ thực chúng ta chính là phần tử khủng bố. Đường Kim một bộ dạng chăm chú hình dạng. Kỳ thực ta trước kia là cái thành thật hài tử. Đáng tiếc ta thân ái Phi Phi không để ý tới ta. Vì nàng, ta quyết định làm phần tử khủng bố. Ai? Nam nhân không tư. Nữ nhân không thương à. Ta làm phần tử khủng bố. Nàng hẳn là sẽ yêu ta. Lạc Đông cùng bọn cảnh sát đều có chút mất trật tự. Làm cảnh sát mấy năm nay, bọn họ hàng năm đều gặp được như vậy mấy cái đầu óc có chuyện. Nhưng giống như trước mắt cái này như vậy bệnh tâm thần, đây tuyệt đối là chẳng bao giờ gặp phải quá a. Này rất đúng, nhiều bệnh tâm thần nhân, là cái nữ nhân, phải đi làm phần tử khủng bố à. Hơn nữa càng thần kinh là, hắn cảm giác mình làm phần tử khủng bố, người ta mỹ nữ thì sẽ thích được hắn. Tốt, Ngươi đừng xung động, chúng ta hội lập tức liên hệ Lạc Phi Phi. Lạc Đông tuy rằng trong lòng mắng Đường Kim bệnh tâm thần, nhưng trong miệng nhưng thật ra rất phối hợp. Không thành vấn đề. Ta tại nhà hàng đính vị trí. Buổi trưa vị trí. Ta hy vọng buổi trưa có thể cùng ta Mỹ Lệ Phi Phi cùng nhau ăn cơm trưa. Đừng quá muộn. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Hiện tại thời gian kỳ thực còn sớm. 9 giờ vừa qua khỏi mà thôi. Đến buổi trưa cũng còn có không sai biệt lắm 3 giờ thời gian. Cho nên Lạc Đông cũng nhả ra khí. Này thời gian coi như sung túc. Tốt, ta cái này gọi điện thoại liên lạc Lạc Phi Phi. Lạc Đông lui về sau hơn 10 mét, sau đó lấy ra mobifone bắt đầu gọi điện thoại. Đương nhiên, Lạc Đông điện thoại cũng không có thật cho Huyền Lạc Phi Phi. Trên thực tế, hắn lúc này trực tiếp gọi cho hắn người lãnh đạo trực tiếp. Cục thành phố cục trưởng, Chu Chính Cương. Cục trưởng, có mấy người hung tàn phần tử khủng bố. Bắt cóc mười mấy cái thị dân làm con tin. Hiện tại con tin sống chết không rõ. Hơn nữa phần tử khủng bố tinh thần khả năng có chuyện. Người xem nên xử trí như thế nào? Trong điện thoại, Lạc Đông có chút cấp thiết nói rằng. Phần tử khủng bố. Đầu bên kia điện thoại. Chu Chính Cương tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Lạc Đông. Ngươi đem tin tưởng tình huống nói với ta một chút. Lạc Đông lần này thật cũng không có dấu riêng, đưa hắn hiện tại sở hiểu đến tình huống đi ra. Đối phương chưa chắc là phần tử khủng bố, bất quá ngươi không có nói sai, hắn tinh thần khẳng định có vấn đề. Chu Chính Cương lập tức làm ra phán đoán, ngươi trước kéo dài một ít thời gian, ta sẽ liên hệ hợp nhân đi giải quyết.